Mấy chục đạo bóng người xuất hiện, cầm đầu chính là Vạn Yêu Thánh Tôn, màu vàng cự ưng trong nháy mắt dừng lại, tại kim sắc cự ma sau lưng, một cái ngồi xếp bằng, chính là Niết Thần. Cái này thu phục màu vàng cự ưng thực lực chỉ là nhị tinh bán thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, nhưng luận tốc độ, Niết Thần cũng so không bên trên hắn. Vạn Yêu huynh. Niết Thần khẽ cười nói. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, vô lượng đại đế bóng dáng cũng xuất hiện, nhìn đến Niết Thần, vô lượng đại đế trong lòng liền hỏa khí toát ra. Hắn vô lượng thánh sơn giờ đây nhiều cường giả vẫn tại Niết Thần không gian bảo vật bên trong. Vốn là có thật nhiều hạ thuộc, giờ đây vô lượng đại đế thực lực mặc dù mạnh, nhưng gọi là người cô đơn. Vô lượng huynh tựa hồ đối với ta có chút nhỏ ý kiến. Niết Thần khẽ cười nói. Vô lượng đại đế cười lạnh nói, Niết Thần, khác như vậy thân cận, ai cùng ngươi vô lượng huynh. Bản đế tung hoành thiên hạ thời điểm, gia gia của ngươi đều vẫn không có xuất sinh. Niết Thần ánh mắt lạnh lẽo, vô lượng đại đế. Bổn tọa cùng ngươi đánh một cái đánh cược làm sao? Vô lượng đại đế lạnh lùng nói, đánh cuộc. Ngươi muốn đánh cái dạng gì đánh cược? Niếp thần rỗi ra chỉ một cái tay chỉ lắc lư nói, vô lượng đại đế, sau 10.0005, bổn tọa cùng ngươi chiến một hồi, ngươi thắng, ngươi vô lượng thánh thành tất cả mọi người, bổn tọa toàn bộ vẫn cho ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi đến lúc đó thời gian gia nhập trường sinh môn, thần phục bổn tọa. Vạn Yêu Thánh Tôn hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, 1/5, Niếp thần thắng vô lượng đại đế. Hắn hiểu được không có như thế khả năng. Vạn Yêu Thánh Tôn hắn chính là biết, vô lượng đại đế giờ đây thực lực đã đạt tới Hắc Nhật Thánh Tôn tiêu chuẩn, thậm chí vượt qua một ít. Dù là Niếp thần có được vô lượng công đi đồ, thực lực nghĩ đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn nói dễ vậy sao? Vô lượng đại đế cười lạnh nói, cái này đánh cuộc ngược lại là có chút ý tứ, chẳng qua tiền đặt cuộc có phải không công bình hay không? Nếu như bản đế thua, bản đế được hiệu chung với ngươi, ngươi thua, ngươi không hiệu chung với bản đế. Niếp thần nhàn nhạt nói, ai cho ngươi giờ đây thủ hạ không có mấy người? Ta là trường sinh môn môn chủ, thủ hạ giờ đây gần vạn thánh tôn cấp cường giả, vô số thánh hoàng cấp cường giả. Nha đúng, nếu như gia nhập những thứ kia tử linh, thánh tôn cấp cường giả siêu 1/5. Những thứ kia tử linh mặc dù không làm sao nghe theo, nhưng nếu có cần phải, nhượng hắn hoàn toàn chết đi, vẫn có thể bộc phát ra rất cường lực lượng. Vô lượng đại đế cắn răng nghiến lợi, Niếp thần chuyện nhượng hắn trong lòng hỏa khí lại chứa không ít. Niếp thần, nếu như ngươi thua, ngươi được thả người. Ngoài ra, ngươi được kích sát một cái thánh khí bảng xếp hạng thứ 20 bảo vật. Vô lượng đại đế trầm giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, nếu như vậy, đến lúc đó thời gian ngươi coi như hiệu chung với ta trường sinh môn, ngươi hôn độn vô cực chung cũng được cho bổn tọa. Còn lại bảo vật, bổn tọa cũng có thể tùy ý xử trí. Được. Vô lượng đại đế đáp ứng, nếu là vòng gia nhập trường sinh môn, hắn cũng không muốn Niếp thần đến lúc đó thời gian vẫn nhượng hắn lưu lấy hôn độn vô cực chung. Khu Niếp môn chủ, vô lượng huynh. Ta bây giờ sẽ bắt đầu đi, thời không bí phủ còn có mặt trong rất nhiều chỗ tốt còn đang chờ ta. Vạn Yêu Thánh Tôn nói. Niếp thần gật đầu, vô lượng đại đế cũng gật đầu. Rất nhanh Niếp thần hắn tiến vào hỗn độn hư không trông được đến thời không bí phủ, thời không bí phủ còn là bao phủ tại thải quang bên trong. Thật là mạnh thời gian pháp tắc lực lượng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, nếu như tại thời gian bí phủ bên trong tu luyện hiệu quả phỏng trường so thời gian thánh tháp bên trong còn tốt hơn. Nếu như thời gian bí phủ cùng thời gian thánh tháp lực lượng có thể lẫn nhau chồng lên một bộ phận, tu luyện hiệu quả thì càng tốt. Niếp môn chủ, ngươi trưởng sinh môn có không ít trận đạo cường giả, hẳn còn có cường giả sở trường thời gian pháp tắc không gian pháp tắc, nhượng hắn đi ra, phụ trợ vô lượng huynh tiến vào thời không bí phủ đi. Vạn Yêu Thánh Tôn nói. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, lấy hắn giờ đây thực lực, hắn vận dụng vô lượng công đức đồ kỳ thực có thể để cho vô lượng đại đế sức phòng ngự tăng mạnh hơn nhiều, nhưng không cần bại lộ thực lực của hắn tốt nhất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần trong nháy mắt nhượng bên trên 100 cái cường giả xuất hiện, những cường giả này đều là có thể rút, Niếp thần sớm sẽ để cho hắn chuẩn bị xong. Ngươi phụ trợ vô lượng đại đế tiến vào thời không bí phủ. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, môn chủ. Đi ra bên trên 100 cái cường giả cung kính nói, Vạn Yêu Thánh Sơn không ít cường giả trong lòng kinh ngạc, vô lượng đại đế đồng dạng trong lòng kinh ngạc, trường sinh môn những cường giả này đều là bị Niếp thần bắt, lại đối Niếp thần cung kính như vậy. Dường như thật lòng gia nhập trường sinh môn. Nếu như vậy, đối với trường sinh môn thực lực liền phải lần nữa đánh giá, Niếp thần cái kia nhiều thủ hạ trung thành còn là không trung tâm, trường sinh môn thực lực cách biệt rất lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trường sinh môn những cường giả này hỗ trợ, vô lượng đại đế phòng ngự tăng cường, đặc biệt đối với thời gian pháp tắc, đối với không gian pháp tắc sức đề kháng tăng cường. Hai canh giờ sau, vô lượng đại đế hít sâu một hơi, hắn một lần nữa tiến vào thời gian bí phủ xung quanh thủ hộ thải quang. Chương 865, Vực Ngoại Thiên Ma. Tuyệt thế phi đao. Có trường sinh môn rất nhiều cường giả trợ giúp, vô lượng đại đế tương đối dễ dàng mà đến gần đến 500m. Lần này có hy vọng tiếp xúc được thời không bí phủ. Vô lượng đại đế ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ấn tư liệu lịch sử ghi lại, thời không bí phủ như thế lưu lạc nhất định là không có nhận chủ, với lại thời không bí phủ nội cường giả bị bao ở thời gian bí phủ bên trong, tiếp xúc được thời không bí phủ, thì có thể nhượng thời không bí phủ nhận chủ. Thời không bí phủ nội chắc chắn còn sẽ có nhiều chỗ tốt, nhưng theo vô lượng đại đế, tốt đẹp nhất chôn lên lại chính là thời không bí phủ. 400, 300, 200. Vô lượng đại đế không ngừng tiếp xúc, Niếp Thần cùng Vạn Yêu Thánh Tôn nhìn nhau, Trường Sinh Môn không ít cường giả, Vạn Yêu Thánh Sơn không ít cường giả đem thời không bí phủ lặng lẽ vây lại, hắn cũng không muốn vô lượng đại đế đạt được thời không bí phủ tiếp đó lập tức chạy trốn. Dù là cho ra còn lại một vài chỗ tốt, cũng được đạt được thời không bí phủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lại một hồi, vô lượng đại đế khoảng cách thời không bí phủ đã chỉ có 100 thước, hắn cảm giác được mạnh mẽ áp lực, nhưng áp lực này vẫn có thể thừa nhận. Những vật khác cho ra đi không thành vấn đề, nhưng thời không bí phủ về bản đế. Vô lượng đại đế trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tiếp tục đi tới một ít đến 100 thước bên trong. Ngay vào lúc này, vô lượng đại đế cảm giác được khủng bố hấp lực, cỗ lực hút này quá mạnh. Vô lượng đại đế mặc dù đã đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi cũng chống lại không. Vô lượng đại đế trong nháy mắt bị hút tới thời không bí phủ bên trong. Cũng trong lúc đó, thời không bí phủ xung quanh thải quang điên cuồng khuếch tán, Niếp Thần hắn cách không xa, thải quang khuếch tán tốc độ quá nhanh, Niếp Thần hắn không kịp tránh thải quang liền bao phủ hắn. Niếp Thần hắn từng cái tức khắc đều cảm giác được khủng bố sức hấp dẫn. Thu. Niếp Thần mặt liền biến sắc, hắn lập tức thử lấy đem Trường Sinh Môn chừng 100 cái cường giả thu được tiêu giao giới bên trong, nhưng là thất bại, chẳng qua, Niếp Thần mình ngược lại là thuận lợi tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành vi trần tiêu giao giới tiêu thất, Trường Sinh Môn chừng 100 cái cường giả, Vạn Yêu Thánh Tôn hắn không ít Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả đồng dạng tiêu thất. Thời không bí phủ bên trong, Niếp Thần hắn xuất hiện ở một cái đại trong trận pháp lớn, cái này một cái trận pháp từ rất nhiều cường giả bố trí mà thành, trận pháp xung quanh vẫn có rất nhiều cường giả. Thu. Niếp Thần một lần nữa thử lấy đem Trường Sinh Môn cường giả thu được tiêu giao giới bên trong, nhưng vẫn là thất bại. Bên trong trận pháp người nghe, lập tức thúc thủ chịu trói, có thể nhiêu tính mạng ngươi, nếu không giết không tha. Lãnh khốc thanh âm truyền tới cường trong trận pháp lớn. Vạn Yêu Thánh Tôn mặt liền biến sắc, hắn không gian bảo vật bên trong có không ít Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả. Lập tức rất nhiều cường giả xuất hiện, trước Vạn Yêu Thánh Tôn không có nhượng hắn xuất hiện không muốn tin tức tiết lộ, giờ đây tại thời không bí phủ bên trong, trước mắt chủ yếu nhất là giữ được tánh mạng. Vô lượng đại đế trầm giọng nói, ngươi là Quang Minh Thánh Cung người, bản đế vô lượng đại đế, lập tức nhượng bản đế rời đi cái này một cái trận pháp, nếu không bản đế sẽ không khách khí. Vừa vặn người nói chuyện nhìn qua 30-40 tuổi, hắn mỉa mai nói, quả ngươi là vô lượng đại đế còn là vô lượng tiểu đế, tới đây mặt, cũng phải cho lão tử ngoan ngoãn nghe theo. Nếu không lập tức tiễn ngươi lên đường. Vô lượng đại đế tại toàn bộ thánh giới danh hiệu vang dội, nhưng Quang Minh Thánh Cung cường giả căn bản cũng không quan tâm, trên mặt nổi, trước đây Quang Minh Thánh Cung vẫn là thế lực mạnh nhất. Vạn Yêu Thánh Tôn chắp tay một cái nói, các hạ là Quang Minh Thánh Cung nhị thiếu gia Gia Phèo đi, Gia Phèo thiếu gia, bổn tọa Vạn Yêu Thánh Sơn Tôn chủ Vạn Yêu Thánh Tôn, ta Vạn Yêu Thánh Sơn dĩ vãng cùng Quang Minh Thánh Cung quan hệ một mực còn không sai lầm, làm phiền Gia Phèo thiếu gia để cho ta Vạn Yêu Thánh Tôn cường giả rời đi. Ha ha ha ha. Cái kia một cái cường giả cũng chính là Gia Phép cười như điên, Vạn Yêu Thánh Tôn, lão tử cũng không phải là Quang Minh Thánh Cung nhị thiếu gia, lão tử hôm nay là Quang Minh Thánh Cung cung chủ. Không ít cường giả mặt liền biến sắc. Vạn Yêu Thánh Tôn bắt đầu lo lắng, theo hắn biết, Quang Minh Thánh Cung nhị thiếu gia Gia Phép cũng không phải là cái gì tốt tính khí người, hắn hoàn toàn cứ gọi là lòng dạ ác độc. Cuồng vọng. Vô lượng đại đế căm tức nói, hắn vừa nói trong nháy mắt hỗn độn vô cực trung xuất hiện. Với lại một bàn tay nặng nề vỗ vào hỗn độn vô cực trung bên trên, trong nháy mắt hỗn độn vô cực trung bộc phát ra lực lượng kinh người, một nói vô ảnh vô hình kiếm khí trong nháy mắt chém về phía xung quanh trận pháp, kiếm khí đi ra liền điên cuồng tiếp nhận lực lượng, nên kiếm khí chém tới trận pháp thời điểm, kiếm khí đã trở nên có mấy 100 thước chiều dài, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà đạo này khủng bố kiếm khí chém tới trên trận pháp chỉ là nhượng trận pháp rung động nhẹ nhẹ. Vô lượng đại đế thực lực vô cùng mạnh. Nhưng mà cái kia một cái trận pháp là nhiều cường giả thừa nhận, hắn chờ tại một cái tại đơn đấu nhiều Quang Minh Thánh Cung cường giả. Hừ. Gia Phép cười lạnh một tiếng, không nghe lời, cho vô lượng đại đế một điểm màu sắc nhìn một chút. Trận pháp lập tức thả ra ngoài công kích mãnh liệt, kim, gỗ, nước, hỏa, đất, ngũ hành lực lượng toàn bộ có, hơn nữa còn có lôi, gió, quang, ám, lực lượng hủy diệt, độc, tử vong lực lượng, không gian lực lượng, thời gian lực lượng các loại nhiều lực lượng. Mỗi bên loại sức mạnh hóa thành một căn căn mũi tên nhọn đâm về vô lượng đại đế. Vô lượng đại đế hỗn độn vô cực trung cung cấp lấy mạnh mẽ phòng ngự, nhưng mà những thứ kia mũi tên nhọn đánh tới đều tiêu hao hắn không tiểu lực lượng, phòng ngự khoảng 10 giây liền sắp không chống đỡ nổi nữa. A! Vô lượng đại đế hét thảm một tiếng, rất nhiều mỗi bên loại sức mạnh tạo thành mũi tên nhọn đâm vào trong cơ thể hắn, vô lượng đại đế cảm giác được khoan tim thống khổ, những thứ kia mũi tên nhọn lẫn nhau giữa ảnh hưởng lẫn nhau, năng lượng kinh người. Vô lượng đại đế, lập tức giao ra hỗn độn vô cực trung, nếu không ngươi một con đường chết. Gia Phiêu ngạo nghễ nói. Vô lượng đại đế căm tức nhìn Gia Phiêu, nhượng hắn giao ra hỗn độn vô cực trùng, cái này là không có khả năng. Vạn yêu thánh tôn đưa tin cho Niếp thần nói, Niếp môn chủ, ngươi cứ nhìn. Mạnh như vậy trận pháp, nếu như không có ngươi trưởng sinh môn nhiều cường giả xuất thủ phá giải không. Niếp thần thử lấy nhượng trong không gian giới chỉ nhiều cường giả đi ra bên ngoài, nhưng là, lại thất bại. Thời không bí phủ, còn có cái này một cái mạnh mẽ trận pháp tác dụng. Bên này bên trong không gian giới chỉ cường giả không thể đi ra. Ta không cách nào để cho hắn đi ra ngoài, cũng không cách nào để cho ngươi tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần đưa tin nói. Vạn yêu thánh tôn sầm mặt lại, cái này cũng không hay. Vô lượng huynh, Niếp thần vô pháp hỗ trợ. Vạn yêu thánh tôn truyền âm nói. Vô lượng đại đế mặt liền biến sắc, hắn đưa tin nói. Niếp thần, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Ngươi trưởng sinh môn cũng có chừng trăm cái cường giả ở bên ngoài. Niếp thần chau mày. Thời không bí phủ bên trong, không gian phương diện ảnh hưởng rất mạnh mẽ, hắn cảm giác, cũng liền mình có thể đến tiêu giao giới bên ngoài, tiêu giao giới nội cường giả không thể. Nếu như rời đi cái này một cái trận pháp có lẽ có thể, nhưng lúc này rất nhiều trường sinh môn trận đạo phương diện cường giả đã tại xem xét, Quang Minh Thánh Cung cường giả bố trí trận pháp rất mạnh, ngắn trong thời gian phá vỡ trận pháp rời đi cũng rất không có khả năng. Vạn yêu thánh tôn chắp tay nói, Gia Phiêu đạo hữu, bổ tọa muốn gặp một xuống ban sơ Quang Minh Thánh Cung cung chủ Quang Minh Thánh Tôn. Gia Phiêu âm lanh cười một tiếng, hắn vừa nói phất tay một cái, tức khắc ban sơ Quang Minh Thánh Cung cung chủ xuất hiện, hắn trước đây nhìn qua giống như phổ thông người 50-60 tuổi, mặt mũi hường hào, khí tức cường đại, bây giờ xuất hiện Quang Minh Thánh Tôn nhìn qua giống như phổ thông người bên trên 100 tuổi, thập phần già nua, trên thân da thịt đều nhăn nhăn, trên người hắn đã không có trước khí tức cường đại, ngược lại là tràn đầy tử khí, chỉ sợ là không sống thời gian quá dài. Quang Minh đạo huynh, ngươi lực lượng, Vạn yêu Thánh Tôn khiếp sợ nói. Quang Minh Thánh Tôn nhìn về Vạn Yêu Thánh Tôn nơi này suy yếu nói, Vạn Yêu Thánh Tôn, Gia Phiêu đã không phải là ban sơ Gia Phiêu, hắn đã bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ thân thể. Chương 866, nửa bước chúa tể. Tuyệt thế phi đao. Vực ngoại thiên ma. Vạn Yêu Thánh Tôn trúng mặt liền biến sắc, vực ngoại thiên ma chỉ là tới từ ở cái này một cái thánh giới bên ngoài cường giả. Vực ngoại thiên ma tới trước hỗn độn hư không bên trong, tại hỗn độn hư không bên trong dần dần thích ứng cái này một cái thánh giới tình huống. Tiếp đó chính thức mà xâm nhập cái này một cái thánh giới. Hắc Nhật Thánh Tôn nhóm cường giả là tới từ ở khác thánh giới, nhắc tới hắn là như vậy vực ngoại thiên ma, bất quá hắn cùng Gia Phiêu cái này một loại lại bất đồng. Gia Phiêu là bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ thân thể, xâm nhập hẳn là một loại tinh thần loại hoặc linh hồn loại, u linh loại vực ngoại thiên ma, hắn xâm nhập chiếm cứ nguyên lai thế giới cường giả thân thể, có thể nhanh hơn mà thích ứng. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần sầm mặt lại, chẳng lẽ Hắc Nhật Thánh Tôn đã liên hệ, hay hoặc là chỉ là bình thường vực ngoại thiên ma xâm nhập hành động. Đối với vô chủ thánh giới, yêu thích xâm nhập vực ngoại thiên ma không ít, tại vô chủ thánh giới, hắn có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Vạn yêu thánh tôn, ngươi cẩn thận, Quang Minh Thánh Cung không ít lợi hại cường giả đều bị vực ngoại thiên ma phụ thể, Quang Minh Thánh Cung trước mắt đã bị hắn khống chế, thời không bí phủ giờ đây cũng tại vực ngoại thiên ma nắm trong lòng bàn tay, chẳng qua lực độ trưởng không còn không cường. Quang Minh Thánh Tôn nói. Vô lượng đại đế sắc mặt hắn âm trầm. Không trách hắn bị thu hồi đến, nguyên lai thời không bí phủ bây giờ đã có tân chủ nhân. Gia Phiêu cười ha hả nói, lao ra hỏa, ngươi nói những cái này thì có ích lợi gì, ngươi cho rằng bằng chứng hắn lực lượng, có thể thoát khỏi chúng ta không chế. Buồn cười. Quang Minh Thánh Tôn ánh mắt buồn bã, hắn tất nhiên hy vọng có thể khôi phục lại, dù là chính mình không khôi phục lại được, Quang Minh Thánh Cung nhiều cường giả khôi phục như cũ cũng được, nhưng giờ đây, chỉ sợ là không có cái gì hy vọng, dù là vô lượng đại đế có được hỗn độn vô cực trung. Bây giờ trốn xuất trận pháp khống chế đều rất không có khả năng. Vô lượng đại đế, Vạn yêu thánh tôn, ngoan ngoãn đầu hàng, ngươi còn có một con đường sống, nếu không ngươi toàn bộ sẽ chết tại đây một cái trong trận pháp. Gia Phiêu nhàn nhạt nói, cái này một cái trận pháp cũng không phải là ngươi cái này một cái thánh giới trận pháp, cho ngươi thời gian 1 năm ngươi cũng phá giải không. Niếp thần trong lòng hơi động, cái này một cái trận pháp hắn cũng không biết điểm yếu, nhưng nếu như hỏi chúa tể trong vòng cường giả, hẳn là có người biết trận pháp này. Rất nhanh Niếp thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin, vạn giới máy truyền tin rất nhiều, bây giờ tại thời không bí phủ bên trong cũng có thể nhượng Niếp Thần thần thức tiến vào phạm vi. Ban bố nhiệm vụ. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rất nhanh hắn tiểu ban bố một cái treo thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục đích đất chính là tìm ra cái này một cái trận pháp sơ hở, tiền thưởng thập phần phong phú. Cái này một cái treo thưởng nhiệm vụ phát ra, lập tức liền có không ít cường giả chú ý tới, trong đó trận đạo cường giả có không ít. Làm như vậy treo thưởng, cái này một cái nhiệm vụ không tệ a. Không biết là cái nào thế lực lớn cường giả ban bố nhiệm vụ. Rất nhiều cường giả nghị luận, nhưng mà tạm thời cũng không có giải đáp, chẳng qua Niếp Thần cũng không lo lắng, tin tức truyền ra, nhất định sẽ có càng nhiều trận đạo cường giả tới. Niếp Thần nơi này, Gia Phèo nhàn nhạt nói, bổn tọa cho ngươi một canh giờ thời gian phá giải trận pháp, phá giải không, vậy thì ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không ngươi toàn bộ tử vong. Vạn Yêu Thánh Tôn vung tay lên, một cái kết giới xuất hiện ở chung quanh hắn, kết giới cách trở bên ngoài ra phía hắn những cường giả kia ánh mắt còn có thần thức. Vô Lượng Đại Đế, cưỡng ép công kích, ta là không phải không cách nào từ bên trong này đánh ra. Vạn Yêu Thánh Tôn nói. Vô Lượng Đại Đế nói, Niếp Thần, ngươi cũng có thể nghe được. Ngươi có thể hay không để cho ngươi không gian bảo vật bên trong cường giả đi ra? Không gian ràng buộc, không làm được. Niếp Thần nói. Nghe được Niếp Thần nói như vậy, Trường Sinh Môn chừng trăm cái cường giả, Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả, Vô Lượng Đại Đế sắc mặt đều âm trầm không ít. Nếu như Trường Sinh Môn nhiều cường giả có thể xuất bên ngoài bây giờ, vậy hẳn là có thể cưỡng ép đột phá, giờ đây phiền toái. Vạn Yêu Thánh Tôn nói, Niếp Môn Chủ, ngươi Trường Sinh Môn trận đạo cường giả nhiều, có thể không thể phá giải cái này một cái trận pháp. Niếp Thần vẫn không nói gì, Vạn Yêu Thánh Tôn bên cạnh, Trường Sinh Môn một cái đỉnh phong trận đạo cường giả cao mày nói, cái này căn bản không khả năng. Cái này một cái trận pháp bảy trận rất nhiều thủ pháp cùng ta cái này một cái thánh giới thủ pháp hoàn toàn không giống nhau, trận cơ, trận văn các loại rất nhiều mặt đều không giống nhau, đừng nói một canh giờ, coi như là một vạn năm, mười vạn năm cũng không tất có thể phá giải cái này một cái trận pháp. Không tệ, cái này một cái trận pháp quá khó khăn. Vượt ngoại thiên ma cùng ta bảy trận phương thức khác biệt rất lớn. Trường Sinh Môn còn lại một ít trận đạo cường giả mở miệng, Vạn Yêu Thánh Sơn một cái trận đạo cường giả cũng mở miệng biểu thị cái này một cái trận pháp vô cùng là khó khăn, một canh giờ phá trận không thể nào. Vạn Yêu Thánh Tôn trầm giọng nói, Vô Lượng huynh, nhìn tới những tên kia là nghĩ ta khuất phục, để cho hắn sử dụng, hoặc ta khuất phục sau để cho hơn vượt ngoại thiên ma chiếm cứ thân thể ta. Vô Lượng Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu, đối phương cho hắn một canh giờ, đây là rất lớn tự tin. Cũng phải cần chèn ép hắn tự tin. Vô Lượng huynh, ngươi hiểu được hiện tại nên như thế nào? Vạn Yêu Thánh Tôn nói. Dù sao Vô Lượng Đại Đế là lão tiền bối, với lại thực lực mạnh hơn, Vạn Yêu Thánh Tôn hy vọng hắn có thể có biện pháp. Chỉ là Vô Lượng Đại Đế trầm mặc, nếu như hắn có biện pháp đã nói, cường công không thể, trận pháp ngắn trong thời gian cũng không được, Quang Minh Thánh Cung cường giả một khi tấn công, hắn rất có thể thì phải chết. Ngoài trận, Gia Phèo tiêu thất, hắn xuất hiện ở trong một cái đại điện. Trong đại điện treo thưởng lấy một cái tím năng lượng màu đỏ cầu. Chủ nhân. Gia Phèo quỳ xuống nói, cái này một cái vực ngoại thiên ma chiếm cứ Gia Phèo thân thể, vẫn cắn nuốt Quang Minh Thánh Tôn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này vẻ mặt mười phần cung kính. Có tìm được hay không thích hợp ký chủ? Năng lượng màu tử kim cầu bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Gia Phèo nói, chủ nhân, ta vây khốn một ít cường giả, giờ đây chính tan rã hắn sức đề kháng, hắn bên trong tốt một ít rất lợi hại, có lẽ có thích hợp chủ nhân ký chủ. Chờ một hồi bắt hắn, ta tiểu đưa hắn mang tới nhượng chủ nhân người xem xét. Không cần, bản tôn tự mình đi tới nhìn nhìn. Gia Phèo cung kính nói, vâng, chủ nhân. Trong nháy mắt cái này một cái năng lượng màu tử kim cầu hóa là một người mặc tử kim huyền bào người đàn ông trung niên. Hắn cùng với Gia Phèo đồng thời đến Niếp Thần hắn bên này. Phá hỏng kết giới. Tử kim huyền bào người đàn ông trung niên nói. Vâng, chủ nhân. Gia Phèo vung tay lên, tức khắc trận pháp phát động công kích. Vạn Yêu Thánh Tôn bảy kết giới trong nháy mắt tiêu thất, tử kim huyền bào người đàn ông trung niên con mắt phảng phất bóng đèn một dạng sáng lên, ánh mắt của hắn quét qua Vô Lượng Đại Đế Vạn Yêu Thánh Tôn hắn từng cái cường giả. Cảm giác được trung niên nam tử này ánh mắt, cho dù là Vô Lượng Đại Đế Vạn Yêu Thánh Tôn hắn cũng có mạnh mẽ áp lực. Rất lợi hại. Người này có lẽ đạt tới nửa bước chúa tể chi cảnh. Tiêu giao giới bên trong Niếp Thần trong lòng khiếp sợ. Chương 867, công cùng phòng. Tuyệt thế phi đao. Lao Thạch. Cái tên này có đúng hay không đạt tới nửa bước chúa tể chi cảnh? Niếp Thần nói. Thạch Nhân liên tiếp Niếp Thần thần thức, hắn có thể nhìn đến Niếp Thần nhìn đến. Không sai, nửa bước chúa tể, với lại đạt tới nửa bước chúa tể đã tương đối rất dài thời gian, tại nửa bước chúa tể bên trong, cũng coi như tương đối lợi hại. Thạch Nhân nói. Niếp Thần hít sâu một hơi, nửa bước chúa tể, nhân vật như vậy mặc dù không có trở thành chúa tể, nhưng thể nội lực lượng đã cùng thánh tôn viên mãn cấp nhân vật bất đồng, hắn sẽ càng cường đại hơn. Căn cứ vào Niếp Thần trong vòng hiểu được thông tin, nửa bước chúa tể, coi như không có bảo vật mạnh mẽ cũng sẽ có tứ tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, nhưng nhân vật như vậy làm sao không có bảo vật mạnh mẽ, cho nên nửa bước chúa tể, trên cơ bản đều sẽ có ngũ tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Đương nhiên, coi như vực ngoại thiên ma, nếu như không có hoàn toàn thích ứng một cái thành giới, thực lực tiểu không thể nào hoàn toàn phát huy được. Bây giờ cái kia áo bào tím người trung niên vô cùng khả năng không có ngũ tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Chẳng qua nếu như nhượng cái kia một cái cường giả tìm tới hợp tác ký chủ, cái kia một cái áo bào tím cường giả mai sau tuyệt đối có thể đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, thậm chí lục tinh thánh tôn viên mãn. Nghĩa thần, nửa bước chúa tể, bình thường phân là hạ vị, trung vị, thượng vị, viên mãn bốn cái cấp bậc, cái kia một người trung niên hẳn là thượng vị nửa bước chúa tể tiêu chuẩn. Thạch nhân nói. Nghiệp thần gật đầu, thượng vị nửa bước chúa tể nếu như hoàn toàn khôi phục thực lực, tuyệt đối có thể đạt tới lục tinh bán thánh cấp tiêu chuẩn. Nhân vật như vậy tại một cái thánh giới bên trong có thể nói là tối nhân vật đứng đầu, hắn bình thường sẽ không đi tới khác thánh giới, ở khác thánh giới thực lực không có khôi phục trước tử vong rất đáng tiếc, chẳng qua tình huống như vậy cũng có, nói thí dụ như là đột phá chúa tể, nói thí dụ như là phục thù, nói thí dụ như bị một cái nào đó thánh giới đỉnh phong chí bảo hấp dẫn. Tử Kim Huyền Bào người trung niên quét nhìn Vô Lượng Đại Đế hắn một vòng, cuối cùng hắn cau mày đến, hắn cũng không có tìm được rất hài lòng ký chủ nhân tuyển. Vực ngoại thiên ma chiếm cứ một cái thân thể, trừ muốn xem một thực lực cá nhân tiềm lực, cũng phải xem cũng đối phương là không phải phù hợp. Vô Lượng Đại Đế, Vạn Yêu Thánh Tôn hắn thực lực hay là rất không tồi, nhưng áo bào tím Huyền Bào người trung niên cảm giác cùng hắn cũng không phù hợp, nếu như tuyển trạch hắn trở thành ký chủ, như vậy khôi phục thực lực tốc độ từ từ rất nhiều. Chủ nhân, chưa đầy ý sao? Còn có một cái kêu Niếp Thần gia hỏa nút ở chính mình không gian bảo vật nội, hắn không gian bảo vật nội có rất nhiều cường giả. Gia Pheo nhìn đến áo bào tím người trung niên cau mày vội vàng nói. Áo bào tím trung niên nhân nói, hắn không gian bảo vật ở đâu bên trong? Chủ nhân, ta vẫn tìm, chẳng qua chắc chắn tại bên trong trận pháp không thể nào rời đi. Gia Pheo nói. Áo bào tím người trung niên con mắt trở nên lại thêm sáng, ánh mắt của hắn quét qua trận pháp bên trong từng cái phương, chừng 10 phút đồng hồ đi qua. Áo bào tím người trung niên nhìn về tiêu giao giới ẩn nút điểm. Nơi đó, áo bào tím người trung niên đưa tay nói, hắn vừa nói một bó hồng quang trong nháy mắt bay ra, cái kia một bó hồng quang tại tiêu giao giới xung quanh tạo thành một cái nho nhỏ vòng, đường kính không tới 1 mm. Cái tên này rất lợi hại. Niếp thần khiếp sợ, hắn giờ đây nhưng là thánh tôn trung kỳ tu vi, tiêu giao cũng càng cường đại hơn, cái kia một cái áo bào tím người trung niên chừng 10 phút đồng hồ lại tiểu tìm ra tiêu giao giới vị trí điểm. Công kích. Áo bào tím trung niên nhân nói, phải. Trong nháy mắt trận pháp khủng bố công kích rơi vào tiêu giao giới phía trên, lực lượng cường đại lập tức chuyển tới tiêu giao giới bên trong bố trí mạnh mẽ bên trong trận pháp, tiêu giao giới nội mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả, nhiều thánh hoàng cấp cường giả đều cảm giác được áp lực, chẳng qua cái này một cái áp lực đổ hoàn toàn trong phạm vi chịu được. Quang Minh Thánh Tông công kích rất mạnh, nhưng mà tiêu giao giới phòng ngự cũng không phải đùa. Ngừng. 5 giây trôi qua áo bào tím người trung niên đạm thanh nói, Niếp thần. Lập tức thể thần phục bản tôn, nếu không bản tôn chỉ thị, công kích sẽ tại giờ đây trên cơ sở tăng cường rất nhiều, ngươi tuyệt đối một con đường chết. Cái này một cái áo bào tím người trung niên nghị khống chế Niếp thần, nếu khống chế trường sinh môn nhiều cường giả, nếu như có thể theo bên trong tìm tới thích hợp ký chủ vậy thì càng tốt. Niếp thần hiếu kỳ âm thanh em vang lên tới nói, các hạ người nào, là tới từ ở hồng mông thế giới, hay là đến từ tại còn lại thanh giới, đến cái này một cái thanh giới, vì chuyện gì? Hồng Mông thế giới là chúa tể sinh hoạt thế giới, chẳng qua trong đó cũng có chúa tể phía dưới nhân vật, tại Hồng Mông thế giới khả năng có nửa bước chúa tể, còn lại thánh giới cũng có thể có. Gia Phi cao ngạo nói, Niếp thần đúng không? Ngươi còn chưa xứng biết ta tới lịch. Ngoan ngoan thần phục, đến lúc đó thời gian sẽ có ngươi một vài chỗ tốt, nếu không ngươi toàn bộ một con đường chết. Lọt vào ta bảy cấm trận bên trong, đừng vọng tưởng đi ra. Gia Phi vừa nói trên thân bộc phát ra mạnh mẽ khí tức. Thực lực của hắn coi như không có đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn, phỏng chừng cũng vượt qua 4 điểm ngũ tinh thánh tôn viên mãn. Áo bào tím người trung niên nhàn nhạt nói, Niếp thần, thần phục, hoặc tử vong, ngươi tới chọn. Niếp thần lạnh lùng nói, xin lỗi, hai cái này ta đều không đánh tính toán tuyển trạch. Hồ đầu ngu xuẩn. Áo bào tím người trung niên hừ lạnh nói, hắn phất tay một cái, tức khắc ra phía hắn một lần nữa xuất thủ, hơn nữa còn có còn lại cường giả xuất thủ, tiêu giao giới thừa nhận áp lực thoáng cái tăng lên không chỉ gấp đôi. Niếp thần sắc mặt nghiêm túc, trường sinh môn cường giả không ít, nhưng lúc này từng cái thừa nhận áp lực cũng rất cường đại. Mạnh mẽ trận pháp, còn có vực ngoại thiên ma không chế quang minh thánh cung có rất nhiều cường giả, có như thế cường độ công kích cũng không kỳ quái. Vô lượng đại đế vạn yêu thánh tôn trong lòng hắn khiếp sợ, kinh khủng như vậy công kích, nếu như đổi hắn chỉ sợ ngay lập tức sẽ hỏng mất, Niếp Thần lại gánh nổi. Lại thêm, áo bào tím người trung niên trầm giọng nói, tại hắn ra lệnh xuống, công kích mạnh hơn, Niếp Thần hắn thừa nhận áp lực càng kinh khủng hơn, Niếp Thần không thể không khiến một ít tử linh ngủm triệt tiêu không ít áp lực. Chẳng qua 2 phút đi qua, công kích giảm bớt không ít, mạnh như vậy công kích đối với Niếp Thần hắn phòng ngự là vô cùng đại khảo nghiệm, đối với bên ngoài những cường giả kia bố trí trận pháp cũng là vô cùng đại khảo nghiệm, duy trì nữa một hồi, trận pháp tiếp theo hỏng mất. Làm sao héo? Tiếp tục a. Niếp Thần thanh âm truyền đi ra bên ngoài, trận pháp phương diện Niếp Thần nhưng là trận đế trung kỳ, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được bên ngoài trận pháp kia cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Nếu so sánh lại, có nhiều tử linh có thể tiết áp, tiêu giao giới năng lực chịu đựng vẫn là phải cao một chút. Áo bào tím người trung niên sắc mặt lạnh lẽo, hắn dĩ nhiên không thể nào nhượng công kích tiếp tục, vây khốn Niếp Thần hắn trận pháp nhưng là hắn khổ tâm bố trí, hủy tiểu khó có thể vây khốn Niếp Thần hắn, hơn nữa cách mở cái này một cái trận pháp, Niếp Thần có thể để cho tiêu giao giới bên trong nhiều cường giả đi ra bên ngoài, lúc đó đưa tới đại đại hỗn loạn. Niếp Thần, lập tức đầu hàng, nếu hắn không là đầu người rơi xuống đất. Gia Phiêu nói, hắn vừa nói chỉ trường sinh môn cái kia chừng 100 cái cường giả. Cái này chừng 100 cái cường giả đại bộ phận là lợi hại trận pháp sư, còn lại không phải thời gian pháp tắc phương diện lợi hại cường giả tiểu là không gian pháp tắc phương diện lợi hại cường giả. Đối với trường sinh môn tới nói, hắn cũng đều là rất nhân vật trọng yếu. Chương 868, phá trận. Tuyệt thế phi đao. Niếp Thần khẽ cau mày, cái kia chừng 100 cái cường giả đối với trường sinh môn tới nói rất trọng yếu, với lại nếu như hoàn toàn bất chấp hắn sinh tử, còn lại cường giả nghĩ như thế nào? Treo thưởng không biết làm sao. Niếp Thần thần thức xuyên vào vạn giới máy truyền tin bên trong, rất nhanh Niếp Thần tìm tới chính mình treo thưởng vấn đề, hắn giống như là một vì sao lóe lên hào quang, Niếp Thần thần thức xuyên vào, lập tức không ít thông tin tiến vào Niếp Thần trong đầu, Niếp Thần con mắt sáng lên, có không ít cường giả trả lời, trong đó một cái cường giả nói ra phá trận phương pháp. Áo bào tím người trung niên hắn bố trí cái này một cái trận pháp đến từ khác thế giới, tại Niếp Thần hắn bên này đây là thập phần xa lạ trận pháp, nhưng tại bên kia, biết trận pháp này cường giả còn là có không ít. Niếp Thần nhanh chóng hấp thu liên quan tới cái này một cái trận pháp kiến thức, hắn vốn là trận đế cấp cường giả, với lại linh hồn mạnh mẽ, ngắn ngủi khoảng 10 giây, Niếp Thần mặc dù không bảo hoàn toàn hiểu được, nhưng cái này một cái trận pháp sơ hở ở đâu bên trong, như thế nào phá trận, Niếp Thần đã biết. Cái này một cái trận pháp toàn lực lúc công kích thời gian, phá trận dễ dàng nhất. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bên ngoài áo bào tím người trung niên hắn trở hơi không kiên nhẫn, Gia Phiêu lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi cho ta sẽ không giết hắn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Gia Phiêu, ngươi có phải hay không đần độn? Hắn chỉ có 100 cái, ta không gian bảo vật bên trong vẫn có thật nhiều trường sinh môn cường giả, ta đầu hàng, trường sinh môn còn lại cường giả há cũng rơi vào trong tay ngươi. Mọi người đều là người trưởng thành, khác ngây thơ như vậy, nghĩ tới ta đầu hàng, ngươi liền lấy ra ngươi bản lãnh tới. Gia Phiêu sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn ngược lại không có đem trường sinh môn cái kia chừng 100 cái cường giả lập tức giết, hắn thực lực cũng không tệ, có thể để cho hắn người ký sinh. Thời gian bí phủ bên trong giờ đây vượt ngoại thiên ma không ít, một phần trong đó đã ký sinh, nhưng còn có một chút vẫn không có ký sinh. Công kích. Gia Phiêu lạnh lùng nói, hắn cũng không tin không bắt được Niếp Thần hắn. Trước chỉ công đánh một điểm chút thời gian, Niếp Thần thừa nhận xuống tới, nếu như công kích thời gian dài hơn, Niếp Thần chưa chắc có thể thừa nhận. Lập tức Niếp Thần hắn thừa nhận áp lực thật lớn. Gia Phiêu hắn bố trí trận pháp cũng gặp phải áp lực thật lớn. Rất tốt. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Vô lượng đại đế, vạn yêu thánh tôn, công kích cái này một cái cứ điểm có thể phá trận. Niếp Thần đưa tin nói, đồng thời hắn cũng đưa tin cho trưởng sinh môn cái kia chừng 100 cái cường giả. Ta đếm 3-2-1, mọi người cùng ra tay. 3-2-1, xuất thủ. Vô lượng đại đế hắn mặc dù cùng Niếp Thần có thù oán, nhưng hắn cũng không muốn như vậy bị nhốt lấy. Trưởng sinh môn có nhiều trận đạo cường giả, đối với Niếp Thần chỉ điểm, vô lượng đại đế hắn cũng không có hoài nghi. Coi như thất bại, làm sao cũng phải thử một chút. Ầm. Trong nháy mắt vô lượng đại đế, vạn yêu thánh sơn không ít cường giả, trường sinh môn chừng 100 cái cường giả một cùng ra tay, hắn cũng đều là rất nhân vật lợi hại, công kích tinh chuẩn rơi vào trận pháp điểm yếu tiến lên. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt bạo tạc xuất hiện, toàn bộ trận pháp nổ, lấy cái này một cái trận pháp mạnh mẽ, vô lượng đại đế nếu như hắn công kích khác địa phương, trận pháp kia căn bản sẽ không có chuyện, nhưng hắn công kích được cái này một cái trận pháp điểm yếu. Hơn nữa còn là vô cùng là tinh chuẩn liên hiệp công kích được, trận pháp có thể không chịu nổi. Phúc! Gia Phiêu tâm thần hắn, lực lượng là liên tiếp trận pháp bạo tạc, Gia Phiêu hắn rất nhiều cường giả tức khắc bị thương, rất nhiều vẫn bị thương không nhẹ. Không được! Áo bào tím người trung niên mặt liền biến sắc, hắn ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, nhưng là tiêu giao giới mạnh mẽ hấp lực tác dụng đến áo bào tím người trung niên trên thân ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Không có ký sinh, cái này áo bào tím người trung niên giờ đầy thực lực cũng không có ngũ tinh thánh tôn viên mãn, tứ tinh thánh tôn viên mãn đều thiếu chút nữa. Các hạ đi đâu? Niếp thần xuất bên ngoài bây giờ, hoa hoa, phong vân thánh tôn, kim bất diệt chúng trưởng sinh môn nhiều cường giả xuất bên ngoài bây giờ, cái kia áo bào tím người trung niên, da pheo đều bị trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Cấm. Trường sinh môn cường giả đã sớm chuẩn bị xong, hắn xuất hiện, lập tức từng đạo cấm chế lực lượng hướng về áo bào tím người trung niên còn có da pheo, thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không chịu nổi bên trên 1000 cường giả cấm chế a, lập tức thực lực của hắn tựu bị giam cầm rất nhiều. Niếp thần trong nháy mắt đưa hắn thu được tiêu giao giới bên trong. Đáng chết. Rất nhiều vực ngoại thiên ma cường giả giận, có vực ngoại thiên ma cường giả xông về niếp thần hắn, chẳng qua càng nhiều vực ngoại thiên ma cường giả lập tức lao ra thời gian bí phủ. Những thứ kia chạy trốn vực ngoại thiên ma cường giả rõ ràng cứu người có khả năng cực thấp. Trận pháp xảy ra vấn đề, không chỉ là niếp thần bên này áp lực, còn có đến từ Quang Minh Thánh Cung áp lực. Vừa vận trận pháp lúc công kích thời gian, Quang Minh Thánh Cung nhiều cường giả là xuất lực. Hắn không biết vực ngoại thiên ma không chế ra phèo hắn, nhưng bây giờ trận pháp phá, Quang Minh Thánh Cung cường giả ngay lập tức sẽ biết, hắn sẽ đối với trả niếp thần hắn hay là đối phó hắn những cái này vực ngoại thiên ma, đầu ngón chân cũng có thể lấy nghĩ ra tới. Quang Minh Thánh Cung cường giả nghe lệnh, ra phèo chúng bị vực ngoại thiên ma không chế, hắn mới là địch nhân. Quang Minh Thánh Tôn lớn tiếng nói, hắn mặc dù suy yếu, nhưng lúc này thanh âm vang vọng. Quang Minh Thánh Cung một ít cường giả chính hơi nghi hoặc một chút, nghe được Quang Minh Thánh Tôn chuyện, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Trường sinh môn chúng nhiều cường giả, Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả, Vô Lượng Đại Đế, Quang Minh Thánh Cung cường giả, mấy thế lực lớn liên thủ, thời gian ngắn ngủi không có lập tức chạy trốn vực ngoại thiên ma cường giả toàn bộ bị bắt. Đa tạ chư vị viện thủ, ta Quang Minh Thánh Cung vô cùng cảm kích. Quang Minh Thánh Tôn chắp tay nói. Nghĩa thần, Vô Lượng Đại Đế chúng trong mắt tinh quang lập lòe, cảm kích. Ai muốn Quang Minh Thánh Cung cảm kích ta, nếu hắn là thời không bí phủ, nếu như thời không bí phủ bên trong nhiều bảo vật. Chỉ là giờ đây không dễ làm, vực ngoại thiên ma cường giả nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không phải rất nhiều, hắn khống chế Quang Minh Thánh Cung cường giả cũng liền những thứ kia, giờ đây nhiều Quang Minh Thánh Cung cường giả đều tràn lên, hắn cũng đều là không có bị vực ngoại thiên ma khống chế. Lúc này Niếp Thần nếu như hắn nghĩ lần nữa đến thời không bí phủ, Quang Minh Thánh Cung những cường giả này tuyệt đối sẽ không đáp ứng, bất đồng khởi, song phương tuyệt đối sẽ có vô cùng đại thương vong. Niếp Thần đạo hữu. Giờ đây thời không bí phủ ở đó một cái áo bào tím vực ngoại thiên ma trong khống chế, phiền toái Niếp Thần đạo hữu nhượng hắn giao ra thời không bí phủ. Quang Minh Thánh Tôn nói. Quang Minh Thánh Cung nhiều cường giả nhìn chằm chằm Niếp Thần. Niếp Thần cứu Quang Minh Thánh Cung, nhưng là bây giờ, nhiều cường giả nhìn về Niếp Thần ánh mắt cũng không phải cảm kích, mà là cảnh giác, hắn lo lắng thời không bí phủ rơi vào Niếp Thần trong tay. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như đánh, Vô Lượng Đại Đế nói không chừng sẽ còn đứng Quang Minh Thánh Cung bên này. Vạn Yêu Thánh Sơn cũng có thể đứng Quang Minh Thánh Cung bên kia, trưởng sinh môn nói không chừng thiệt thòi lớn. Quang Minh Thánh Cung một cái khác cường giả trầm giọng nói, Niếp môn chủ, phiền thoái đem cái kia một cái áo bào tím vực ngoại thiên ma giao cho ta, ta Quang Minh Thánh Cung sẽ dành cho người thủ lao. Niếp thần trong mắt hơi híp, muốn quay về thời không bí phủ, cái này ngược lại còn có chút lý do, còn nghĩ đến cái kia một cái áo bào tím vực ngoại thiên ma. Cái kia một cái áo bào tím vực ngoại thiên ma vị trí cao. Hắn vẫn còn lại thế giới nửa bước chúa tể, trên người hắn nói không chừng còn có đỉnh phong bảo vật, hắn giá trị khả năng còn cao hơn thời không bí phủ. Chương 869, Thiên đạo pháp tắc. Tuyệt thế phi đao. Niếp thần nhàn nhạt nói, bổn tọa bắt vượt ngoại thiên ma, cũng không có để cho chạy đạo lý, hại bổn tọa thiếu chút nữa tử vong, bổn tọa vẫn phải hảo hảo mà cùng hắn trò chuyện một chút nhân sinh. Cái kia một cái cường giả còn muốn nói chuyện, Quang Minh Thánh Tôn giơ tay lên ngăn lại hắn nói, Niếp thần đạo hữu, đây là hẳn là chỉ là thời không bí phủ, mong rằng Niếp thần đạo hữu có thể vẫn cho ta Quang Minh Thánh Cung, ta Quang Minh Thánh Cung trên dưới đều sẽ thập phần cảm kích. Niếp thần trong lòng nhanh chóng cân nhắc, nếu như có thể bắt, hắn thật không nguyện ý cho đi ra ngoài. Nhưng Quang Minh Thánh Cung nhiều cường giả như vậy, trường sinh môn giờ đây thực lực mặc dù mạnh, nhưng là không ăn được Quang Minh Thánh Cung a, thậm chí đánh trường sinh môn được chịu thiệt. Quang Minh Thánh Tôn nói như vậy, tự nhiên có thể, bất quá ta cũng có một chút nhỏ yêu cầu nhỏ. Đưa ngươi Quang Minh Thánh Cung bắt một ít vực ngoại thiên ma cho ta, làm sao? Niếp thần nói. Trường sinh môn cường giả bắt một bộ phận vực ngoại thiên ma cường giả, Quang Minh Thánh Cung cường giả cũng bắt một ít. Những cái này vực ngoại thiên ma cường giả đã hoàn toàn chiếm cứ hắn ký chủ thân thể, hắn ký chủ phần lớn đã tử vong, chỉ có số ít mấy cái vẫn chống đỡ lấy. Quang Minh Thánh Tôn suy tính, theo những vực ngoại thiên ma đó nơi đó Quang Minh Thánh Cung có lẽ có thể được không ít chỗ tốt, nhưng đối với Quang Minh Thánh Cung tới nói, thời không bí phủ càng trọng yếu hơn. Thời không bí phủ nhưng là Quang Minh Thánh Cung tổng bộ. Được. Chẳng qua Niếp Thần đạo hữu, trong đó mấy cái, ta Quang Minh Thánh Cung cường giả còn sống, hắn lưu xuống làm sao? Quang Minh Thánh Tôn nói. Niếp Thần gật đầu, mọi người kiêng kỵ lẫn nhau, nói chuyện rất thuận lợi. Rất nhanh không ít vượt ngoại thiên ma cường giả tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cũng để cho cái kia áo bào tím trung niên cường giả giải trừ thời không bí phủ nhận chủ. Niếp Thần đạo hữu, Vạn Yêu đạo hữu, Vô Lượng đạo hữu, Quang Minh Thánh Cung giờ đây mang loạn, trước hết không rời mọi người, về sau hoan nghênh mọi người qua làm khách. Quang Minh Thánh Tôn nói. Niếp Thần hắn gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi thời không bí phủ. Hưu. Vừa rời đi thời không bí phủ, Vô Lượng đại đế trong nháy mắt đi xa, hắn có được Hỗn Độn Vô Cực Trung, mặc dù trước mọi người phát thiên đạo lời thề, nhưng hắn cũng sợ Niếp Thần đối phó hắn. Trường Sinh Môn bày ra thực lực lệnh Vô Lượng đại đế sợ hãi, Phong Vân Thánh Tôn, Kim Bất Diệt nhóm cường giả dĩ vãng đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, giờ đây lại đều cam nguyện nghe Niếp Thần chỉ thị. Chạy nhanh như vậy làm gì, chẳng lẽ ta sẽ còn vi phạm thiên đạo lời thề không ở? Niếp Thần lắc lắc đầu nói. Vạn Yêu Thánh Tôn thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn là như vậy một thân một mình, hắn chắc chắn cũng chạy giờ đây nếu như Niếp Thần phải đối phó hắn, hắn chạy cũng vô dụng, chạy hòa thượng chạy không miếu. Niếp môn chủ, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta nói không chừng chết thời không bí phủ mặt trong. Vạn Yêu Thánh Tôn chắp tay nói. Đa tạ Niếp môn chủ. Vạn Yêu Thánh Sơn còn lại cường giả cũng nói, Niếp Thần lần này xác thực cứu hắn mệnh. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta cũng là vì chính mình để sống. Vạn Yêu Thánh Tôn, mặc dù ta trước có ước định, nhưng ấn tu luyện giới quy củ, trước ngươi đều bị khống trụ, ta cứu ngươi, những thứ kia bắt vượt ngoại thiên ma, không cần thiết cùng ngươi phân chứ. Vạn Yêu Thánh Tôn vội vàng nói, đây là tự nhiên. Vạn Yêu Thánh Tôn rõ ràng, nếu như hắn nói muốn phân, Niếp Thần tuyệt đối không tha hắn. Lấy Trường Sinh Môn biểu hiện ra thực lực, Vạn Yêu Thánh Sơn tuyệt đối không phải đối thủ. Vạn Yêu Thánh Tôn, có một chút vượt ngoại thiên ma chạy trốn, hắn thực lực không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt đỉnh phong, ngươi nếu là bắt mấy cái, có lẽ sẽ có không tệ thu hoạch. Niếp Thần nói. Vạn Yêu Thánh Tôn trong mắt tinh quang lập lòe nói, những tên kia không khách khí, bản tôn há sẽ khách khí với hắn, trở lại ngay lập tức sẽ phát ra mệnh lệnh đuổi giết hắn. Ừ. Niếp Thần gật đầu, Vạn Yêu Thánh Tôn, thời không bí phủ là không có, ta ở nơi này cáo từ đi. Niếp môn chủ bảo trọng. Niếp Thần nhanh chóng rời đi, không có được thời không bí phủ, Niếp Thần trong lòng có chút hơi buồn bực, chẳng qua càng nhiều là trông đợi, hắn tiêu giao giới bên trong vực ngoại thiên ma cường giả có mấy trăm. Tối đỉnh phong mặc dù xa không có có nhiều người như vậy, nhưng từ trên người hắn chắc có thể được không ít chỗ tốt, đặc biệt là cái kia một cái áo bào tím trung niên cường giả. Hai canh giờ sau, Niếp Thần đã xa rời đi xa, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Kaka, thật kỳ quái, ta cảm giác có thể ăn hắn để thăng thực lực của chính mình. Hoa Hoa chỉ một cái vực ngoại thiên ma cường giả nghi ngờ nói. Niếp Thần nói, những người còn lại đây. Còn có một cái. Hoa Hoa mang theo Niếp Thần đến một cái khác cường giả bên cạnh. Hoa Hoa, cái này một cái cường giả ta cảm giác ăn hắn, ta cũng có thể để thăng rất nhiều. Gần 200 cái vực ngoại thiên ma cường giả bây giờ đều bị giam cầm lấy. Niếp Thần thần thức bao phủ hắn, rất nhanh hắn đến trong đó một cái cường giả bên cạnh. Cái này một cái cường giả là rất nhân vật lợi hại, tại đây chút ít vực ngoại thiên ma cường giả bên trong bài danh hàng đầu. Niếp Thần cũng có một loại cảm giác, hắn cắn nuốt cái này một cái cường giả lực lượng có thể trưởng thành. Kaka, đây là tình huống gì? Hoa Hoa nghi ngờ nói. Niếp Thần trên mặt tươi cười nói, đây là thiên đạo pháp tắc. Cắn nuốt vực ngoại thiên ma có thể trưởng thành, cái này hẳn là cái này một cái thánh giới trước đây chúa tể quyết định thiên đạo pháp tắc, phòng ngừa khác thánh giới cường giả tùy ý xâm nhập. Ở khác thánh giới, rất nhiều phỏng chừng cũng có như thế thiên đạo pháp tắc, chẳng qua đến cùng có thể hay không đề thăng, vẫn phải nhìn độ phù hợp. Hoa Hoa ngươi và cái kia hai cường giả độ phù hợp chắc chắn không tệ, nếu như hắn chiếm cứ thân thể ngươi trở thành ký chủ không tệ, ngược lại, ngươi cắn nuốt hắn lực lượng cũng có thể trưởng thành. Hoa Hoa kinh ngạc vui mừng nói, ca ca, thật có thể đề thăng sao? Niếp Thần gật đầu, có thể. Đây là Niếp Thần tại chúa tể trong vòng đạt được tuyệt mật tư liệu, Quang Minh Thánh Tôn chỉ sợ cũng chưa chắc biết, dĩ nhiên. Quang Minh Thánh Tôn coi như biết cũng không có ích gì, hắn Quang Minh Thánh Cung cùng vực ngoại thiên ma phù hợp, đã chết tại vực ngoại thiên ma trong tay, đã bị vực ngoại thiên ma tiên hạ thủ vi cường chiếm cứ thân thể. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Thiên Vũ, Lost, Nguyệt Toa Nguyệt Sương, Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài, cũng không lâu lắm thời gian Phượng Ảnh Đồng nàng đều tới. Có tốt như vậy chỗ, Niếp Thần tự nhiên trước tiên cần phải nhượng Phượng Ảnh Đồng nàng đạt được, Phượng Ảnh Đồng nếu như nàng cắn nuốt lợi hại vực ngoại thiên ma lực lượng, tốc độ phát triển sẽ tăng lên rất nhiều. Tiềm lực cũng sẽ tăng cường. Những cái này vượt ngoại thiên ma, cấp bậc yếu nhất cũng là thánh tôn đỉnh phong tu vi, đại bộ phận đều đạt tới thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi. Niếp đại ca. Đại nhân. Phượng Ảnh Đồng nàng mừng rỡ kêu. Niếp thần chỉ những vực ngoại thiên ma đó cười nói, Ảnh Đồng, ngươi xem có thể hay không cắn nuốt hắn trong đó một ít cường giả lực lượng trưởng thành, có tiêu chỉ ra. Niếp đại ca, hắn là, Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói. Niếp thần đem tình huống cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói một chút, Phượng Ảnh Đồng nàng có chút sợ, Niếp thần trước bị vây ở thời không bí phủ, nếu như không thể giết đi ra, vậy thì hỏng bét. Niếp đại ca, có hai cái ta cảm giác cắn nuốt hắn lực lượng có thể trưởng thành. Ta dường như có ba cái có thể cắn nuốt. Đại nhân, cái này, còn có cái kia một cái. Phượng Ảnh Đồng nàng đều đem mình có thể cắn nuốt cường giả chỉ ra, cũng có thể lấy cắn nuốt, ít hai cái, nhiều nhất là quản tư hoánh, có thể cắn nuốt trong đó sáu cái. Những cái này vượt ngoại thiên ma bản thân đều là linh thể, quản tư hoánh cường đại nhất tiểu là linh hồn, với lại nàng chỗ sâu trong óc còn có cái kia một luồng khủng bố hào quang. Chương 870, cắn nuốt trưởng thành. Tuyệt thế phi đao. Niếp thần mỉm cười nói, Ảnh Đồng ngươi đưa hắn lựa ra, ta sẽ bố trí mấy cái trận pháp, tại trong trận pháp ngươi liền có thể thuận tiện mà tiếp nhận hắn lực lượng. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, tiếp nhận vượt ngoại thiên ma lực lượng, nàng cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Trong vòng có đặc biệt dùng cho cắn nuốt vực ngoại thiên ma lực lượng trận pháp, bố trí trận pháp này cũng không phải rất khó, lấy Niếp thần trận đế trung kỳ tu vi hoàn toàn có thể làm được. Trận pháp này không thuộc về cái này một cái thánh giới, không để cho còn lại trận pháp cường giả xuất thủ, Niếp thần chính mình hành động, 2 tháng bố trí ra 8 cái như thế trận pháp. Phượng Ảnh Đồng, Quảng Tư Hoánh, Nam Cung Thiên Vũ, Lost, Nguyệt Toa Nguyệt Sương, Hoa Hoa, còn có Niếp thần chính mình cũng tiến vào trong trận pháp tu luyện. Trận pháp bố trí tại thời gian thánh tháp bên trong, có thể hưởng thụ được thời gian gia tốc. Niếp môn chủ, bản tôn đến từ ma linh bí tộc, ngươi không thể như thế. Niếp thần sở tại bên trong trận pháp cường giả lạnh lùng nói. Cái này một cái cường giả thực lực tại những vực ngoại thiên ma đó cường giả bên trong có thể đứng vào trước 10. Tại hắn nguyên lai thế giới, thực lực của hắn tuyệt đối so với thánh nguyên đạo mạnh như vậy kẻ mạnh hơn. Nếu như nhặt nhạnh vô lượng công đức đồ, nhặt nhạnh công pháp mang đến gia tăng, Niếp thần thực lực so với hắn thấp nhiều. Cho nên nếu như cắn nuốt hết cái này một cái cường giả, Niếp thần thực lực cũng sẽ có không tiểu để thăng. Ma linh bí tộc. Không biết. Niếp thần nói, hắn vừa nói cũng không có đình chỉ cắn nuốt. Người cường giả kia lạnh lùng nói, ma linh bí tộc là thiên nguyên thánh giới thế lực mạnh nhất một trong, ta chủ nhân, nhưng là thiên nguyên thánh giới tam hoàng tứ đế một trong, là thiên nguyên thánh giới thiên tử, chủ nhân phụ thân nhưng là thiên nguyên thánh giới chúa tể, ngươi dám như vậy đối phó ta, toàn bộ thiên nguyên thánh giới đến lúc đó thời gian đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chủ nhân phụ thân là chúa tể. Niếp thần con mắt chợp mắt chợp mắt nói. Cái kia một cái cường giả ngạo nghễ nói, không sai, chủ nhân phụ thân là chúa tể, là cả thiên nguyên thánh giới ngài. Ngươi tốt nhất thả ta, nếu để cho thiên tôn biết ngươi nên làm, ngươi tuyệt đối không sống được. Niếp thần cười lạnh nói, coi như chúa tể thì như thế nào. Chúa tể tiến vào cái này một cái thánh giới, thực lực nói không chừng so ngươi vẫn thấp. Đến lúc đó thời gian nếu như có thể bắt một cái chúa tể, cũng rất tốt. Cái kia áo bào tím người trung niên bối cảnh nhượng Niếp thần có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng chỉ là kinh ngạc thôi, không đạt tới kinh sợ mức độ. Với lại, Niếp thần mơ hồ còn có chút kinh hỉ. Con trai của chúa tể, vẫn phải là đến coi trọng, tam hoàng tứ đế một trong, cái kia một cái áo bào tím người trung niên trên thân nhất định là có thập phần cường đại bảo vật. Giờ đây hắn tại thống khổ trong trận pháp, hắn cũng có thể tiếp nhận được thống khổ trận pháp mang đến thống khổ, nhưng đến lúc đó thời gian tu vi mạnh hơn, trận pháp năng lực mạnh hơn. Niếp thần cũng không tin không cậy ra miệng hắn. Ngươi cuồng vọng. Ngày tôn đại nhân thực lực vượt qua xa ngươi có thể tưởng tượng. Bị cắn nuốt dùng sức lượng cường giả lạnh lùng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, nếu như ngươi chỉ là nói những lời nhảm nhí này, ngươi tiểu không cần nói nữa. Hỗn đản. Người cường giả kia mắng. Niếp thần cong ngón búng ra, tức khắc cái kia một cái cường giả đã hôn mê. Hôn mê hắn lực lượng cũng còn là không ngừng trôi qua tiến vào Niếp thần thể nội. Có thể cắn nuốt phù hợp vượt ngoại thiên ma lực lượng. Đây là thiên đạo quy tắc, có thiên đạo ủng hộ, Niếp thần hắn sức cắn nuốt lượng tốc độ tăng lên thập phần mau. Sức cắn nuốt lượng nhanh chóng tăng cường lấy Niếp thần hắn tu vi, đồng thời Niếp thần trong đầu hắn không ngừng tràn ra hiểu ra, vượt ngoại thiên ma cảm ngộ, Niếp thần hắn cũng có thể cắn nuốt hết rất nhiều. Ầm. Mạnh mẽ thời gian gia tốc xuống, quản tư hoánh cái thứ nhất đột phá, nàng vốn chỉ là thánh hoàng sơ kỳ tu vi, ngoại giới không có quá khứ bao lâu thời gian liền đột phá đến thánh hoàng trung kỳ. Sức cắn nuốt lượng tiến vào sâu trong linh hồn. Sau đó sẽ trở lại cho mình, quản tư hoánh có thể cảm giác được tiếp nhận lực lượng thập phần tinh thuần, đột phá tu vi không có bất kỳ bất ổn dấu hiệu, còn có thể tiếp tục đột phá. Ầm. Ầm. Chúng nữ tu vi trước mắt tương đối thấp, nàng liên tiếp đột phá, ngoại giới thời gian đi qua nửa năm, thời gian gia tốc xuống vài vạn năm thời gian, Quản Tư Hoánh tu vi đã đạt tới Thánh Hoàng viên mãn, Phượng Ảnh Đồng tu vi để thăng chậm một chút, nhưng là đạt tới Thánh Hoàng đỉnh phong, Nam Cung Thiên Vũ tu vi để thăng nhanh nhất, nàng chỉ là khôi phục, đã đạt tới Thánh Tôn cấp bậc tu vi, tiếp cận Thánh Tôn trung kỳ. Lót đạt tới Thánh Hoàng hậu kỳ tu vi, Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỷ muội trước tu vi so với Phượng Ảnh Đồng nàng cao, nàng đã đồng loạt đạt tới Thánh Tôn sơ kỳ tu vi. Hoa Hoa cũng tiến tới một bước dài, nàng thực lực đã đạt tới tứ tinh Thánh Hoàng viên mãn tiêu chuẩn, nếu như cho nàng một cái bảo vật mạnh mẽ, nàng còn có thể mạnh hơn một ít. Ầm. Lực lượng cường đại tập quyển bốn phương, Niếp Thần trên thân bộc phát ra khí thế kinh người, Phượng Ảnh Đồng nàng thời gian gia tốc xuống chỉ tu luyện mấy vạn năm, Niếp Thần thời gian gia tốc xuống tu luyện trên trăm vạn năm, hắn có thể cắn nuốt ba cái vực ngoại thiên ma lực lượng không sai biệt lắm bị hắn hoàn toàn cắn nuốt, rốt cuộc trợ hắn tu vi đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ. Tu vi đề thăng, Phi Đao vô ảnh, Tiêu Giao giới, Vạn giới máy truyền tin các loại đều đề thăng, cùng Vô Lượng công đức đồ, cùng Thánh Nhận Phi Phong chúng độ phù hợp cũng đề thăng. Mạnh như vậy, bị Niếp Thần cắn nuốt lực lượng cường giả dược mình tỉnh lại, hắn lực lượng phần lớn đã bị cắn nuốt, nhưng theo khí thế hắn vẫn là có thể đại khái đoán được Niếp Thần thực lực. Niếp Thần thực lực rất lớn khả năng vượt qua ngũ tinh tiêu chuẩn, vượt ngoại thiên ma ở khác thánh giới bên trong nghĩ đạt tới cái này dạng thực lực cũng không dễ dàng. Thánh Tôn hậu kỳ tu vi, Phi Đao cảnh giới cũng để thăng không ít. Niếp Thần mở mắt, hắn hưng phấn trong lòng, cắn nuốt ba cái vượt ngoại thiên ma cường giả mang cho hắn để thăng rất lớn. Đáng tiếc cùng hắn phù hợp ba cái vượt ngoại thiên ma chỉ còn lại cái cuối cùng còn có một chút điểm lực lượng, muốn dựa vào như thế phương pháp vọt tới Thánh Tôn đỉnh phong, Thánh Tôn viên mãn, không thể thực hiện được. Trận đạo, đan đạo, khí đạo phương diện mặc dù không có đạt tới trận đế hậu kỳ, nhưng đột phá tu vi, cái này ba phương diện cũng là lớn tiến bộ lớn, đến lúc đó thời gian nhất định sẽ đột phá. Niếp Thần tự định giá. Đại nhân tha mạng, ta Cú Lổ Vạ về sau hiệu chung với đại nhân. Bị Niếp Thần cắn nuốt lực lượng cường giả quỳ xuống nói. Lực lượng đã bị cắn nuốt chín thành, lại cắn nuốt, cái này một cái cường giả biết rõ mình tuyệt đối là một con đường chết, cảm thụ được Niếp Thần thực lực cường đại, cái này một cái cường giả hiểu được, hiệu chung với Niếp Thần, cũng không phải là không thể chấp nhận. Chúa tể dù mạnh, nhưng tiến vào cái này một cái thánh giới, xác thực cũng không tất đánh thắng được Niếp Thần. Với lại coi như chúa tể tiến vào cái này một cái thánh giới, cũng cần không ít thời gian thích ứng, có chút thời gian. Có lẽ Niếp Thần tu vi một lần nữa đề thăng, thực lực tự nhiên vẫn sẽ tăng lên. Ngươi hiệu chung với bổn tọa. Niếp Thần nói. Cú Lồ Vạ khấu đầu cung kính nói, đại nhân, ta không muốn chết, ta nguyện ý hiệu chung với đại nhân, ta biết thiên nguyên thánh giới không ít thứ, biết ngày tôn đại nhân không ít thứ, ta nhất định có thể giúp được đại nhân. Niếp Thần đánh giá Cú Lồ Vạ, Cú Lồ Vạ giờ đây thực lực giảm mạnh, Niếp Thần có thể rõ ràng đoán được hắn nói là thật tâm chuyện, hắn là nghĩ hiệu chung với hắn. Được. Bổn tọa tiểu chấp nhận ngươi thần phục, làm việc cho giỏi, ngươi có thể sống sót. Niếp Thần đạm thanh nói. Cú Lồ Vạ mừng rỡ nói, đa tạ đại nhân, Cú Lồ Vạ tuyệt đối vĩnh viễn hiệu chung với đại nhân. Chương 871, huyết mạch bảo vật. Tuyệt thế phi đao. Niếp Thần phất tay một cái, Cú Lồ Vạ theo thời gian thánh tháp bên trong tiêu thất, hắn đón lấy thời gian rất lâu đều chỉ có thể đãi tại tiêu giao giới bên trong, biểu hiện rất tốt, về sau mới có thể đạt được tự do. Không biết Ảnh Đồng nàng giờ đây tình huống gì. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần thần thức đến Phượng Ảnh Đồng nàng mấy cái vị trí phương, rất nhanh Niếp Thần liền phát hiện Nam Cung Thiên Vũ tu vi tiếp cận Thánh Tôn trung kỳ, Nguyệt Toa Nguyệt Sương đã Thánh Tôn sơ kỳ tu vi, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, lót nàng tu vi tại nguyên lai trên cơ sở cũng có to lớn đề thăng, với lại nàng cắn nuốt mạnh mẽ vượt ngoại thiên ma lực lượng, thiên phú cũng đề thăng rất nhiều, lấy nàng như hôm nay phú, không nói Thánh Tôn viên mãn, về sau đạt tới Thánh Tôn đỉnh phong tu vi chắc chắn không có vấn đề. Những vực ngoại thiên ma đó rất lợi hại, nhưng hắn bị bắt, hắn tiểu là một khối khối đường tăng thịt. Ta tổng cộng phù hợp là chừng 30 vực ngoại thiên ma, còn có 170 tới. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Rất nhanh, Niếp Thần nhượng Thương Nạo, nhượng Độc Linh, Lôi Tuyệt, Kiếm Vô Tình, Hỏa Quân Như, Phong Ngưng Tuyết, liều ý hắn xuất hiện, hắn vốn là đều là tại thời gian thánh tháp bên trong tu luyện. Thương Nạo hắn từng cái giờ đây đều là thánh hoàng cấp tu vi. Tu vi cao đã đạt tới Thánh Hoàng hậu kỳ tu vi. Môn chủ. Thương Nạo hắn tề thanh hành lễ nói, Độc Linh hắn trước đây kêu thần ca, bất quá bây giờ hắn đã gia nhập trường sinh môn, đều đổi tên cứ gọi môn chủ. Niếp Thần gật đầu cười nói, mọi người người một nhà, không cần đa lễ, ngươi sự cảm ứng một xuống, hắn những người này, kia ngươi cảm giác cắn nuốt có thể tăng cường thực lực. Thương Nạo ánh mắt của hắn rơi vào những vực ngoại thiên ma đó cường giả trên thân, rất nhanh hắn đều có cảm ứng, ít cũng cảm ứng được hai cái, nhiều cảm ứng được bốn cái. Nếu như cắn nuốt hết hắn lực lượng, Niếp Thần đoán chừng Thương Ngạo hắn mỗi một người đều có thể đạt tới Thánh Tôn cấp bậc tu vi, chẳng qua đến lúc đó thời gian yêu cầu không ít thời gian ổn vừa vững. Môn chủ, Đây là... Hắn là vực ngoại thiên ma, ngươi có thể cắn nuốt hắn lực lượng cực tốc trưởng thành. Niếp thần cười nói. Rất nhanh Thương Ngạo hắn đều bị Niếp thần an bài đến trong trận pháp, cái này đi qua nửa năm, Niếp thần tu luyện thời điểm nhất tâm đa dụng, bố trí ra một ít trận pháp. Nhanh như vậy, Thương Ngạo hắn lập tức bắt đầu tu luyện, rất nhanh hắn khiếp sợ, tại trong trận pháp cắn nuốt vực ngoại thiên ma lực lượng tốc độ phát triển mau dọa người, nếu trước kia là chậm rãi tu luyện nội lực chuyện, bây giờ tiểu là dùng hấp tinh đại pháp như vậy công pháp tiếp nhận người khác nội lực, tốc độ hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Với lại vì vậy phù hợp thiên đạo quy tắc, cũng không có quá đại hậu di chứng, thậm chí chỉ cần tu luyện sau ổn vừa vững, cái này hoàn toàn không có hậu di chứng. Còn có 150 tới vực ngoại thiên ma. Niếp thần tự định giá, những cái này vực ngoại thiên ma, Niếp thần không có đánh tính toán lập tức cho hơn cường giả sử dụng, trường sinh môn những cái này cường giả mặc dù thề thần phục, nhưng Niếp thần đối với hắn độ tín nhiệm còn không cao. Càng trọng yếu là, Niếp thần hy vọng đến lúc đó thời gian Bạch Vận nàng chúng nữ phi thăng trước tuyển trạch. Nếu như phù hợp trước để cho người khác tuyển trạch, Bạch Vận nàng đến lúc đó thời gian để thăng cũng chậm nhiều. Lần này cơ duyên xảo hợp bắt nhiều như vậy mạnh mẽ vực ngoại thiên ma, về sau có thể chưa chắc có như thế cơ hội. Nơi này hoàn cảnh làm sao? Niếp thần nhàn nhạt nói, hắn đến Cụ Lỗ Vạ nơi này, hắn cho Cụ Lỗ Vạ an bài địa phương có một tòa phòng mở dạng, trước cửa có sông nhỏ chảy xuôi, sau nhà còn có một cái vườn hoa nhỏ. Đại nhân, rất không tồi. Cụ Lỗ Vạ vội vàng nói. Mặc dù nói lấy Cụ Lỗ Vạ thân phận địa vị, trước đây cái dạng gì có thể nói đều hưởng thụ qua, nhưng giờ đây vừa vặn đầu hàng, Niếp thần có thể có an bài như vậy cho hắn không tệ. Niếp thần nhàn nhạt nói, cái kia ngươi có phải hay không nên hồi báo một chút bổn tọa. Cụ Lỗ Vạ liền vội vàng quỳ xuống nói, đại nhân nghĩ biết gì đó, thuộc hạ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cái kia áo bào tím ra hỏa kêu cái gì? Niếp thần nói. Cụ Lỗ Vạ nói, đại nhân, chủ hắn gọi Taylor, thiên tôn đại nhân có không ít hài tử, hắn là thất đại thiên tử một trong, thất đại thiên tử cộng đồng khống chế thiên nguyên thành giới, được tôn là tam hoàng tứ đế, Taylor là tam hoàng một trong, hắn lợi hại nhất là con mắt, có thể nhìn thấu hư ảo, có thể nhìn xuyên thời không, vô cùng vì lợi hại. Niếp thần trong lòng thán phục, Taylor tên kia rất lợi hại à, nếu như hắn sớm tiểu khôi phục tu vi, lần này chỉ sợ đều không thể bắt đến những cái này vượt ngoại thiên ma. Có thể nhìn xuyên thời không, rất có thể dự trù nguy hiểm. Đại nhân, tại Taylor đại nhân không gian bảo vật bên trong, còn có đại khái chừng 100 cường giả không có ký sinh. Cú Lộ Vạ hơi ngập ngừng một chút nói. Cái này nói ra, Cú Lộ Vạ biết rõ mình lại cũng quay về không đầu. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lại còn có chừng 100 cường giả không có ký sinh, trong này rất có thể còn có thích hợp hắn, thích hợp phượng ảnh đồng nàng. Rất tốt, còn có cái gì trọng yếu tin tức? Niếp thần nói. Cú Lộ Vạ nói, Taylor đại nhân con mắt thập phần cường đại, nhưng có lẽ bởi vì này một điểm, hắn có một cái khuyết điểm, sợ tối. Niếp thần con mắt sáng lên, Taylor thống khổ trận pháp tạm thời đều không làm gì được hắn, biết hắn cái này một cái khuyết điểm, vậy thì dễ đối phó nhiều. Cú Lộ Vạ, Taylor hắn đều có cái gì dạng bảo vật? Niếp thần nói, Cú Lộ Vạ nói, Taylor cùng ra phía hắn hai cái có được tối bảo vật mạnh mẽ, Taylor đại nhân có một kiện bán tể khí, một cái trí tôn thanh khí, ra phía có một kiện trí tôn thanh khí. Niếp thần hô hấp dồn dập, trí tôn thanh khí, đó là thanh khí bảng xếp hạng thứ 20 như vậy trí bảo, đến mức bán tể khí, thanh khí bảng bên trên, cũng liền hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ gọi là bán tể khí, cho dù là hắc nhật thôn thiên hồ, cũng chỉ là tối đỉnh phong trí tôn thanh khí. Khoảng cách bán tể khí còn kém một chút như vậy. Đại nhân, nhưng là có một cái vấn đề, chỉ sợ người coi như đạt được, cũng khó mà sử dụng cái kia mấy món bảo bối. Niếp thần cao mày nói, vì sao? Cú Lộ Vạ nói, đại nhân, cái kia mấy món bảo vật đều là huyết mạch bảo vật, Taylor, Raphael, hắn đều là thiên tôn đại nhân hậu sinh, đều có được thiên tôn đại nhân huyết mạch, không có thiên tôn đại nhân huyết mạch căn bản cũng không có thể để cho cái kia mấy món bảo vật nhận chủ. Tự nhiên cũng không khả năng phát huy ra hắn uy lực. Huyết mạch bảo vật. Niếp thần sầm mặt lại, cái này có thể có chút phiền phức, nếu như đạt được như vậy bảo vật không thể sử dụng, quân quý ta. Cú Lộ Vạ, ngươi đến bên này vì sao? Đại nhân, cái này ta không biết, chỉ có Taylor hoặc Gia Phéo biết. Cú Lộ Vạ, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút còn có cái gì trọng yếu tin tức, qua chút thời gian ngươi đem ngươi biết trọng yếu tin tức toàn bộ báo cho bổn tọa, có ngươi chỗ tốt. Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Niếp thần tiêu thất đến Taylor Thánh Tôn bên này, Taylor Thánh Tôn tại thống khổ trong trận pháp, theo thần sắc hắn nhìn, hắn thừa nhận mãnh liệt thống khổ, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó căn bản cũng không có kêu thành tiếng. Taylor Thánh Tôn, bội phục, bội phục, bổn tọa thống khổ này trận pháp thuyết phục nhiều cường giả, ngươi cứng như thế khí, bổn tọa vẫn là thứ nhất nhìn đến. Niếp thần cười nhạt nói, Tay lơ lạnh lùng nói, Nghĩa thần, bổn tọa phụ thân là chúa tể, phóng bổn tọa, đến lúc đó thời gian ngươi cũng không cần thừa nhận chúa tể cơn giận, nếu không ngươi núp ở cái này một cái thánh giới bên trong cũng vô dụng, chúa tể cơn giận, phi ngươi có thể tưởng tượng. Nghĩa thần làm xuất một cái ghế tại tay lơ phía trước ngồi xuống nói, tay lơ thánh tôn, ngươi nói cho ta biết một cái vấn đề, ngươi đến cái này một cái thánh giới, vì chuyện gì? Lấy tay lơ thân phận địa vị, không ở hắn nguyên lai thế giới hưởng phúc, chạy đến cái này một cái thánh giới, như nói không có nguyên nhân, ai tin? Chương 872, Chúa tể vương tọa. Tuyệt thế phi đao. Tay lơ thánh tôn ngậm miệng không nói. Nghĩa thần tự tiếu phi tiếu nói, tay lơ thánh tôn, nếu như ngươi không đàng hoàng trả lời, bổn tọa cũng chỉ có thể đưa ngươi nhốt phòng tối, tuyệt đối là thò tay không thấy tay chỉ cái kia một loại, bổn tọa sẽ còn phong ngươi thần thức. Tay lơ thánh tôn mặt liền biến sắc, hắn con mắt đạt được hắn phụ thân điểm hóa thập phần cường đại, nhưng thế sự khó có thể hoàn mỹ, hắn con mắt mạnh mẽ, cũng có một cái nho nhỏ khuyết điểm, sợ tối. Cái này một cái khuyết điểm, dưới bình thường tình huống căn bản cũng không phải là khuyết điểm, bởi vì coi như đêm tối có thánh thức cũng là như ban ngày, loại kia thời điểm tay lơ thánh tôn là không sợ. Chỉ có thánh thức bị quản chế, với lại hoàn toàn tối, tay lơ thánh tôn mới sợ. Một điểm này người bình thường căn bản cũng không rõ ràng, cũng chỉ có tay lơ thánh tôn số ít thân tín biết. Đáng chết đồ vật. Tay lơ thánh tôn trong lòng thầm mắng, Niếp thần nói như vậy, chắc chắn đã có người ngã về phía Niếp thần, nếu không lấy cái kia chút ít hạ thuộc thực lực, thôi miên hỏi rất khó. Tay lơ thánh tôn, cho ta 10 giây thời gian suy tính một chút. Niếp thần cười nhạt nói. Niếp thần vừa nói trong nháy mắt phong tay lơ thánh tôn thánh thức. Với lại bên này dần dần trở nên hắc ám, tay lơ thánh tôn con mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này một cái điểm yếu không phải hắn nghĩ vượt qua là có thể vượt qua, thậm chí trước đây tay lơ thánh tôn căn bản cũng không có yếu như vậy điểm. Cương thiết càng cứng rắn, lại càng giòn, qua thép dịch chiết, cùng tay lơ đạo lý này không sai biệt lắm. Ngừng, dừng lại, ta nói. Mấy giây trôi qua tay lơ thánh tôn lớn tiếng nói. Nghiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên này một lần nữa sáng lên, tay lơ thánh tôn thở hồng hộc mấy hơi thở. Vừa vặn không có đen thủi, nhưng trở nên tối tăm cũng để cho hắn có chút không thở nổi. Ngươi là vì sao? Đừng nói ngươi tân tân khổ khổ tới chỉ là vì du lịch. Niếp thần nhàn nhạt nói. Còn nữa, không cần nói láo. Niếp thần vừa nói trong nháy mắt trên thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, lấy bổn tọa giờ đây thực lực, ngươi nói láo không bị bổn tọa phát hiện tỷ lệ bằng không. Tay lơ thánh tôn mặt liền biến sắc, hắn có thể cảm giác được niếp thần thực lực kinh khủng. Niếp thần thực lực này so với hắn tại thiên nguyên thánh giới thực lực kém, nhưng coi như ký sinh thành công, tại bên này tay lơ thánh tôn đạt tới niếp thần như thế thực lực cũng không dễ dàng. Đáng chết, thực lực này chỉ sợ không thể so với hắc nhật thánh tôn thấp, không phải nói hắc nhật thánh tôn thực lực mới mạnh như vậy. Tay lơ thánh tôn trong lòng thầm mắng. Trước khống chế quang minh thánh cung rất nhiều cường giả, đối với cái này một cái thánh giới sự tình tay lơ thánh tôn còn là tương đối giải, chỉ là niếp thần quật khởi. Vô lượng công đức đổ chúng xuất hiện là quang minh thánh cung xảy ra chuyện chi sau đó phát sinh, tay lơ thánh tôn đối với mấy cái này không biết. Nói đi. Nghiếp thần nói. Tay lơ thánh tôn hít sâu một hơi nói, ta tới vì chúa tể vương tọa. Chúa tể vương tọa. Tay lơ thánh tôn gật đầu, không sai, ta được đến một cái tuyệt mật tin tức, cái này tiêu giao thánh giới nguyên lai là cực kỳ mạnh mẽ thánh giới, tại đây một cái thánh giới bên trong, có giấu một cái chúa tể vương tọa. Đạt được cái kia một cái chúa tể vương tọa. Tiểu có rất lớn có thể trở thành cái này một cái thánh giới chúa tể. Nói tới chỗ này, tay lơ thánh tôn ánh mắt lộ ra vẻ nôn nóng, hắn mặc dù là nửa bước chúa tể, nhưng nửa bước chúa tể cùng chúa tể hoàn toàn không phải chuyện gì xảy ra. Ít nhất một điểm, chúa tể là một cái thánh giới chủ nhân, thế giới bất diệt, chúa tể không chết, mà hủy diệt một cái thánh giới, đó là hết sức khó khăn sự tình. Thánh nhân là có thọ nguyên hạn chế, là sẽ chết. Dù là nửa bước chúa tể, nói cho cùng kỳ thực cũng là thánh nhân. Tay lơ thánh tôn rõ ràng, không trở thành chúa tể, hắn nhất định sẽ chết, hắn phụ thân cũng cứu không hắn, cho nên biết bên này khả năng có chúa tể vương tọa, hắn lập tức mang theo chính mình không ít thủ hạ tâm phúc bí mật tới. Niếp thần nói, chúa tể vương tọa tác dụng là. Tay lơ nói, trở thành chúa tể là vô cùng vì khó khăn, dù là bằng vào ta giờ đây thực lực, chứng đạo chúa tể, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua nửa thành. Nhưng là nếu như có được chúa tể vương tọa, tỷ lệ thành công có thể vượt qua 5 phần 10. Có được chúa tể vương tọa, về sau thực lực tăng lên nữa một ít, tỷ lệ thành công 5 phần 10 đều không ngừng. Niếp thần mắt sáng lên, tăng thêm gấp 10 lần tỷ lệ thành công A, cái này rất châu bò. Ngươi xác định cái này một cái thánh giới, thật có chúa tể vương tọa. Niếp thần nói, tay lơ lắc đầu, không thể 100% xác định, chẳng qua có khả năng không tiểu. Cái này một cái thánh giới giờ đây không có chúa tể thánh giới, mới có thể có được chúa tể vương tọa. Căn cứ vào ta nhận được tin tức, cái này một cái thánh giới chúa tể năm đó làm chúa tể vương tọa, nhưng có kẻ địch mạnh mẽ, cho nên chúa tể vương tọa lâu dài thời gian cũng không có hiện thế. Giờ đây, cái kia một cái chúa tể vương tọa có lẽ mau hiện thế. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như chúa tể vương tọa xuất hiện, hắn tuyệt đối phải đoạt vào tay, đồ chơi này nếu để cho hắn địch nhân đạt được tiếp đó trở thành một cái thánh giới chúa tể, hắn trực tiếp cắt cổ chết, vẫn có thể ít thụ rất nhiều thống khổ. Chúa tể vương tọa hình dáng gì? Niếp thần nói. Taylor lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng, nói là chúa tể vương tọa, kỳ thực chưa chắc là một tòa ghế tựa. Hắn có thể là ghế ngồi, có thể là quyền trượng, có thể là vương miện, có thể là một cái nhẫn các loại. Chúa tể vương tọa bị long đong thời điểm khó phát hiện, nhưng nếu như hiện thế, hẳn sẽ có kinh người tia sáng kỳ dị, nghị che giấu đều khó khăn. Niếp thần thầm nhủ trong lòng, nếu như vậy, cái kia chúa tể vương tọa hẳn là tiểu còn chưa có xuất hiện. Taylor Thánh Tôn, ngươi không gian bảo vật bên trong còn có một chút vực ngoại thiên ma, đưa hắn giao ra, đem trên người của ngươi bảo vật giao ra, ngươi cũng không cần chịu khổ. Niếp thần nhàn nhạt nói. Taylor Thánh Tôn sắc mặt âm trầm nói, Niếp thần, không nên quá phần. Ngươi đã bắt bổn tọa không ít thủ hạ, bổn tọa phụ thân nhưng là chúa tể. Lấy bổn tọa phụ thân năng lực, tra ra vấn đề dùng không quá lâu thời gian, đến lúc đó thời gian hoàn toàn có thể điều động rất nhiều cường giả tiến vào cái này tiêu giao thành giới. Niếp thần nhàn nhạt nói, cái kia là lúc sau sự tình, không phải sao? Hiện tại Taylor Thánh Tôn, ngươi chính là ngoan ngoãn hợp tác đi, nếu không ngươi đón lấy thời gian sẽ rất khó vượt qua. Bổn tọa đã đột phá, trận đạo đan đạo phương diện cũng có đề thăng, ngươi thừa nhận thống khổ sẽ càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa còn là ở trong bóng tối thừa nhận thống khổ như vậy. Taylor Thánh Tôn sắc mặt khó coi, hắn tạm thời nhịn được, nhưng Niếp thần thống khổ này trận pháp cũng để cho hắn rất không thoải mái. Nếu như mạnh hơn nữa, nếu như vẫn còn chỗ ở trong bóng tối, suy nghĩ một chút Taylor Thánh Tôn đều cảm thấy khủng bố. Taylor Thánh Tôn, cho ngươi một phút thời gian suy xét, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là yêu tiếc chính mình, còn là yêu quý ngươi những thủ hạ kia. Niếp thần cười mà không cười. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Taylor Thánh Tôn còn sống 150 tới tên thủ hạ đến bên này, hắn có thể nhìn đến Taylor Thánh Tôn, chẳng qua Taylor Thánh Tôn không thấy được hắn. Taylor Thánh Tôn trong lòng quấn quýt vô cùng, hắn mang tới, vậy cũng là hắn thủ hạ tâm phúc, là hắn thân tín, hắn tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nhưng chẳng lẽ mình thừa nhận thống khổ như vậy, thừa nhận hắc ám? Taylor Thánh Tôn, còn có nửa phút, ngươi là tuyển trạch chính mình thoải mái đưa ngươi không gian bảo vật bên trong những thủ hạ kia giao ra, còn là chính mình thừa nhận thống khổ. Niếp thần nhàn nhạt nói, Taylor Thánh Tôn cái kia 150 tới cường giả vốn là không biết tình huống gì, nghe Niếp thần vừa nói như vậy hắn tiểu rõ ràng, trong lòng hắn căng thẳng, Taylor Thánh Tôn sẽ lựa chọn thế nào đây? Chủ nhân thống khổ năng lực chịu đựng rất cường. Chủ nhân cũng sẽ không đem những người đó thả ra đi. Taylor Thánh Tôn một ít thủ hạ âm thầm trao đổi, hắn đối với Taylor Thánh Tôn đều là tương đối có cảm tình, với lại đối với Taylor Thánh Tôn đều rất trung thành. Nửa phút rất ngắn. Rất nhanh thời gian chỉ còn lại mấy giây cuối cùng chung. Taylor Thánh Tôn cắn răng nói, Niếp thần, ngươi muốn phát xuống thiên đạo lời thề, phải bảo đảm ta đón lấy thời gian trải qua thoải mái, phải bảo đảm tuyệt đối không giết ta. Niếp thần cười nói, Taylor Thánh Tôn, ngươi không gian bảo vật bên trong nhưng là chừng 100 tên thủ hạ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hy sinh chính mình bảo hộ hắn đây. Taylor Thánh Tôn lạnh lùng nói, ta là chủ nhân, hắn là nô buộc, cái nào có chủ nhân vì bảo vệ nô buộc thừa nhận khổ nạn đạo lý. Nghe được Taylor Thánh Tôn những lời này, Taylor Thánh Tôn còn sống cái kia 150 tới tên thủ hạ sắc mặt đều có chút khó coi, Taylor Thánh Tôn lời kia không phải là không có đạo lý, nhưng nghe đến trong thai cũng không quá thoải mái. Chương 873, Taylor nhượng bộ. Tuyệt thế phi đao. Niếp thần cười nhạt, nếu là Taylor Thánh Tôn ngạnh khí một ít, thụ chút ít khổ lại bán những người đó, Taylor Thánh Tôn cái kia 150 tới tên thủ hạ sẽ thoải mái rất nhiều. Giờ đây nghe Taylor Thánh Tôn nói như vậy, chỉ sợ trong đó không ít đối với Taylor Thánh Tôn trung thành giảm nhiều. Taylor Thánh Tôn, vậy ngươi tiểu vội vàng đem những người đó giao ra đi. Niếp thần nhàn nhạt nói. Taylor Thánh Tôn cắn răng giao ra chính mình không gian bảo vật bên trong có không ít thứ tốt, cái kia chừng trăm cái vực ngoại thiên ma cũng tại không gian bảo vật bên trong. Niếp thần phất tay một cái, không gian kia bảo vật tức khắc tiêu thất bị hắn trước thu lại. Taylor Thánh Tôn, ngươi nhận chủ mấy món bảo vật, cũng đều giao ra đi. Niếp thần nói. Taylor Thánh Tôn sắc mặt khó coi mà giải trừ mấy món bảo vật nhận chủ, có được bán tể khí, chí tôn thánh khí đều giao ra, hắn bán tể khí là một thanh kiếm, cái kia chí tôn thánh khí là một kiện phòng ngự bảo vật, tại thiên nguyên thánh giới, Taylor Thánh Tôn lực công kích còn có sức phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ, thỏa thỏa có lục tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Niếp thần cười híp mắt nhìn lấy cái kia mấy món bảo vật, huyết mạch bảo vật khó nhận chủ, chẳng qua niếp thần ngược lại là nghĩ đến một cái dễ sử dụng công dụng con đường, đồ chơi này có thể cho Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng có được thanh đế đỉnh, nàng dung binh luyện thể, thân thể vô cùng mạnh mẽ, cái này mấy món bảo vật cho nàng, nàng căn bản cũng không cần nhận chủ gì đó. Lấy thanh đế đỉnh mạnh mẽ, Phượng Ảnh Đồng trên thực lực đến, cũng hoàn toàn có thể mang hắn dung binh luyện thể, như thế bảo bối chắc chắn có thể để cho Phượng Ảnh Đồng thực lực tăng cường thật nhiều. Niếp thần, bản tôn theo ngươi nói giao ra người cùng bảo vật, lập tức cho bản tôn an bài một cái tốt chỗ ở. Taylor Thánh Tôn cắn răng nghiến lợi nói. Giao ra thủ hạ tâm phúc, giao ra trí bảo, Taylor Thánh Tôn tâm đều có nhỏ máu. Chẳng qua vì để sống, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Taylor Thánh Tôn tin tưởng, chỉ cần mình tạm thời bảo trụ chính mình, đến lúc đó thời gian hắn phụ thân biết tình huống nhất định sẽ cùng Niếp thần giao thiệp nhượng Niếp thần thả người. Niếp thần cười nói, được, Taylor Thánh Tôn ngươi nếu phối hợp. Niếp mộ cũng không phải vô lý người, chắc chắn để cho ngươi ở chỗ này của ta trải qua thoải mái. Vừa nói, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhượng Taylor Thánh Tôn đến một địa phương khác, chỗ này hoàn cảnh so cụ lộ vạ đãi cái kia một chỗ hoàn cảnh vẫn phải tốt hơn nhiều. Taylor Thánh Tôn, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc đó thời gian nói không chừng còn có một chút vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi. Niếp thần âm thanh âm vang lên tới. Hừ. Taylor Thánh Tôn hừ lạnh nhắm mắt lại lập tức bắt đầu tu luyện. Mấy món bảo vật chặt đứt liên hệ đối thương thế hắn hại cũng không nhỏ, được tận mau khôi phục thương thế. Chư vị, người bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều không có thể sống được, nếu có giá trị cực cao bí mật nói cho ta biết, ngươi nói không chừng tiểu có thể sống. Niếp thần đạm thanh nói. Tại niếp thần phía trước là cái kia 150 tới vực ngoại thiên ma cường giả. Nghe niếp thần nói như vậy, có cường giả ánh mắt lập lòe, Taylor Thánh Tôn hôm nay là đủ, đến lúc đó thời gian coi như Taylor Thánh Tôn được cứu. Hắn chỉ sợ cũng sẽ bị vứt bỏ. Với lại Taylor Thánh Tôn phụ thân biết tiếp đó qua tới cứu người, cái kia được lúc nào thời gian, nếu như hắn rất không nghe lời, chắc chắn căn bản không sống đến lúc đó. Chư vị, ngươi có biết bí mật khả năng giống nhau, dưới tình huống như vậy, ai nói ra trước đã, chỗ tốt tiểu sẽ rơi vào ai đầu bên trên. Niếp thần nói. Niếp thần đại nhân, ta có một ít gì đó báo cho ngươi. Niếp thần đại nhân. Niếp thần lời này nói ra, lập tức có tốt một ít vực ngoại thiên ma cường giả đưa tin cho Niếp thần, việc quan hệ chính mình sinh tử, không ít cường giả ích kỷ một điểm rất bình thường. Chư vị ngươi dành thời gian. Niếp thần vẫy tay, một bàn một ghế tựa xuất hiện, trên bàn còn có một bầu rượu, Niếp thần ngồi xuống thưởng thức trà, từng cái vực ngoại thiên ma cường giả không ngừng đưa tin cho Niếp thần, có bí mật theo Niếp thần giá trị giống như vậy, nhưng là có bí mật, giá trị rất cao. Chư vị, ngươi có ít người, nhưng là bị người khác nói ra tới không ít bí mật à. Những bí mật kia nếu như nói ra, chỉ sợ ngươi quay về thiên nguyên thánh giới cũng là đường chết một cái. Niếp thần cười nhạt nói. Những người này, nếu như không thể cắn ướt, thu phục ngược lại cũng không tệ, hắn yếu nhất cũng thánh tôn đỉnh phong tu vi, tối cường là Raphael, thực lực vượt qua tứ tinh thánh tôn viên mãn, so thánh nguyên đạo mạnh hơn chút ít, dù là tại toàn bộ tiêu giao thánh giới, Raphael giờ đây thực lực cũng là xếp hàng đầu. Ừ. Nghe Niếp thần nói như vậy, không ít cường giả cảnh giác. Có chút cường giả vẫn bảo thủ lấy phương diện này bí mật, nhưng người khác nếu như nói hắn bí mật, hắn bảo thủ bí mật, đây chẳng phải là đần độn sao. Chậc chậc, thật là đáng tiếc, một ít người trên mặt nổi quan hệ cực kỳ tốt, âm thầm cây đao này đâm được Niếp thần cười quái dị nói. Niếp thần đại nhân. Tức khắc Niếp thần tiếp đến đưa tin lại gia tăng thật lớn, chết đạo hữu không chết bần đạo, không nói, người khác nói, đến lúc đó thời gian chính mình tử vong khả năng có thể lớn tăng nhiều thêm, nói, ít nhất sẽ không rơi ở phía sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ, Niếp thần tại những cường giả này nơi này đạt được không ít bí mật, những bí mật kia hữu dụng tới uy hiếp Taylor không tệ. Vẫn có thật nhiều bí mật là liên quan tới Quang Minh Thánh Cung, những cường giả này chiếm cư nhưng là Quang Minh Thánh Cung cường giả thân thể, còn có khống chế Quang Minh Thánh Cung không ít thời gian, hắn biết Quang Minh Thánh Cung rất nhiều bí mật, có những bí mật này, Niếp thần hiểu được đến lúc đó thời gian bắt Quang Minh Thánh Cung cũng không phải là không thể được. Quang Minh Thánh Cung giờ đây cũng không có chọc tới trường sinh môn. Nhưng căn cứ vào Niếp thần biết những bí mật kia, Quang Minh Thánh Cung có thể cũng không phải như vậy Quang Minh, bắt Quang Minh Thánh Cung, Niếp thần cũng không có gánh nặng trong lòng. Với lại, Hắc Nhật Tu La Cung nghĩ diệt vong cái này một cái thánh giới, về sau nói không chừng còn có càng nhiều cường giả tiến vào nghĩ hủy diệt cái này một cái thế giới, làm hết sức khống chế lực lượng cường đại hơn mới có thể bảo trụ cái này một cái thế giới. Nếu như không chỉnh hợp thế lực, chia rẽ, thậm chí lẫn nhau đối địch, tiêu giao thánh giới diệt vong có khả năng không tiểu. Người trước tốt tốt đợi. Lại cẩn thận mà cân nhắc một chút còn có cái gì dạng bí mật không có nói, nếu không nói không chừng đến lúc đó thời gian chọn người, tiểu đâm tới trên đầu ngươi. Niếp thần nói xong tiêu thất. Rất nhanh Niếp thần tiến vào thời gian thánh tháp bên trong, tiêu hao không ít thời gian, Niếp thần rốt cuộc phá vỡ tay lơ không gian bảo vật, tức khắc tay lơ không gian bảo vật trung thượng trăm cái vực ngoại thiên ma trong nháy mắt đi ra. Những cái này vực ngoại thiên ma đã phát hiện đặc biệt, hắn đi ra ngoài là nghĩ gây sự, từng cái vũ khí đều cầm trong tay, cũng không có người chân chính xuất thủ. Phá vỡ không gian giới chỉ trong nháy mắt Niếp thần đến thời gian thánh tháp bên ngoài, tại đây bên trên trăm cái vực ngoại thiên ma cường giả chung quanh là trường sinh môn mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả. Bắt. Niếp thần nhàn nhạt nói, rất nhanh cái này bên trên trăm cái vực ngoại thiên ma cường giả toàn bộ bị giam cầm lại, Niếp thần thánh thức bao phủ những cường giả này, hắn trên mặt tươi cười, những cái này vực ngoại thiên ma cường giả bên trong có hai cái hắn có thể cắn ướt, mặc dù thực lực không phải tối đỉnh phong, nhưng đến lúc đó thời gian tiếp nhận hắn hai cái lực lượng, Niếp thần thực lực cũng có thể để thăng không ít. Chương 874, Hoàn Mỹ Chi Cảnh. Tuyệt thế phi đao. Thánh giới, thời gian đảo mắt đã qua 2 năm. 2 năm qua, Niếp thần phần lớn thời gian hoa đang chiến đấu huấn luyện phía trên, trường sinh môn rất nhiều cường giả dĩ nhiên là Niếp thần bồi luyện. 2 năm qua, trường sinh môn không ít cường giả là dục tiên dục tử, trong chiến đấu, hắn bị Niếp thần giết chết vô số lần, Phong Vân Thánh Tôn, Kim Bất Diệt hắn cường giả như vậy đều bị Niếp thần giết chết rất nhiều lần. Trước đột phá, Niếp thần thực lực đã đột phá ngũ tinh thánh tôn viên mãn, Phong Vân Thánh Tôn Kim Bất Diệt hắn cách tứ tinh thánh tôn viên mãn đều có chênh lệch không nhỏ. Không ngừng chiến đấu, hiệu quả là tiêu chuẩn nhất định, Niếp thần đối với mình lực lượng thích ứng rất nhiều, sức chiến đấu tăng mạnh hơn nhiều, trường sinh môn nhiều cường giả đối với trường sinh môn độ trung thành một lần nữa đề thăng, hắn rõ ràng cảm giác được Niếp thần thực lực này đã so Hắc Nhật Thánh Tôn mạnh hơn, phản bội trường sinh môn, ai hiểm chính mình mệnh dài a. Với lại Niếp thần giờ đây vẫn chỉ là thánh tôn hậu kỳ tu vi, như Niếp thần đến thánh tôn đỉnh phong, thánh tôn viên mãn, Niếp thần thực lực còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Kaka, đang suy nghĩ gì đấy? Hoa Hoa đến Niếp thần bên cạnh cười hì hì nói. Hoa Hoa trên thân khí tức cùng trước so sánh tăng cường rất nhiều, Hoa Hoa vốn là đại khái 3 điểm thất tinh thực lực, giờ đây đã đại khái tứ tinh bán thánh tôn viên mãn thực lực. Thực lực đề thăng nhiều như vậy, một mặt cắn nuốt vực ngoại thiên ma lực lượng, mặt khác, Hoa Hoa theo một cái vực ngoại thiên ma nơi đó đạt được một cái bảo vật mạnh mẽ. Nhiều như vậy mạnh mẽ vực ngoại thiên ma, hắn có được bảo bối cũng không đều là huyết mạch bảo vật. Tứ tinh ban thực lực, Hoa Hoa giờ đây tuyệt đối là tối đỉnh phong cường giả, toàn bộ tiêu giao thánh giới thực lực tại Hoa Hoa bên trên, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Ta đang nghĩ, ta trưởng sinh môn có đúng hay không thôn tính một ít thế lực. Niếp thần nói. Hoa Hoa nghẹo đầu nói, ca ca, có cái gì quấn quýt sao? Lấy ta trưởng sinh môn thực lực, thôn tính một ít thế lực hoàn toàn có thể làm được. Giống như là Vạn Yêu Thánh Sơn như vậy thế lực, ta cũng có thể thôn tính. Niếp thần nói, ta lo lắng dùng sức quá mạnh kích thích đến Hắc Nhật Thánh Tôn, kết quả Hắc Nhật Thánh Tôn rất nhanh thì liên hệ tiêu giao thánh giới bên ngoài cường giả, càng nhiều cường giả đến cái này một cái thánh giới. Hoa Hoa nói, ca ca, ngươi là nghĩ thực lực của chính mình mạnh hơn, lại một lần bắt Hắc Nhật Tu La Cung sao? Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, có ý nghĩ như vậy, nếu là không có Hắc Nhật Tu La Cung, vượt ngoại cường giả tới, đó chính là không căn lục bình, muốn dễ đối phó rất nhiều. Niếp thần ca ca, giờ đây trọng yếu nhất, ta cảm thấy phải là tìm tới Hắc Nhật Tu La Cung tổng bộ. Thì Tinh Toàn nói, thì Tinh Toàn bóng dáng xuất hiện ở Niếp thần trước mặt hắn, nhìn qua 18-19 răng dấp, dáng người dung mạo đều là đỉnh phong, nàng đã hoàn toàn khống chế Di Vong Thánh Châu, dù là theo Di Vong Thánh Châu bên trong đi ra một ít thời gian cũng không có vấn đề. Niếp thần trong mắt lóe lên một chút nóng bỏng, thì Tinh Toàn vì giúp hắn hóa thân khí linh, trước đây tiểu chỗ mã thập phần xinh đẹp, giờ đây lại đỉnh phong mỹ nhân, đối với Niếp thần cũng có không tiểu sức hấp dẫn. Tinh Toàn tỷ tỷ nói không tệ. Hoa Hoa nói, nếu là biết Hắc Nhật Tu La Cung tổng bộ, ta nhưng lấy trực tiếp tại Hắc Nhật Tu La Cung trong trái tim tới một đao. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, là chuyện này, chỉ là Hắc Nhật Tu La Cung thập phần cảnh giác, chỉ có đỉnh phong Hắc Nhật Tu La Cung cường giả mới biết nhập cảng tại đâu có. Hoa Hoa nói, ca ca, cái kia ta tiểu nghĩ biện pháp bắt một cái Hắc Nhật Tu La Cung lợi hại cường giả, Hắc Nhật Tu La Cung những trưởng lão kia hẳn sẽ biết. Thì Tinh Toàn nói, Hắc Nhật Tu La Cung trưởng lao nhất định sẽ rất cẩn thận, nhưng ta cẩn thận tìm kiếm, cũng còn là sẽ có cơ hội. Ca ca, Tinh Toàn tỷ tỷ, ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm Tiểu Kim hắn chiến đấu. Hoa Hoa cười hì hì nói, trong miệng nàng Tiểu Kim là cái kia một đầu cánh vàng cự ưng. Thì Tinh Toàn nhìn Niếp Thần, trong mắt nàng có một chút điểm u hoán, có một chút điểm ngượng ngùng. Niếp Thần nhìn Thì Tinh Toàn con mắt, Thì Tinh Toàn xinh đẹp mắt to bên trong tình ý, Niếp Thần dĩ nhiên có thể thấy được. Tinh Toàn, mấy năm nay khổ ngươi. Niếp thần nhẹ giọng nói, thì Tinh Toàn giờ đây hoàn toàn không chế Di Vong Thánh Châu, vì cái này một cái mục đích, nàng nỗ lực rất nhiều, cùng Di Vong Thánh Châu nguyên lai khí linh tranh đấu có thể không thoải mái, loại tranh đấu này duy trì liên tục không ngừng, thập phần vất vả. Niếp thần ca ca, không có gì, ta nguyện ý. Thì Tinh Toàn thấp giọng nói. Thì Tinh Toàn hai tay xoắn ở trước người, nhìn ra được nàng có chút khẩn trương. Niếp thần đưa tay ra cầm Thì Tinh Toàn tiểu thủ, Thì Tinh Toàn thân thể run lên. Tinh Toàn, làm nữ nhân ta đi. Niếp thần mở miệng nói. Thì Tinh Toàn là Lãng Quên Thánh Khí khí linh, Lãng Quên Thánh Khí là Niếp thần bảo vật, nhất định Thì Tinh Toàn không thể nào tìm khác nam nhân, nàng cả đời này cũng chưa có tiếp xúc qua nam nhân, Niếp thần nếu như không chấp nhận nàng, nàng cũng chỉ có thể cô đơn cả đời. Ca ca, ta. Thì Tinh Toàn sắc mặt đỏ rực, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng đại não cũng thoáng cái không chuyển qua tới. Niếp thần trầm giọng nói, Tinh Toàn, ngươi tình ý ta rõ ràng, ta làm sao nhịn tâm ngươi cô đơn cả đời, ngươi vấn đề, ngươi ảnh đồng tỷ nàng cũng là cùng ta tán gẫu qua, nàng cũng nguyện ý. Thì Tinh Toàn thấp giọng nói, Niếp thần ca ca, ta không muốn ngươi đáng thương ta, giờ đây như vậy cũng rất được. Đáng thương. Niếp thần cười nói, tiểu đần độn, ngươi là không biết ngươi bây giờ có bao nhiêu dụ nhân a. Vừa nói, Niếp thần không đợi Thì Tinh Toàn nói chuyện tiểu hôn hướng về Thì Tinh Toàn non nớt môi đỏ mọng. Thì Tinh Toàn là khí linh, nàng không có có thân thể, nhưng nàng giờ đây đã hoàn toàn khống chế Lãng Quên Thánh Khí. Thêm nữa đây là Niếp thần tiêu giao giới bên trong, Thì Tinh Toàn có hay không thân thể không sai biệt lắm. A. Thì Tinh Toàn sửng sốt, nàng mắt to chớp động, trong mắt tràn đầy vui vẻ, tràn đầy ngượng ngùng. Cuối cùng Thì Tinh Toàn nhắm mắt lại hưởng thụ Niếp thần nụ hôn nóng bỏng. Mấy phút đi qua, Niếp thần cùng Thì Tinh Toàn bóng dáng đến tiêu giao giới bên trong một cái to lớn bên trong phòng ngủ. Thì Tinh Toàn tim đập rộn lên, Niếp thần ôm lấy Thì Tinh Toàn ném ra. Đến, trên giường, hắn thở hổn hển đặt lên cái này một cụ vô cùng dụ người thân thể. Làm linh cùng dục kết hợp, làm lần lượt leo lên cực lạc chi cảnh, Thì Tinh Toàn hiểu được, hết thể đều giá trị, năm đó chính mình trở thành khí linh là tối lựa chọn chính xác. Niếp thần hưởng thụ, đồng thời hắn cảm giác, mình và Lãng Quên Thánh Khí độ phù hợp không ngừng để thăng. Bởi vì Thì Tinh Toàn là khí linh, Niếp thần cùng Lãng Quên Thánh Khí độ phù hợp vốn là cao. Giờ đây ở đó trên cơ sở lại đề thăng rất nhiều, Niếp thần cùng Lãng Quên Thánh Khí độ phù hợp tiếp cận hoàn mỹ. Độ phù hợp càng cao, một cái bảo bối uy lực thì sẽ càng mạnh, Lãng Quên Thánh Khí như thế đỉnh phong thánh khí, độ phù hợp nghĩ đạt tới cái này dạng cảnh giới cơ hồ là không có khả năng, giờ đây loại này không thể nào biến thành khả năng. Niếp thần ca ca, tiếp tục yêu ta nếu như ngươi và Lãng Quên Thánh Khí độ phù hợp đạt tới hoàn mỹ cấp bậc, ngươi có thể phát huy ra Lãng Quên Thánh Khí uy lực mạnh nhất. Thì Tinh Toàn lẩm bẩm. Niếp thần hôn Thì Tinh Toàn, đồng thời hắn tiếp tục phát động tấn công, hắn bây giờ không có suy nghĩ gì hoàn mỹ không hoàn mỹ, hắn chỉ muốn tận tình chiếm giữ dưới người cái này dụ nhân người. 10 phút, 20 phút tình hình chiến đấu kịch liệt, Thì Tinh Toàn lần lượt bị đưa lên đỉnh cao, 5, 6 tiếng đi qua, Thì Tinh Toàn thân thể rung một cái, nàng cảm giác được Di Vong Thánh Châu cùng Niếp thần rốt cuộc hoàn mỹ phù hợp, nàng là Di Vong Thánh Châu khí linh, cùng Niếp thần giữa cũng rốt cuộc hoàn mỹ phù hợp. Niếp thần trong đầu tràn ra không ít thông tin. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Di Vong Thánh Châu đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, giải phong năng lực. Di Vong Thánh Châu có một bộ phận năng lực bị phong ấn. Giải phong Di Vong Thánh Châu, hoàn mỹ chi cảnh Di Vong Thánh Châu, uy lực sẽ không so Hắc Nhật Thôn Thiên Hồ kém. Chương 875, Di Vong Thánh Châu lực lượng. Tuyệt thế phi đao. Niếp thần ca ca, ta cảm giác thật hạnh phúc. Thì Tinh Toàn rúc vào Niếp thần trong ngực nói. Niếp thần khẽ vuốt ve Thì Tinh Toàn lưng ngọc nói, Tinh Toàn, ngươi đã trở thành khí linh. Ta cho không ngươi càng nhiều, nhưng cho ngươi ôm trong ngực, cho ngươi ấm áp vẫn là có thể. Đủ, Niếp thần ca ca, cái này đủ. Niếp thần ca ca, Di Vong Thánh Châu cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp, ngươi thu được thông tin sao? Thì Tinh Toàn nói. Niếp thần gật đầu, hắn thò tay, Di Vong Thánh Châu đến trong tay hắn, cùng trước so sánh, Di Vong Thánh Châu cho Niếp thần cảm giác lại thêm ân cần, càng cường đại hơn. Cái này Di Vong Thánh Châu không nghĩ tới bị phong ấn một bộ phận năng lực. Hắn nhưng là tối đỉnh phong chí tôn thánh khí. Niếp thần mỉm cười nói, Di Vong Thánh Châu năng lực còn là nguyên lai như vậy, nhưng nó tăng cường, cho dù là tối đỉnh phong cường giả, Di Vong Thánh Châu cũng có thể nhượng hắn đem một ít gì đó hoàn toàn lãng quên xuống. Với lại trong chiến đấu, Di Vong Thánh Châu cũng có mạnh mẽ tác dụng, ngẫm lại xem, Niếp thần cùng một cái cường giả chiến đấu, đột nhiên, Di Vong Thánh Châu bùng nổ, cái kia một cái cường giả quên làm sao sử dụng chính mình lợi hại nhất tuyệt kỹ, thậm chí quên làm sao ra chiêu, hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Niếp thần ca ca, ta về sau có thể giúp được ngươi càng nhiều. Thì Tinh Toàn nói. Niếp thần tay phải tại Thì Tinh Toàn ngực trước vướt vướt, cái kia dụ nhân tiểu bạch thỏ trong tay hắn biến đổi hình dạng. Tinh Toàn, về sau cùng ảnh đồng nàng một dạng gọi ta Niếp đại ca đi, gọi ta phu quân cũng được. Thì Tinh Toàn thấp giọng nói, Niếp đại ca. Tinh Toàn, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, bắt đầu từ ngày mai, ta thử một chút vận dụng Di Vong Thánh Châu chiến đấu. Niếp Thần nói. Ừ. Chiều nay thì Tinh Toàn ngủ vô cùng thơm ngọt. Ngày thứ hai, Niếp Thần liền đến tu luyện bãi, Di Vong Thánh Châu năng lực tăng cường thật nhiều, Niếp Thần tin tưởng hắn sức chiến đấu chắc chắn có thể để thăng không ít. Phong Vân Thánh Tôn, Kim Bất Diệt Niếp Thần điểm hơn 10 cường giả. Phong Vân Thánh Tôn hắn con mắt tỏa sáng, Niếp Thần điểm cường giả so với trước kia nhiều, với lại từng cái cũng đều là rất lợi hại cường giả, có lẽ lần này có thể thắng Niếp Thần. Một mực bị ngược, Phong Vân Thánh Tôn hắn là như vậy có chút buồn bực. Môn chủ, người xác định như vậy. Nếu như ta toàn lực mà làm, chỉ sợ, Phong Vân Thánh Tôn mở miệng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi cứ việc ra tay toàn lực, ở chỗ này tử vong cũng sẽ không chân chính tử vong. Có thể giết chết ta, cho ngươi một ít điểm cống hiến tưởng thưởng. Phong Vân Thánh Tôn hắn hưng phấn, điểm cống hiến có thể là đồ tốt, điểm cống hiến có thể tại Niếp Thần nơi này đổi được tu luyện tài nguyên, nếu có đầy đủ điểm cống hiến, muốn rời đi tiêu giao giới hành động cũng không có vấn đề. Đương nhiên, trước mắt mà nói vẫn không có một người có đầy đủ điểm cống hiến có thể tùy ý rời đi. Các vị, mọi người lần này nhất định muốn chân thành hợp tác. Lần này ta có thể thắng. Phong Vân Thánh Tôn hắn lẫn nhau đưa tin lấy, lập tức hắn tiểu tạo thành một cái mạnh mẽ chiến trận này còn là Niếp Thần dạy cho hắn, liên hiệp hành động, chiến trận uy lực mạnh mẽ. Lấy Di Vong Thánh Châu trước năng lực, dù là chiến trận này yếu một ít, Niếp Thần vận dụng Di Vong Thánh Châu, cũng không thể nhẹ nhàng thoải mái hoàn toàn phá hư chiến trận này. Tinh Toàn, nhìn ngươi. Niếp Thần nói. Niếp đại ca, yên tâm đi. Vận dụng Thánh Nhẫn Phi Phong, Niếp Thần trong nháy mắt ẩn giấu đi. Phong Vân Thánh Tôn hắn cẩn thận phòng ngự lấy, cẩn thận chuẩn bị công kích, chỉ cần Niếp Thần lộ diện, hắn sẽ cho Niếp Thần lôi đỉnh công kích. Tinh Toàn, Vương Huyền, Hoàng Thiên Trung, nhượng hắn hoàn toàn quên hành động. Niếp Thần thầm nói, trước Di Vong Thánh Châu chỉ có thể nhượng trong trận pháp một người quên một bộ phận, không làm được để cho bên trong hai cường giả hoàn toàn quên hành động. Giờ đây, hẳn không có vấn đề. Niếp đại ca, nhìn ta. Thì Tinh Toàn dịu dàng nói, nàng vừa nói lập tức Di Vong Thánh Châu lực lượng bùng nổ. Vương Huyền còn có Hoàng Thiên Trung tức khắc đứng ở đó, lấy Di Vong Thánh Châu giờ đây lực lượng kinh khủng, hắn hoàn toàn quên hành động, thậm chí còn quên phòng ngự. Hưu. Hai cường giả đồng thời xuất hiện, trận pháp không thể tránh khỏi xuất hiện sơ hở, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt tiến vào trong trận pháp, trong nháy mắt xuyên thủng Vương Huyền cùng Hoàng Thiên Trung đầu. Vương Huyền cùng Hoàng Thiên Trung tử vong. Mọi người cẩn thận. Phong Vân Thánh Tôn lạnh lùng nói. Một đòn trúng mục tiêu, Niếp Thần phi đao trong nháy mắt tiêu thất, Phong Vân Thánh Tôn hắn lập tức khôi phục chiến trận. Có thể chết đi Vương Huyền cùng Hoàng Thiên Trung tạm thời có thể không khôi phục lại được. Ầm. Phong Vân Thánh Tôn hắn không chế chiến trận tiến hành bao phủ tính công kích, nhưng mà không có chứng dụng, lấy Niếp Thần thực lực, hắn vận dụng Thánh Nhẫn Phi Phong, lực công kích không đạt tới cường độ nhất định là không làm gì được hắn, như thế bao phủ tính công kích mặt rộng rãi, rơi vào Niếp Thần trên thân công kích cũng chỉ có nhiều như vậy. Tinh Toàn. Niếp Thần lại lên tiếng, thì Tinh Toàn khống chế Di Vong Thánh Châu một lần nữa lực buộc phát lượng. Tức khắc lại là hai cường giả tử vong. Không tới 5 phút, Phong Vân Thánh Tôn hắn hơn 10 cường giả toàn bộ vẫn diệt, Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, nếu như là trước, Phong Vân Thánh Tôn hắn liên thủ, Niếp Thần có lẽ có thể thắng, nhưng cũng có thể yêu cầu nửa ngày lấy bên trên thời gian mới có thể đem hắn toàn bộ giết chết, giờ đây lại chỉ 5 phút thời gian sẽ làm đến. Di Vong Thánh Châu đang chiến đấu sử dụng rất tốt rất mạnh mẽ. Với lại giờ đây phương diện này khai phát sử dụng còn là bắt đầu, Niếp Thần biết nếu như hoa nhiều thời gian hơn nghiên cứu, Di Vong Thánh Châu có thể tạo tác dụng sẽ càng to lớn hơn. Giống như Phong Vân Thánh Tôn hắn như thế hơn 10 cường giả, nói không chừng 3 phút không muốn có thể giải quyết. Phong Vân Thánh Tôn hắn từng cái cũng đều không yếu, hắn hơn 10 cường giả tạo thành chiến trận, coi như là Hắc Nhật Thánh Tôn nghị thắng hắn cũng sẽ không dễ. Điều này sao có thể? Ta lại chỉ chống đỡ 5 phút. Phong Vân Thánh Tôn hắn khôi phục như cũ, hắn từng cái như gặp quỷ giống như vậy, hôm qua vẫn chiến đấu qua, Niếp Thần nào có mạnh như vậy. Một ngày Niếp Thần thực lực lại có lớn như vậy để thăng. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi lại chọn vài người, góp đầy 20 cái, ta tiếp tục. Niếp Thần nói. Phong Vân Thánh Tôn hắn rất nhanh thì tìm mấy cái thực lực rất cường nhân vật, đủ 20 người, thực lực mạnh hơn một lần nữa cùng Niếp Thần chiến đấu, nhưng hắn tại Niếp Thần trong tay chống đỡ thời gian cũng không có vượt qua 10 phút. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, Di Vong Thánh Châu đạt tới trạng thái hoàn mỹ, thực lực này tăng thêm không phải một điểm điểm a chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là bình thường. Di Vong Thánh Châu như thế chí bảo, dù là tại vô lượng đại đế như vậy trong tay cường giả, nghĩ đạt tới hoàn mỹ phù hợp trạng thái cũng là hết sức khó khăn. Với lại Niếp Thần vũ khí lại là phi đao, Di Vong Thánh Châu lực buộc phát lượng nhượng mục tiêu mất đi chống cự một điểm chút thời gian, Niếp Thần phi đao hoàn toàn có thể nắm lấy cơ hội. Lại tới, Niếp Thần nói, thời gian đã qua một tháng, Niếp thần cùng Phong Vân Thánh Tôn hắn chiến đấu 3.000 lần trở lên, lần lượt chiến đấu huấn luyện, Niếp thần cùng thì tình toàn phù hợp càng tốt hơn, Di Vong Thánh Châu lực lượng cũng dần dần phát huy trọn vẹn đi ra. Được, chiến đấu huấn luyện tạm thời trước tới đây. Niếp thần nói. Niếp thần lời ra khỏi miệng, Phong Vân Thánh Tôn hắn thật dài xuất một hơi thở, mặc dù như thế chiến đấu huấn luyện hắn cũng sẽ có điều để thăng, nhưng một ngày sẽ bị giết hơn 100 lần, cũng không làm sao thoải mái a. Đối với Niếp thần thực lực, Phong Vân Thánh Tôn hắn là hoàn toàn chịu phục, thực lực này chắc chắn đã vượt qua Hắc Nhật Thánh Tôn không ít. Chương 876, Vạn Đạo Chi Môn. Hỗn Độn Đạo Tông sắp sửa mở ra Vạn Đạo Chi Môn. Niếp thần tự lẩm bẩm. Ngay vừa mới rồi, Niếp thần nhận được tin tức, Hỗn Độn Đạo Tông sắp đánh mở Vạn Đạo Chi Môn, đến lúc đó toàn bộ thánh giới cường giả, giao ra nhất định tài nguyên, cũng có thể lấy tiến vào Vạn Đạo Chi Môn. Cái này Vạn Đạo Chi Môn, đối ứng là cả thánh giới cường đại nhất bí cảnh, Hỗn Độn Đạo Tông có thể xếp thứ 3, dựa chính là chỗ này Vạn Đạo Chi Môn. Luận truyền thừa, Hỗn Độn Đạo Tông so Quang Minh Thánh Cung, so Hắc Nhật Tu La Cung đều muốn rất xưa nhiều lắm, về sau Quang Minh Thánh Cung thực lực vượt qua Hỗn Độn Đạo Tông, chủ nếu là bởi vì thời không bí phủ, bỏ đi thời không bí phủ. Hỗn Độn Đạo Tông thực lực và Quang Minh Thánh Cung cũng không kém bao nhiêu. Vạn Đạo Chi Môn đối ứng Vạn Đạo Bí Cảnh, là người tu luyện thiên đường, tại nơi đó có thể nhanh hơn mà lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc, mỗi một lần Vạn Đạo Chi Môn đánh mở đều sẽ có rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, cái này cũng sẽ mang lại cho Hỗn Độn Đạo Tông rất nhiều tu luyện tài nguyên. Làm sao lúc này đánh mở Vạn Đạo Chi Môn, theo lý không phải lúc này a? Niếp thần nghi ngờ nói, trước mặt hắn là Phong Vân Thánh Tôn, Phong Vân Thánh Tôn trước kia cũng là bá chủ một phương. Đối với mấy cái này rất giải. Phong Vân Thánh Tôn cung kính nói, môn chủ, Vạn Đạo Chi Môn bình thường một ước năm đánh mở một lần, trong khoảng cách một lần mở ra vẫn chỉ có 8.000 vạn năm, xác thực không tới. Lần này mở ra, đoán chừng là bởi vì Hỗn Độn Đạo Tông Tông Khánh, nhớ không lầm chuyện, Hỗn Độn Đạo Tông khai tông vừa vặn 18 vạn ước năm, dị vãng Hỗn Độn Đạo Tông Tông Khánh thời điểm, cũng có đánh mở Vạn Đạo Chi Môn truyền thừa, năm đó Hỗn Độn Đạo Tông sáng lập là tại Vạn Đạo Bí Cảnh Nội. Niếp thần nói, Hỗn Độn Đạo Tông cũng không có để lộ ra tới muốn tiến hành tông khánh a. Phong Vân Thánh Tôn nói, môn chủ, nếu Hỗn Độn Đạo Tông nói đánh mở Vạn Đạo Chi Môn, phỏng chừng rất nhanh thì có thể thu được Hỗn Độn Đạo Tông tông khánh thư mời. Niếp thần lắc đầu một cái, ta có thể không nhất định sẽ có. Môn chủ, ta Trường Sinh Môn cùng Hỗn Độn Đạo Tông cũng không có mâu thuẫn, ta nghĩ hẳn sẽ có thư mời, nếu như có thể tiến vào Vạn Đạo Bí Cảnh, tốt nhất tiến vào bên trong. Phong Vân Thánh Tôn nói. Niếp thần nói, cái này Vạn Đạo Bí Cảnh ngươi nên tiến vào qua đi, làm sao? Phong Vân Thánh Tôn gật đầu, tiến vào qua, Hỗn Độn Đạo Tông cường giả bất tử bất diệt cấp bậc nhiều nhất, cũng là bởi vì có Vạn Đạo Bí Cảnh. Vạn Đạo Bí Cảnh bên trong nội đạo, tốc độ là bên ngoài rất nhiều lần, với lại Vạn Đạo Bí Cảnh bên trong có địa phương thậm chí kết xuất đạo quả, đó là thiên đạo pháp tắc lực lượng tạo thành thánh quả, an trực tiếp nhượng nào đó hạng mục pháp tắc đề thăng không ít. Chẳng qua Vạn Đạo Bí Cảnh bên trong cũng có nhất định nguy hiểm, không phải yêu vật gì đó, là tự nhiên pháp tắc bấy dập gì đó, rơi vào mạnh mẽ trong bấy rất có thể tiểu biến thành cho bụi. Niếp thần nói, mặt trong chỗ tốt lớn xa hơn chỗ xấu đúng không? Môn chủ, đó là tự nhiên, bằng không thì cũng sẽ không có rất nhiều cường giả cam tâm tình nguyện giao bỏ tài nguyên tiến vào bên trong. Đây cũng là Hỗn Độn Đạo Tông hấp dẫn cường giả gia nhập một loại phương thức, mỗi một lần Vạn Đạo Chi Môn sau khi mở ra đều sẽ có không ít cường giả gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông, Hỗn Độn Đạo Tông cường giả sẽ có càng nhiều tiến vào cơ hội. Niếp thần khẽ gật đầu, Hỗn Độn Đạo Tông ngược lại là nghĩ đến được, tiến vào vớt rất nhiều tài nguyên, tiến vào mặt trong không ít cường giả sẽ còn gia nhập Hỗn Độn Đạo Tông. Phong Vân Thánh Tôn nói, ai nói không phải sao? Nếu như không có Vạn Đạo Chi Môn, Hỗn Độn Đạo Tông cũng không khả năng còn tại làm sao lâu thời gian. 18 vạn ước năm, vô số thế lực đổi thay, nhưng Hỗn Độn Đạo Tông còn rất tốt, coi như Quang Minh Thánh Cung đến lúc đó thời gian không có, chỉ sợ Hỗn Độn Đạo Tông vẫn tại. Niếp thần nghi ngờ nói, Hắc Nhật Tu La Cung, Quang Minh Thánh Cung chúng sẽ không có đánh Vạn Đạo Chi Môn chủ ý. Phong Vân Thánh Tôn cười nói, làm sao sẽ không có thế lực từng có ý đồ đây? Chỉ là có ý đồ trên cơ bản đã không tồn tại. Hỗn Độn Đạo Tông thực lực nhưng là đỉnh phong, chủ yếu hơn là tại Hỗn Độn Đạo Tông trong địa bàn có thái cổ truyền thừa xuống vô địch trận pháp, mặc dù không là chúa tể cấp bậc trận pháp, nhưng đến gần vô hạn cái này một cái thánh giới lực lượng giới hạn. Cái kia một cái trận pháp Hỗn Độn Đạo Tông tùy tiện sẽ không bắt đầu dùng, nhưng nếu như bắt đầu dùng, coi như là Hắc Nhật Thánh Tôn mạnh như vậy kẻ cũng tuyệt đối biến thành cho bụi. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, có thể tồn tại 18 vạn ước năm thế lực, tự nhiên có đạo lý riêng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp thần thánh thức tiến vào vạn giới máy truyền tin bên trong, có tin tức mới, là Long Tinh Hải phát tới. Long Tinh Hải nói với hắn Hỗn Độn Đạo Tông Tông chủ muốn hắn phương thức liên lạc, hẳn là mời hắn tham gia Hỗn Độn Đạo Tông Tông Khánh. quả nhiên bắt đầu liên hệ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Long lão ca, ngươi tiểu đem ta phương thức liên lạc cho hỗn độn tông chủ đi. Niếp thần đưa tin nói. Cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền đến bạn tốt xin, hắn xem xét một xuống, quả nhiên là hỗn độn tông chủ. Hỗn độn tông chủ nhưng là lao tiền bối, coi như hỗn độn đạo tông tông chủ đều đã nghìn ước năm. Niếp môn chủ, bần đạo Văn Huyền, hỗn độn đạo tông sau nửa năm là 18 vạn ước năm tông khánh, đặc biệt Niếp môn chủ còn có trường sinh môn cường giả tham gia, dĩ nhiên, nếu như Niếp môn chủ không tiện tới cũng không có quan hệ. Hỗn độn tông chủ ôn hòa lại có chút thanh âm giả mua vang lên tại Niếp thần trong đầu. Niếp thần mỉm cười nói, Vạn Huyền đạo hữu, cảm tạ mời, đến lúc đó thời gian Niếp mộ nhất định tham dự thịnh hội. Coi như không thể bản tôn đến, phân thân cũng sẽ trình diện chúc mừng. Vạn Huyền Thánh Tôn đưa tin nói, Niếp môn chủ có thể tham gia, đó là ta hỗn độn đạo tông vinh hạnh, Niếp môn chủ nếu như muốn tiến vào vạn đạo chi môn, ta hỗn độn đạo tông miễn phí cho Niếp môn chủ cung cấp một cái. Như vậy cái kia thì đa tạ Vạn Huyền đạo hữu, đối với vạn đạo bí cảnh, ta quả thật có hứng thú. Niếp thần cười nói, lại phiếm vài câu, hai người kết thúc thông tin. Niếp thần suy nghĩ một chút cho Long Tinh Hải đi một cái tin tức, Long Láo Ca. Hỗn độn đạo tông tông khánh mời chỉ nhắc tới trước 3 tháng thời gian, có đúng hay không quá gấp gáp một ít. Mặt khác, ngươi bây giờ tình huống gì, Hoàng Kim Long Đỉnh đánh tính là gì thời điểm khống chế. Long Tinh Hải thông tin rất nhanh thì tới, Niếp lao đệ, hỗn độn đạo tông gần đây như vậy, ấn hắn thuyết pháp, cái này gọi là tùy duyên, bất quá ta phỏng trừng hắn thì không muốn quá nhiều người đi qua, thời gian nếu như lớn, sẽ có thật nhiều thực lực thấp nhân vật cũng có thể chạy tới, thật lâu trước đây từng ra sự, nhiều người tập hợp. Một cái tà ma cường giả tại bên kia giết chết rất nhiều thực lực thấp nhân vật, hỗn độn đạo tông tốt tốt tông khánh chịu ảnh hưởng. Chỉ có thực lực tương đối cường nhân vật chạy tới, xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ không lớn lắm. Còn một nguyên nhân khác, khả năng hắn cũng không hy vọng nhiều lắm đỉnh phong cường giả đi qua, chỉ 3 tháng, thánh giới bên trong nhất định sẽ có không ít cường giả bởi vì bế quan gì đó không thể tham gia. Mặc dù hỗn độn đạo tông rất mạnh mẽ, nhưng nếu như nhiều lắm đỉnh phong cường giả tập hợp, hỗn độn đạo tông áp lực cũng sẽ rất lớn. Niếp thần khẽ gật đầu, chỉ cần 3 tháng thời gian bình thường liền có thể. Niếp lão đệ, ta giờ đây tu vi nhưng là đã đạt tới thánh tôn đỉnh phong. Lần này ta đánh tính toán tiến vào vạn đạo bí cảnh, ở bên trong chắc chắn có thể khôi phục đến thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, đến lúc đó thực lực của ta liền có thể đạt đến cảnh giới đỉnh cao, thậm chí mạnh hơn một ít. Long Tinh Hải bị trấn áp tại ma quỷ hồ đấy 5 tháng rất dài, cũng không phải là không có thu hoạch. Niếp thần cười quay về nói, Long lão ca, vậy thì chúc mừng. Ngươi thực lực khôi qua được đến, cùng Hắc Nhật Thánh Tôn so sánh, hẳn là cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Có được vạn giới thánh đao, năm đó Long Tinh Hải thực lực tiểu không thể so với Hắc Nhật Thánh Tôn thấp bao nhiêu, hắn là Hắc Nhật Thánh Tôn kẻ địch cường đại nhất một trong. Chương 877, ngươi, quỳ xuống. Long Tinh Hải cười nói, Niếp lao đệ, lần này vạn giới chi cửa mở ra là cơ hội khó được, không biết ngươi có hay không tới, ngươi như tới, ta đồng thời tiến vào mặt trong tốt tốt để thăng. Vạn giới chi cửa mở ra 3 năm. Bù đắp được bên ngoài tu luyện thời gian rất lâu, ở bên trong cũng có thể thời gian sử dụng tinh thạch tu luyện, thập phần không tệ. Niếp thần nói, Long lão ca, ta qua không tới, nhìn tình huống đi, nếu như bên kia an toàn, ta sẽ đi qua. Long Tinh Hải nói, Niếp lao đệ, vấn đề an toàn ngươi không cần quá lo lắng, hỗn độn đạo tông sẽ không cho phép tại mình trong mâm sinh ra đại quy mô chiến đấu. Hỗn độn đạo tông liên hiệp còn lại thế lực đối phó ngươi, cũng rất không có khả năng, hỗn độn đạo tông cùng Hắc Nhật Tu La cung mâu thuẫn không nhỏ. Ngươi nhượng hỗn độn đạo tông áp lực giảm mạnh. Còn có tựu là, đến lúc đó là hỗn độn đạo tông 18 vạn ước năm tông khánh, như thế thời gian tại hỗn độn đạo tông làm bậy, đó chính là đánh hỗn độn đạo tông mặt. Niếp thần âm thầm gật đầu, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Mặt khác, lấy giờ đây thực lực, cho dù có vấn đề, Niếp thần cũng có nắm chắc sống sót rời đi. Niếp thần thực lực của chính mình đề thăng, tiêu giao giới cũng tăng cường, lấy giờ đây tiêu giao giới năng lực, coi như là tay lơ thánh tôn nghị phát hiện cũng không dễ dàng như vậy. Long lão ca, thật lâu không có tụ, cái kia ta đến lúc đó tại bên kia họp gặp. Niếp thần nói. Ha ha, được. Kết thúc thông tin, Niếp thần chạy tới Vạn Pháp Đại Lục, hỗn độn đạo tông tổng bộ tại Vạn Pháp Đại Lục, ngoài ra, Hoàng Kim Long Đỉnh tổng bộ cũng tại Vạn Pháp Đại Lục. Vạn Pháp Đại Lục là giờ đây toàn bộ thánh giới đệ nhất mạnh mẽ đại lục, cùng tối cường Hỗn Nguyên Đại Lục so sánh cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cửu Châu Đại Lục đến Vạn Pháp Đại Lục khá xa, làm an toàn, Niếp thần cũng không có thừa xa khoảng cách truyền tống trận đi qua. Đến Vạn Pháp Đại Lục đã là 1 tháng sau, khoảng cách Hỗn Độn Đạo Tông tông khánh chỉ có 2 tháng. Thánh giới địa phương còn lại không ít cường giả đã chạy tới Vạn Pháp Đại Lục, Vạn Pháp Đại Lục từng cái cường thành trì lớn nhiều không ít cường giả. Phiêu Hương Thành là Vạn Pháp Đại Lục một cái so sánh thành trì lớn, chỗ này hoàn cảnh đặc thù thích hợp loại một ít kỳ hoa, toàn bộ Phiêu Hương Thành quanh năm tràn ngập mùi thơm, hấp dẫn không ít cường giả đi tới. Nghiếp đại ca, chỗ này tốt xinh đẹp. Thì Tinh Toàn vui sướng nói. Thì Tinh Toàn là Lãng Quên Thánh Khí khí linh, Nghiếp Thần ở trên người nàng bày trận pháp, chỉ cần nàng không rời đi Nghiếp Thần bên cạnh rất xa sẽ không có vấn đề, nàng có thể nhìn đến, có thể mò tới tất cả mọi thứ. Nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ. Nghiếp Thần mỉm cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nghiếp Thần mang theo Thì Tinh Toàn khắp nơi đi dạo, Nghiếp Thần cũng không có mang Thì Tinh Toàn như vậy đi dạo qua, Thì Tinh Toàn rất là vui sướng, cười không dứt. Thì Tinh Toàn vốn là tối đỉnh phong mỹ nữ, giờ đây trên mặt một mực mang theo nụ cười, mị lực mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử, dừng lại. Mấy cái thanh ý võ sĩ trong nháy mắt ngăn ở Nghiếp Thần trước mặt hắn, cầm đầu thanh ý võ sĩ lạnh lùng mở miệng. Cái này một vị cô nương là nữ nhân ngươi. Ngươi mở một cái giá tiền, nàng thiếu chủ của ta mua. Cầm đầu cái kia một cái thanh ý võ sĩ lạnh lùng thốt. Cút. Nghiếp Thần sắc mặt lạnh lùng nói, mua xuống Thì Tinh Toàn, cái tên này cũng dám nói. Chẳng qua Thì Tinh Toàn vô cùng làm xinh đẹp, có người như vậy xuất hiện cũng bình thường, nếu là hắn nghe lời rời đi, Nghiếp Thần cũng lười tìm hắn để gây sự. Dầu gì cũng là Trường Sinh môn môn chủ, cùng như thế tiểu lâu la tính toán không có bao nhiêu ý tứ. Cầm đầu thanh ý võ sĩ sầm mặt lại giữ tận nói, tiểu tử, khác cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, thiếu chủ của ta cũng không phải là ngươi chọc nổi nhân vật. Ngoan ngoan đem người bán cho ta, ngươi còn có một con đường sống, nếu không ngày này sang năm, chỉ sợ là ngươi ngày rỗ. Nghiếp Thần sắc mặt âm trầm xuống, không ngoan ngoan xéo đi, còn uy hiếp hắn, những người này thật lớn mật. Ngươi nói sai lầm, ngày này sang năm, là ngươi ngày rỗ, không phải ta. Nghiếp Thần nói, hắn vừa nói một đạo hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt hỏa diễm bao phủ cái kia một cái thanh ý võ sĩ, cái này một cái thanh ý võ sĩ thánh vương hậu kỳ tu vi, cũng tạm được, nhưng trong nháy mắt hắn tiểu có trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Ngươi giết đội trưởng. Đáng chết, ta nhưng là người nhà họ Điền. Ngươi nếu có gan thì đừng chạy, ta Điền gia cường giả chẳng mấy chốc sẽ đến. Mấy cái khác thanh y võ sĩ kêu lên, hắn vừa giận vừa sợ, hắn đội trưởng tại hắn bên trong thực lực tối cường, có thể lại thoang cái tiểu chết Nghiếp Thần trong tay. Nghiếp Thần lãnh đạm nói, bổn tọa hôm nay tâm tình còn không sai lầm, cút ngay lập tức chứng, ngươi vẫn có thể sống sót. Nếu không ngày này sang năm nói không chừng cũng là ngươi ngày rỗ. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử. Bầu trời xa xa bên trong truyền tới cuồng bạo thanh âm. Thanh âm này vừa vặn vang lên thời điểm dường như rất xa, có thể thanh âm hạ xuống lúc sau đã vang lên tại phía trước. Một cái vẻ mặt thâm độc lão giả xuất hiện, nhìn đến cái này một lão giả xuất hiện, mấy cái thanh ý võ sĩ tức khắc yên lòng, lão giả này nhưng là hắn điển ra một tên trưởng lão, thánh hoàng cấp cường giả. Người này chết chắc. Lại tại bên này giết người nhà họ Điền, tin đồn Điền gia vẫn cùng Thác Bạt gia kết hôn, không biết có phải hay không là thật. Thực lực còn không sai lầm, nhưng người này không có đầu óc ca. Xung quanh một ít cường giả nghị luận, có cường giả thực lực không tệ, cũng không sợ gây phiền toái. Thâm độc lão giả nhìn chằm chằm Nghiếp Thần lạnh lùng thốt, lập tức quỳ xuống khấu đầu, phát xuống thiên đạo lời thề chọn đời thần phục Điền gia, giao ra nữ nhân ngươi, nếu không ngươi tiểu một con đường chết. Nói nhảm thật nhiều. Nghiếp Thần vung tay lên, trong nháy mắt lại một đạo hỏa diễm xuất hiện, cùng vừa vặn cái kia một cái cường giả mở dạng, cái này một cái thâm độc lão giả bị một đám lửa bao phủ, đồng dạng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mấy cái thanh ý võ sĩ đều muốn dọa sợ, cái kia thâm độc lão giả nhưng là hắn trưởng lão, thánh hoàng trung kỳ tu vi, lại cứ như vậy chết. Xung quanh rất nhiều người cũng trừng to mắt, vốn là cho là Nghiếp Thần lập tức thì phải chết, thật không nghĩ đến, chết lại còn là Điền gia cường giả. Ngươi có loại đừng chạy, ta Điền gia còn có lợi hại hơn cường giả. Trong đó một cái thanh ý võ sĩ lấy dũng khí nói, nếu như Nghiếp Thần cứ như vậy chạy trốn, hắn cũng không nói gì, đến lúc đó gia tộc nhưng là sẽ trách phạt. Nghiếp Thần nhàn nhạt nói, bổn tọa không có ý định chạy trốn, ngươi Điền gia nếu như còn muốn chết người, cứ việc tới. Nói xong, Nghiếp Thần phảng phất không việc gì một dạng cùng Thì Tinh Toàn tiếp tục đi dạo phố, Thì Tinh Toàn trên mặt cũng không có lộ ra vẻ khẩn trương, đùa, lấy Nghiếp Thần giờ đây thực lực, toàn bộ thánh giới hắn không treo chọc nổi người không nhiều, thậm chí có thể nói không có. Hắc Nhật Tu La cung lợi hại như vậy, cũng không phải treo chọc. Cuồng vọng, cuồng vọng. Tin tức rất nhanh thì truyền tới Điền gia, chủ nhà họ Điền nổi trận lôi đình. Hắn thánh tôn sơ kỳ tu vi, dưới sự tức giận một bàn tay, phía trước một trường có giá trị không nhỏ bàn ngọc thạch bị hắn chụp vỡ nát. Phụ thân, cái kia một tên cũng quá kiêu ngạo, trên đường cái, lại cứ như vậy giết chết ta Điền gia hai cái người, quả thực không đem ta Điền gia coi vào đâu. Một người thanh niên căm tức nói, cái này một người thanh niên tiểu là người thiếu chủ kia, hắn gọi Điền Vân Hạc, trước tại bên kia, Điền gia cái kia một trưởng lão lúc xuất hiện hắn vốn là đánh tính toán đi ra, có thể trong nháy mắt cái kia một trưởng lão chết. Điền Vân Hạc chạy mau về gia tộc. Tỷ phu, ta Điền gia vừa vặn cùng ngươi Thác Bạt gia tộc kết hôn, lúc ấy có người nói như vậy, tên kia lại còn là giết người, cũng là không có sắp Thác Bạt gia tộc coi vào đâu. Tại chỗ còn có một cái thanh niên, cái này một người thanh niên một thân kim bảo, hắn đến từ Thác Bạt gia tộc, tự là cả thánh giới thực lực bài danh thứ 10 cái kia một cái Thác Bạt gia tộc. Trước đây không lâu, cái này một người thanh niên nhìn chúng chủ nhà họ Điền nữ nhi, vừa vặn quyết định hôn ước. Nhạc phụ đại nhân, chuyện này cũng không nhọc đến nhạc phụ đại nhân ra mặt tan bài, tiểu tế giúp ngài xử lý, chắc chắn xử lý thỏa thỏa thiết thiếp. Kim bảo thanh niên ngạo nghễ nói, Thác Bạt gia tộc thực lực mạnh mẽ, mặc dù Niếp Thần biểu hiện ra không kém thực lực, nhưng căn bản cũng không có thả thanh niên này trong mắt. Chủ nhà họ Điền sắc mặt một thong thả. Có Ngọc Đường ngươi ra mặt, đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua Ngọc Đường ngươi cũng vẫn là phải cẩn thận một hai. Chủ nhà họ Điền nói. Kim bảo thanh niên kêu Thác Bạt Ngọc Đường, hắn kêu ngạo mà nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, một cái không biết nơi nào xuất hiện cuồng đồ mà thôi, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đưa hắn bắt. Thị phu, ta và ngươi đồng thời đi qua. Điền Vân Hạc nói. Ừ. Ngắn ngủi mấy phút, Thác Bạt Ngọc Đường hắn đến Phiêu Hương Thành, đến Niếp Thần phía trước, bốn cái cường giả sắp Niếp Thần còn có thì tình toàn bao vây lại, hắn bốn cái trên thân đều phát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Cái này bốn cái cường giả đều là Thánh Tôn, mặc dù cũng chỉ là Thánh Tôn sơ kỳ, nhưng bên cạnh có bốn cái Thánh Tôn sơ kỳ cường giả thủ hộ, đại biểu Thác Bạt Ngọc Đường tại Thác Bạt gia tộc thân phận địa vị rất cao. Ngươi, quỳ xuống. Nhìn Niếp Thần, Thác Bạt Ngọc Đường khinh miệt nói. Chương 878, bổn tọa Niếp Thần. Tuyệt thế phi đao. Coi như Thác Bạt gia tộc thiếu chủ, Thác Bạt Ngọc Đường xưa nay là hung hăng càn quấy quen, dĩ nhiên, lấy hắn thân phận địa vị, Thác Bạt Ngọc Đường cũng có hung hăng càn quấy tiền vốn. Ngọc Đường huynh để cho ngươi quỳ xuống, còn không quỳ. Điền Vân Hạc lạnh lùng nói, hắn vừa nói nhìn về thì tinh toàn, trong mắt tràn ngập dục vọng. Nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu bồi tội. Niếp Thần trầm giọng nói, Thác Bạt gia tộc thật đúng là hung hăng càn quấy a, chuyện này, Thác Bạt gia tộc thật muốn quản sao? Thác Bạt Ngọc Đường cười lạnh nói, đồ hỗn trướng, biết bổn thiếu đến từ Thác Bạt gia tộc, biết Điền gia cùng Thác Bạt gia tộc giờ đây quan hệ, lại còn dám hạ sát thủ, bổn thiếu không quản ngươi đến từ gì đó thế lực, không quản có ai qua tới cầu tình, hôm nay ngươi đều là một con đường chết, chẳng qua trước khi chết, ngươi vẫn được quỳ xuống sám hối. Đưa hắn bắt, nhượng hắn cho bổn thiếu quỳ xuống. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Thác Bạt Ngọc Đường, dựa hắn bốn cái, chỉ sợ vẫn không có như thế thực lực. Bốn cái thánh tôn cấp bậc cường giả chuẩn bị xuất thủ. Chẳng qua Niếp Thần trên thân bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng linh hồn, trong nháy mắt cái này bốn cái thánh tôn cấp cường giả toàn bộ đã hôn mê. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này bốn cái thánh tôn cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong, mặc dù hắn chỉ là thánh tôn sơ kỳ, nhưng dầu gì cũng là thánh tôn cấp bậc, còn là có nhất định tác dụng. Ngươi. Thác Bạt Ngọc Đường mặt liền biến sắc, Niếp Thần lại có thực lực như thế, bốn cái thánh tôn cấp bậc cường giả, lại nhẹ nhàng như vậy sẽ để cho hắn hôn mê, thánh tôn trung kỳ, thậm chí thánh tôn hậu kỳ cường giả chỉ sợ đều không có như thế thực lực, làm gì cũng được thánh tôn cường giả tối đỉnh. Ngươi dám bắt ta Thác Bạt gia tộc nhân, ngươi thật lớn mật. Ban đầu sau khi kinh ngạc, Thác Bạt Ngọc Đường lạnh lùng nói, hắn có thể là tới từ ở Thác Bạt gia tộc, còn là Thác Bạt gia tộc thiếu chủ, còn sợ Niếp Thần hay sao? Đừng nói thánh tôn đỉnh phong, coi như là thánh tôn viên mãn cường giả, không có lợi hại hậu trường, ai dám đắc tội Thác Bạt gia tộc? Toàn bộ thánh giới có thể đi vào trước 10. Thác Bạt gia tộc há sẽ đơn giản, trên mặt nổi Thác Bạt gia tộc thánh tôn cấp cường giả số lượng tiểu vượt qua 3,000, âm thầm một mạch còn có một chút. Quỳ xuống, sám hối. Niếp Thần lạnh lùng nói. Thác Bạt Ngọc Đường lại muốn hắn quỳ xuống, còn muốn giết hắn, đối với Thác Bạt Ngọc Đường, Niếp Thần tự nhiên động sát tâm. Đến mức có dám hay không giết, cho cười. Ngươi nói cái gì? Thác Bạt Ngọc Đường lạnh lùng nói. Niếp Thần lại muốn hắn quỳ xuống, Thác Bạt Ngọc Đường cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn là Thác Bạt gia tộc thiếu chủ, nhượng hắn quỳ xuống, đây chính là đánh Thác Bạt gia tộc mặt. Ta để cho ngươi quỳ xuống. Niếp Thần một lần nữa mở miệng, Thác Bạt Ngọc Đường Thánh Hoàng đỉnh phong tu vi, đột nhiên, hắn cảm giác được như núi áp lực, khủng bố áp lực tác dụng đến trên người hắn, Thác Bạt Ngọc Đường căn bản là không chịu nổi kìm lòng không đặng quỳ xuống đất. Xung quanh rất nhiều người đều nhìn đần độn, Thác Bạt Ngọc Đường là Thác Bạt gia tộc thiếu chủ, người thiếu chủ này không phải chỉ hắn là Thác Bạt gia tộc người thừa kế. Nhưng hắn là Thác Bạt gia tộc người thừa kế nhi tử a, hắn phụ thân Thác Bạt Dương Thiên là Thác Bạt gia tộc người thừa kế, với lại dùng không bao lâu thời gian tiểu có thể trở thành Thác Bạt gia tộc gia chủ. Thác Bạt Ngọc Đường khi đó có không nhỏ có thể trở thành Thác Bạt gia tộc người thừa kế kế tiếp, về sau là có tư cách trở thành Thác Bạt gia tộc gia chủ. Ngươi dám như vậy, ta Thác Bạt gia tộc không tha ngươi. Có loại ngươi ở nơi này đừng đi, ta Thác Bạt gia tộc còn lại một ít cường giả dùng không bao lâu thời gian tiểu sẽ tới. Thác Bạt Ngọc Đường lạnh lùng nói, hắn mặc dù bị lực lượng cường đại áp được quỳ xuống, nhưng hắn vẫn không cho là Niếp Thần dám giết hắn, cho là Niếp Thần không có như thế lá gan. Ngươi cái này một cái đại danh luyện hỏng, Thác Bạt Dương Thiên lại luyện cái biệt hiệu đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Người chung quanh không biết Niếp Thần ý tứ, chẳng qua một giây kế tiếp hắn hiểu, một đám lửa bao phủ Thác Bạt Ngọc Đường, trong nháy mắt Thác Bạt Ngọc Đường tại trong ngọn lửa biến thành cho bụi. Điền Vân Hạc mặt đầy mồ hôi lạnh, Niếp Thần thậm chí ngay cả Thác Bạt Ngọc Đường cũng dám giết, vậy còn sẽ không dám giết hắn. Ùm. Điền Vân Hạc quỳ xuống đất. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Điền Vân Hạc sợ hãi vô cùng nói. Niếp Thần nhìn Điền Vân Hạc, trên đường cái, dung túng thủ hạ cường đoạt người khác nữ nhân, còn nói tới Thác Bạt Ngọc Đường muốn giết ta, bổn tọa há có thể tha cho ngươi. Lập tức, Điền Vân Hạc cũng tại trong ngọn lửa hóa thành bay tàn. Đế Hoàng cơn giận, thây người nằm xuống trăm vạn, Niếp Thần giờ đây so Đế Hoàng không biết lợi hại bao nhiêu, hắn mặc dù bình thường lười phải đối phó Điền Vân Hạc như thế tiểu nhân vật, nhưng nếu như hắn chủ động khiêu khích, Niếp Thần cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Người chung quanh không ít đều dọa sợ, Điền Vân Hạc cùng Thác Bạt Ngọc Đường lại cứ như vậy chết. Tinh Toàn, đổi một tòa thành thị đi dạo một chút đi. Niếp Thần nói. Thì Tinh Toàn gật đầu, rất nhanh Niếp Thần hắn rời đi đến một thành phố khác, đi dạo một hai giờ, không trung biến sắc, trên bầu trời dị thú phi nhanh, tất cả mạnh mẽ dị thú đến bên này, tại dị thú bên trên còn có một cái cường giả, Thác Bạt gia tộc tới chừng 100 cái thánh tôn cấp. Cường giả. Với lại những dị thú kia có cũng có thánh tôn cấp thực lực. À, sinh ra gì đó. Là Thác Bạt gia tộc cờ xí, ai chọc Thác Bạt gia tộc. Ta nghe nói tại Phiêu Hương Thành, có người giết Thác Bạt Ngọc Đường, chẳng lẽ người kia ở chỗ này của ta. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, khiếp sợ không thôi. Hống. Trên bầu trời, một đầu trắng hổ rít gào, uy chấn bốn phương, bạch hổ đỉnh đầu, một cái hắc bảo lão giả sắc mặt âm trầm. Cái này hắc bảo lão giả là Thác Bạt gia tộc một tên trưởng lão, thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, với lại chiến lược so với bình thường thánh tôn viên mãn cấp bậc mạnh hơn rất nhiều, thực lực đạt tới bình thường bất tử bất diệt cấp. Khắc cường giả tiêu chuẩn. Các hạ giết ta Thác Bạt gia tộc nhân, chẳng lẽ không chuẩn bị cho ta Thác Bạt gia tộc một câu trả lời? Hắc bảo lão giả nhượng bạch hổ hạ xuống, cái này bạch hổ có dài mấy chục mét, với lại có thánh tôn đỉnh phong thực lực, khí thế vô cùng là mạnh mẽ. Bạch hổ hạ xuống, trên bầu trời còn lại một ít dị thú cũng đáp xuống, Niếp Thần cùng thì Tinh Toàn sở tại cái này một cái khu vực, những người còn lại rối rít lui ra. Thác Bạt gia tộc vẫn chưa xong không có hay sao? Niếp Thần lạnh lùng thốt. Giết Thác Bạt Ngọc Đường, bổn tọa hỏa khí xuất, nhưng nếu như ngươi còn chưa cốt trứng, bổn tọa hỏa khí lại đi lên, ngươi chỉ sợ cũng sẽ có đại phiền toái. Hắc bảo lão giả lạnh lùng nói, không quản ngươi đến từ gì đó thế lực, dù là đến từ Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, giết ta Thác Bạt gia tộc thành viên nòng cốt, cũng được cho ta Thác Bạt gia tộc một câu trả lời. Niếp Thần lạnh lùng nói, nếu như bổn tọa không nói gì. Hắc bảo lão giả cười lạnh nói, nếu như các hạ thuộc quyền thế lực không cho một câu trả lời thỏa đáng, nói không chừng ta cũng chỉ có thể mang các hạ đi ta Thác Bạt gia tộc làm khách. Ha ha, chỉ sợ ngươi Thác Bạt gia tộc không có như thế bản lãnh. Niếp Thần chuyện nhượng Hắc Bảo lão giả giận dữ, hắn thánh tôn viên mãn tu vi, bất tử bất diệt cấp bậc thực lực, lại là Thác Bạt gia tộc cao tầng, bên này còn có Thác Bạt gia tộc hơn 100 thánh tôn cấp cường giả, lại bị như vậy khinh thị. Tiểu tử, nói lên ngươi danh hiệu, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thần thánh phương nào, lại như thế nói lớn không ngượng. Hắc Bảo lão giả lạnh lùng nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Bổn tọa Niếp Thần. Chương 879, công khai mời chào. Tuyệt thế phi đao. Hắc Bảo lão giả đần độn, Thác Bạt gia tộc còn lại tới cường giả đồng dạng đần độn. Xung quanh nghe được Niếp Thần chuyện, nhìn đến Niếp Thần rất nhiều người cũng đần độn. Lại là Niếp Thần. Cho dù là Hoàng Kim Long Đình người thừa kế, Hỗn Độn Đạo Tông người thừa kế, cũng so là Niếp Thần tốt hơn nhiều a. Thác Bạt gia tộc thiếu chủ nghĩ Niếp Thần quỳ xuống, muốn giết Niếp Mộ, Niếp Thần phản kích một xuống, lại Thác Bạt gia tộc lại nhiều người như vậy tới, đây là làm Niếp Mộ dễ khi dễ a. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Một giây kế tiếp, trong nháy mắt trường sinh môn mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả xuất hiện, cái này mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả sắp Thác Bạt gia tộc hơn 100 người bao bọc vây quanh. Niếp môn chủ, ta không biết là Niếp môn chủ ở trước mặt, là ta Thác Bạt gia tộc sai lầm, mong rằng Niếp môn chủ đại nhân không chấp tiểu nhân. Hắc bảo lão giả vội vàng nói. Niếp môn chủ, ta Thác Bạt gia tộc nguyện ý cho suất bồi thường. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi vừa vặn nhưng là muốn giết Niếp Mộ, cái dạng gì bồi thường có thể so với Niếp Mộ mệnh. Ngươi ngoan ngoan tiến vào bổn tọa không gian bảo vật bên trong, tốt tốt hối lỗi. Hắc bảo lão giả hắn sắc mặt đại biến, tiến vào Niếp Thần không gian bảo vật bên trong, sinh tử hoàn toàn ở Niếp Thần nắm trong lòng bàn tay a. Đương nhiên, hiện tại tốt giống như cũng giống vậy. Nếu như hắn không phục, giết tới hắn phục. Niếp Thần hạ lệnh. Vâng, môn chủ. Trường Sinh Môn mấy ngàn cái thánh tôn cấp cường giả mở miệng, thanh thế thật lớn, sinh tử thánh tôn, Kim Bất Diệt chúng cũng ở trong đó, hắn đồng dạng mười phần cung kính. Mới bắt đầu bị Niếp Thần bắt thời điểm, sinh tử thánh tôn hắn còn có chút không phục, nhưng giờ đây, hắn cũng sớm đã bị Niếp Thần đánh phục. Hai ba chục cái cường giả liên hiệp, tại Niếp Thần trong tay vẫn chống đỡ không 10 phút, phản bội Niếp Thần. Đùa, tại Trường Sinh Môn tốt được, phản bội Niếp Thần muốn chết phải không? Thác Bạt gia tộc những cường giả kia sợ hết hồn hết vía, Trường Sinh Môn nhiều cường giả như vậy bao vây hắn, nếu như xuất hiện, chỉ cần một hai hô hấp thời gian, hắn phỏng chừng tiểu toàn bộ tử vong. Niếp môn chủ, chúng ta mặc cho xử trí. Hắc Bảo lão giả nói, chúng ta mặc cho xử trí. Thác Bạt gia tộc còn lại cường giả cũng nói, những dị thú kia mỗi một người đều nằm sát xuống đất túi đầu xuống. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt Thác Bạt gia tộc những cường giả này toàn bộ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, Trường Sinh Môn cái kia mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả cũng không có lập tức tiêu thất, hắn bay ở trên trời, từng cái tản ra khí thế kinh người. Mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả, thanh thế vô cùng thật lớn. Tất cả mọi người nghe, phàm có chí gia nhập ta Trường Sinh Môn, với lại có được thánh hoàng cấp tu vi nhân vật, có thể liên hệ hắn bên trong bất kỳ một vị câu thông gia nhập ta Trường Sinh Môn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta Trường Sinh Môn giờ đây đã có được 15,000 thánh tôn cấp cường giả, 2-300 ngàn thánh hoàng cấp cường giả, về sau sẽ còn càng nhiều, trước gia nhập Trường Sinh Môn, về sau chỗ tốt tiểu sẽ nhiều hơn một chút. 15,000 thánh tôn cấp cường giả, trong đó có thật nhiều là tử linh cường giả, hắn chỉ có thể ở tiêu giao giới bên trong đưa đến không tệ tác dụng, chẳng qua lúc này đương nhiên phải nói ra thổi một cái. Trường Sinh Môn như thế thực lực, Niếp Thần đoán chừng, cũng có thể tiếp nhận không ít cường giả gia nhập Trường Sinh Môn. Đúng, Trường Sinh Môn khống chế thần giới, gia nhập Trường Sinh Môn, về sau nghĩ hạ giới sẽ dễ rất nhiều, an toàn rất nhiều. Niếp Thần lại thêm một câu, cái này một tòa thành thị nội có một chút thánh hoàng thánh tôn cấp cường giả, nghe được Niếp Thần chuyện, có cường giả động tâm, Trường Sinh Môn giờ đây thực lực xác thực đã cực kỳ mạnh mẽ, với lại có thể thuận tiện ngầm giới, một điểm này đối với rất nhiều cường giả cũng có cực lớn sức hấp dẫn. Toàn bộ thánh giới, theo thần giới phi thăng lên tới cường giả có không ít. Rất nhiều thời gian rất lâu không có hạ giới qua, một là bởi vì hạ giới độ khó không nhỏ, hai là hạ giới vấn đề an toàn. Nếu như gia nhập Trường Sinh Môn, hai vấn đề này tiểu đều không là vấn đề. Niếp môn chủ, ta Hồ Duyên Phong, nguyện ý gia nhập Trường Sinh Môn, thần phục Niếp môn chủ. Một cái thánh hoàng cấp cường giả đột nhiên bay tới nói. Hồ Duyên Phong là cái kia một loại độc hành cường giả, hắn có gia thất, chẳng qua gia thất ở tại thần giới, đã thánh hoàng trung kỳ tu vi, nhưng Hồ Duyên Phong vẫn không có tỉnh hồn giới xem qua. Không phải là không muốn, chỉ là độc hành thánh hoàng trung kỳ cường giả, hạ giới độ khó rất lớn. Hồ Duyên Phong cũng không phải chưa từng nghĩ gia nhập nào đó cái thế lực, nhưng vẫn không có quyết định, bởi vì coi như gia nhập thế lực cường đại, lấy hắn tu vi được đến hạ giới tư cách cũng không dễ dàng. Hoan nên. Niếp Thần cười nói. Niếp môn chủ, ta Lưu Trường không nguyện ý gia nhập Trường Sinh Môn, thần phục Niếp môn chủ. Hồ Duyên Phong đứng ra, lập tức lại một cái thánh hoàng cấp cường giả đứng ra, thánh hoàng cấp cường giả bên trong. Nghĩ hạ giới nhìn người nhà mình không ít. Hoan nên. Niếp Thần cười nói, Trường Sinh Môn trước đây cũng không có nhận tội qua người, trước đây thực lực thấp, cựu nhân cũng không ít, tuyển người chỉ sợ cũng nhận tội không được bao nhiêu. Giờ đây Trường Sinh Môn thực lực đã rất mạnh, lúc này tuyển người, Niếp Thần phỏng trừng toàn bộ thánh giới sẽ có không ít cường giả gia nhập Trường Sinh Môn. Cùng còn lại thế lực so sánh, Trường Sinh Môn cường giả có thể lại thêm dễ, lại thêm an toàn hạ giới, một điểm này sức hấp dẫn là rất đại. Phong Vân Thánh Tôn lúc này mở miệng nói, chư vị, bổn tọa đã từng là Phong Vân Thánh Tông Tông Chủ, bổn tọa bảo đảm, nếu như ngươi gia nhập Trường Sinh Môn, tuyệt đối là ngươi đời này làm tối lựa chọn chính xác. Kim Bất Diệt nhàn nhạt mở miệng nói, Trường Sinh Môn có được sát thủ đường, bổn tọa hôm nay là Trường Sinh Môn sát thủ đường đường chủ, hoan nên lợi hại đồng hành gia nhập. Một cái lợi hại trận đạo cường giả chậm rãi mở miệng nói, gia nhập Trường Sinh Môn, đám người lão phu trận đạo phương diện có không nhỏ tiến bộ, hoan nên trận đạo cường giả gia nhập. Từng cái đỉnh phong cường giả mở miệng, những cường giả này tại toàn bộ thánh giới đều là nhân vật nổi danh, hắn lực hiệu triệu là không nhỏ, hắn lái như vậy khẩu mời chào, đến lúc đó thời gian nhất định sẽ có càng nhiều cường giả gia nhập Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn giờ đây cường giả trên cơ bản đều là chỗ tới, một mực lấy như thế phương pháp tăng thêm thế lực cũng không phải một cái biện pháp. Chư vị, Trường Sinh Môn cửa là hết thệ cường giả rộng mở, hoan nghênh mọi người gia nhập. Niếp Thần cười nói. Nói xong, Niếp Thần tiêu thất. Trường Sinh Môn nhiều cường giả cũng tiêu thất, cái này một cái trong thành nhiều người từng ngụm thở hào hẹn, vừa vận trường sinh môn nhiều cường giả như vậy phát ra khí tức quá mạnh, hắn đều có chút không thở nổi. Phong Vân Thánh Tôn hắn tựa hồ cũng cam tâm tình nguyện gia nhập trường sinh môn. Kim Bất Diệt sát thủ trên bảng xếp hạng nhưng là xếp hạng thứ hai, lại đối Niếp Thần đều như vậy cung kính. Trường sinh môn thực lực so mọi người phỏng trừng cường rất rất nhiều nhiều a, bên này tin tức truyền ra, chỉ sợ rất nhiều cường giả gia nhập trường sinh môn. Cái này một cái trong thành rất nhiều người nghị luận sôi nổi, tin tức nhanh chóng truyền ra. Đối với trường sinh môn thực lực, rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả thật ra thì vẫn là có chút hoài nghi, dù là trước trường sinh môn cường giả giải quyết Phong Vân Thánh Tông. Một lần kia, còn lại thế lực cường giả không có người nào nhìn đến, hay nghe là giả. Nhưng lần này, trường sinh môn hơn mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả xuất hiện, trong cả thành phố nhưng là mấy triệu người nhìn đến. Với lại Phong Vân Thánh Tôn hắn từng cái mở miệng mời chào cường giả gia nhập trường sinh môn. Tiêu giao giới bên trong, Phong Vân Thánh Tôn hắn chú ý chính mình máy truyền tin, rất nhanh trong đó một ít tiểu nhận được tin tức, không ít cường giả tìm hắn, muốn gia nhập trường sinh môn. Chương 880, các phe kế hoạch. Cung chủ, trường sinh môn như thế dòng chống khua chiến phát triển, ta có đúng hay không nên có chút đáp lại? Hắc Nhật Thánh Cung một cái cường giả nói. Tin tức truyền tới Hắc Nhật Tu La Cung một đám đại lao trong hai. Hắc Nhật Tu La Cung từng cái đại lao đều rất là nổi nóng, hắn dĩ nhiên sẽ không vui vẻ thấy trường sinh môn thực lực tăng cường. Làm sao đáp lại? Hắc Nhật Thánh Tôn cao mày nói. Cái này, cái kia một trưởng lão không biết nói cái gì, đối phó bình thường thế lực, Hắc Nhật Thánh Tôn dĩ nhiên có thể trực tiếp giết tới môn, hoặc tiến hành phá hư chấn nhiếp cũng được. Nhưng trường sinh môn giờ đây căn bản cũng không có tổng bộ, căn bản cũng không có sản nghiệp. Trường sinh môn phát triển, trước mắt là một loại lấy chiến lấy nuôi dưỡng hình thức. Niếp Thần chúng tiêu hao nhiều tài nguyên đều đến từ phía sau bắt trường sinh môn cường giả. Khác một trưởng lao nói, cung chủ, Niếp Thần đến Vạn Pháp Đại Lục, hắn rất có thể muốn đi Hỗn Độn Đạo Tông, ta có đúng hay không ở trên mặt này làm gian lận? Vạn Pháp bí cảnh mặt trong, không gian bảo vật bên trong cường giả đều không thể đi ra, Niếp Thần không gian bảo vật nội cường giả cũng sẽ không ngoại lệ. Ta nếu như phái xuất cường giả, phái xuất sát thủ, có đúng hay không có thể ở Vạn Pháp bí cảnh bên trong chém chết Niếp Thần? Hắc Nhật Thánh Tôn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn tự định giá, khả năng này vẫn thật không nhỏ. Vạn Pháp bí cảnh mặt trong xác thực không gian bảo vật nội cường giả không thể nào đi ra, cái này vô số cường giả đều chứng thật qua, giờ đây giết không Niếp Thần, nói muốn Niếp Thần ẩn nút, xa khoảng cách công kích, Niếp Thần lại rảnh rỗi giữa bảo vật nội nhiều cường giả giúp chống lại công kích. Nếu như Niếp Thần tiến vào Vạn Pháp bí cảnh, nhất thiết phải tròn 3 năm mới có thể từ bên trong đi ra, Hắc Nhật Tu La Cung nếu có đủ mạnh kẻ, ở bên trong giết chết Niếp Thần có khả năng không thấp. Tà Nhãn Thánh Tôn nói, cung chủ, đây đúng là cơ hội khó được. Niếp Thần rất có thể nghĩ ở bên trong tăng cao tu vi, ta không thể cho hắn như thế cơ hội. Nếu là Niếp Thần tu vi đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ, thực lực của hắn khả năng cùng cung chủ người so sánh cũng không kém bao nhiêu. Hắc Nhật Thánh Tôn hắn còn không biết Niếp Thần tu vi đã đạt tới Thánh Tôn sau tôn, với lại sinh mệnh cảnh đột phá không ít, Di Vong Thánh Châu đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Hắc Nhật Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, Niếp Thần không gian bảo vật thật lợi hại. Nhưng tại vạn đạo bí cảnh bên trong, hắn không gian bảo vật chắc chắn phế, đúng là cơ hội khó được. Nhưng mà giết chết hắn, cũng nhất thiết phải đầy đủ thực lực mạnh kẻ mới được, nhượng thất trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão xuất động, ngoài ra, nhượng hắn đều nhiều hơn mang một ít hạ thuộc. Hắc Nhật Tu La Cung thất trưởng lão, bát trưởng lão, cựu trưởng lão đều là vô cùng nhân vật lợi hại, với lại hắn thân phận tại Hắc Nhật Tu La Cung bên trong cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người biết, hắn trên mặt nổi còn có khác thân phận, đều là một phe thế lực thủ lĩnh, âm thầm hắn cũng sớm đã gia nhập Hắc Nhật Tu La Cung. Trên mặt nổi, Hắc Nhật Tu La Cung thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão biểu hiện ra thực lực cũng không có mạnh như vậy, hắn đều có vượt qua tam tình bán thánh tôn viên mãn thực lực đáng sợ, mặt khác hắn đều bồi dưỡng không ít tinh nhuệ thủ hạ, những người đó mặc dù không biết hắn thủ lĩnh là Hắc Nhật Tu La Cung người, nhưng hắn đều trung thành tuyệt đối. Tà Nhãn Thánh Tôn nói, cung chủ, thất trưởng lão hắn chưa chắc có thể tìm được Niếp Thần, để cho ta cũng che giấu thân phận tiến vào mặt trong đi, ta bốn người liên thủ vạn bất nhất sai lầm. Hắc Nhật Thánh Tôn nhìn về Tà Nhãn Thánh Tôn, Tà Nhãn Thánh Tôn thực lực mạnh hơn, đặc biệt hắn bói toán theo dõi phương diện mạnh mẽ, nếu như hắn tiến vào đi, xác thực tỷ lệ thành công cao không ít. Chỉ là Tà Nhãn Thánh Tôn không có thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão tốt khống chế, thất trưởng lão hắn giờ đây đều có thế lực, có thân nhân, Tà Nhãn Thánh Tôn chẳng có cái gì cả, nếu như đánh giết Niếp Thần, Tà Nhãn trưởng lão có thể mang theo Niếp Thần nhiều bảo vật chạy trốn. Cung chủ, ta nhất định tận tâm tận lực. Tà Nhãn Thánh Tôn cung kính nói. Hắc Nhật Thánh Tôn tốt qua một hồi nhẹ nhàng gật đầu, "Được, Tà Nhãn, vậy ngươi liền cùng thất trưởng lão hắn đồng thời hành động, cơ hội thật tốt, không nên bỏ qua." Mặc dù trong lòng đối với Tà Nhãn Thánh Tôn có chút hoài nghi, nhưng Hắc Nhật Thánh Tôn càng nghĩ đánh giết Niếp Thần, hắn vẫn đồng ý Tả Nhãn Thánh Tôn thỉnh cầu. Vâng, cung chủ. Hắc Nhật Thánh Tôn chỉ thị lập tức truyền cho Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Cửu trưởng lão, ba cái trưởng lão rất nhanh hành động, ba cái trưởng lão đều điều đi thuộc quyền thế lực phần lớn tinh nhuệ. Cái này ba cái trưởng lão không chế thế lực cũng đều không yếu, toàn lực hành động, mỗi một nhà đều xuất động 300 cái lấy bên trên Thánh Tôn cấp cường giả, trên 1000 Thánh Hoàng cấp cường giả, thanh thế thật lớn. Đương nhiên, tuy vậy, đến lúc đó thời gian cũng sẽ không rất đáng chú ý, thế lực khác tiến vào Vạn Đạo Bí cảnh cường giả khả năng so với cái này vẫn nhiều hơn. Có thế lực, tiến vào Vạn Đạo Bí cảnh cường giả sẽ có mấy ngàn người, trong này đương nhiên là có Thánh Hoàng Thánh Vương cấp bậc nhân vật, Vạn Đạo chi môn mở ra, đây chính là cơ hội khó được. Chết đã đến nơi, vẫn toàn lực thu người. Long Thương Ngạo cười lạnh, hắn cũng đoán đến Niếp Thần muốn đi vào Vạn Đạo Bí cảnh. Hắc Nhật Tu La cung muốn giết Niếp Thần, Hoàng Kim Long Đỉnh đồng dạng muốn giết Niếp Thần, tại Hỗn Độn Đạo Tông không tiện hạ thủ, nhưng tại Vạn Đạo Bí cảnh bên trong hoàn toàn không có vấn đề. Cùng Hắc Nhật Tu La cung bất đồng, Vạn Đạo Bí cảnh Long Thương Ngạo chuẩn bị tự mình tiến vào đi. Đồng hành còn có Hoàng Kim Long Đỉnh rất nhiều cường giả, bởi vì Thánh Tôn cấp cường giả tiến vào đi một cái thu lệ phí cao, ngoại giới cũng cần bảo đảm, Hoàng Kim Long Đỉnh không thể nào toàn bộ Thánh Tôn cấp cường giả tiến vào, nhưng Hoàng Kim Long Đỉnh lần này xuất động Thánh Tôn cấp cường giả cũng cao đến 3.000 người, cái này 3.000 Thánh Tôn cấp cường giả đều là tương đối nghe Long Thương Ngạo chuyện. Không nghe lời, Long Thương Ngạo lần này đều không mang theo hắn chơi đùa, tránh cho hắn đến lúc đó thời gian cản trở. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thái Hư Vô Cực Tự, Thánh Gia, U Minh Thánh Điện, Huyền Thành cung chúng rất nhiều thế lực đều có không ít cường giả đến Vạn Pháp Đại Lục. Thác Bạt gia tộc càng nhiều cường giả cũng đến Vạn Pháp Đại Lục, Thác Bạt Ngọc Đường phụ thân Thác Bạt Dương Thiên, Thác Bạt gia tộc gia chủ Thác Bạt Hùng Quan đều đến. Niếp môn chủ, bổn tọa Thác Bạt gia tộc gia chủ Thác Bạt Hùng Quan, không biết Niếp môn chủ làm sao mới có thể thả ta Thác Bạt gia tộc nhân. Thác Bạt Hùng Quan đến bên này lập tức đưa tin cho Niếp Thần. Dùng xa khoảng cách đưa tin phủ. Đưa tin thành công. Thác Bạt gia chủ, Thác Bạt gia tộc gia nhập ta Trường Sinh môn, làm sao? Niếp Thần nhàn nhạt đáp lại. Thác Bạt Hùng Quan giận dữ, coi như Thác Bạt gia tộc gia chủ, Thác Bạt Hùng Quan đó cũng là siêu cấp bá chủ cấp nhân vật, há lại nguyện thành làm thủ hạ người khác. Niếp môn chủ không cần nói cười, Niếp môn chủ, ta Thác Bạt gia tộc nhưng cũng là có được mấy ngàn thánh tôn thế lực cường đại, cũng không phải tốt sống chung. Niếp môn chủ nếu như thả ta Thác Bạt gia tộc những người đó, ta Thác Bạt gia tộc có thể cấp cho bồi thường. Mặt khác nếu có thế lực khác liên hệ, ta Thác Bạt gia tộc tuyệt đối sẽ không trở thành Trường Sinh môn địch nhân. Thác Bạt Hùng Quan đưa tin nói. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, Thác Bạt Hùng Quan đây là còn uy hiếp bên trên hắn đây, nếu như hắn không đáp ứng, Thác Bạt gia tộc muốn liên hiệp thế lực khác đối địch với Trường Sinh môn. Thác Bạt gia chủ, Trường Sinh môn không sợ bất cứ địch nhân nào, ta Niếp Thần, đồng dạng không sợ bất cứ địch nhân nào. Chương 881, tham gia Tông Khánh. Tuyệt thế phi đao. Thác Bạt Hùng Quan trong lòng nổi nóng. Lấy hắn thân phận địa vị, nói như vậy làm gì đối phương cũng được cho chút mặt mũi, nhưng Niếp Thần nơi này, khó chơi. Phụ thân, Niếp Thần không có đáp ứng. Thác Bạt Dương Thiên nói. Thác Bạt Hùng Quan trầm giọng nói, Niếp Thần cái tên này một chút mặt mũi cũng không cho, nhượng hắn để yêu cầu, ta Thác Bạt gia tộc có thể cho ra bồi thường, hắn đều không được. Thác Bạt Dương Thiên cau mày nói, phụ thân, chỉ sợ Niếp Thần nghĩ là thôn tính ta toàn bộ Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt Hùng Quan lạnh lùng nói, hắn quả thật có ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn nghĩ đến thật đẹp. Ta Thác Bạt gia tộc sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, cũng không phải ăn chay. Phong Vân Tông ngã xuống, đó là bởi vì Phong Vân Tông vừa lúc bị Niếp Thần lợi dụng sơ hở, Phong Vân Tông nhiều cường giả không ở, tông môn trống rỗng. Thác Bạt Dương Thiên gật đầu, phụ thân, lời là nói như vậy, nhưng ta Thác Bạt gia tộc hay là được cẩn thận là hơn, Niếp Thần người này tương đối tà môn. Hắn theo phi thăng tới giờ đây thực lực kinh khủng, chẳng mấy chốc thời gian. Hy vọng hắn lần này sẽ tiến vào Vạn Đạo bí cảnh. Nếu như vậy, hắn chỉ sợ rất lớn có thể chết ở mặt trong. Thác Bạt Hùng Quan trầm giọng nói, Dương Thiên, vi phụ yêu cầu chấn thủ gia tộc, tiêu không vào Vạn Đạo bí cảnh, ngươi đến lúc đó thời gian mang gia tộc rất nhiều cường giả tiến vào Vạn Đạo bí cảnh bên trong, nếu có cơ hội, giết Niếp Thần. Vô lượng công đức đồ, thánh nhận phi phong, luân hồi ma cẩm, Niếp Thần trên thân thứ tốt cũng không ít. Phụ thân, ta biết. Thác Bạt Dương Thiên gật đầu nói. Thác Bạt Dương Thiên chỉ có thánh tôn đỉnh phong tu vi. Bất quá hắn chiến lược so với bình thường thánh tôn viên mãn cấp bậc nhân vật lợi hại rất nhiều, hắn là Thác Bạt gia tộc trăm ức năm khó gặp thiên tài đứng đầu, mặt khác lần này theo Thác Bạt Dương Thiên tiến vào Vạn Đạo bí cảnh còn có Thác Bạt gia tộc không ít cường giả, trong đó có bất tử bất diệt cấp nhân vật. Thác Bạt Hùng Quan nói, như Niếp Thần tiến vào, thế lực khác chắc chắn cũng sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Niếp Thần, nếu như yêu cầu cùng thế lực khác hợp tác, chính ngươi quyết định. Vâng, phụ thân. Thời gian dần dần đến Hỗn Độn Đạo Tông tông khánh thời gian. nhiều đã đến vạn pháp đại lục cường giả đều hướng về Hỗn Độn Đạo Tông bên này tề tiểu. Cửu Châu đại lục, kiếm ra đến. Thiên La đại lục Mặc Ngọc Đạo Tông. Hỗn Độn Đạo Tông thỉnh thoảng có đón khách sử lớn tiếng nói, những cái này bị gọi ra thế lực, vậy cũng là rất mạnh mẽ loại kia, làm gì tại toàn bộ thánh giới cũng được đứng vào trước 1000. Đến mức yếu một ít thế lực, có người tiếp đãi, nhưng tiểu cũng không có như thế quy cách. Mà nếu như là bài danh tối đỉnh phong thế lực, nói thí dụ như trước 20 như vậy, Hỗn Độn Đạo Tông sẽ có tông chủ phó tông chủ cấp bậc nhân vật tiếp đãi. Hỗn Độn Đạo huynh, chúc mừng a. Hỗn Độn Đạo Tông 18 vạn ước năm trường tồn, lợi hại. Dần dần, đỉnh phong thế lực cũng bắt đầu tới, Hỗn Độn Đạo Tông bên này phi thường náo nhiệt, Hỗn Độn Đạo Tông từng cái cường giả khắp khuôn mặt là nụ cười. Toàn bộ thánh giới, có lẽ truyền thừa 18 vạn ước năm thế lực còn nữa, nhưng truyền thừa lâu như vậy, lại mạnh như vậy thế lực cũng chỉ có Hỗn Độn Đạo Tông cái này một cái dòng độc đinh. Hỗn Độn Đạo Tông cường giả có tự hào tiền vốn. Thời gian dần dần đi qua, thực lực yếu chút thế lực trên cơ bản đều đã đến Hỗn Độn Đạo Tông, phía sau đến thế lực, từng cái toàn bộ thánh giới xếp hạng thứ trăm. Cửu Châu Đại Lục Huyền Thanh Cung đến. Vang vọng âm thanh âm vang lên, Huyền Thanh Cung cung chủ mang theo Huyền Thanh Cung không ít cường giả thừa thải vẫn tới, nhiều cường giả nhìn chăm chú, đây là trước mắt tới thế lực mạnh nhất. Thiên La Đại Lục, Vạn Yêu Thánh Sơn đến. Lại một nói vang vọng âm thanh âm vang lên, Vạn Yêu Thánh Tôn nhóm cường giả cũng tới. Như thế thịnh hội, chỉ cần không phải thế lực đối nghịch bình thường đều sẽ tham gia, với lại đều là thủ lĩnh cấp nhân vật tham gia. Nghiếp lão đệ, đến không có. Đến ta đồng thời vào đi thôi. Long Tinh Hải đưa tin nói. Đến. Long Tinh Hải cười nói, cái kia ta tiến vào đi, tốt tốt uống chút rượu trò chuyện một chút. Được. Nghiếp thần đáp ứng, như thế trường hợp, còn lại thế lực nhằm vào hắn hẳn là sẽ không. Hỗn Độn Đạo Tông 18 vạn ước năm tông khánh đại điện, gây sự đó chính là đắc tội Hỗn Độn Đạo Tông. Với lại cho dù có cường giả muốn gây sự, lấy Niếp Thần giờ đây thực lực, hắn cũng có lòng tin sống sót, giết ra khỏi chúng đây. Hỗn Độn Đạo Tông tiếp đãi xong Huyền Thanh Cung Vạn Yêu Thánh Cung cường giả, đang lúc này, một nói tiếng rồng ngầm xa xa truyền tới, từng cái hơn vạn thước chiều dài thần long nhanh chóng đến gần, mỗi một cái thần long trên thân đều tản ra cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Đến gần đến chỉ có 100 km, những thứ kia thần long nhanh chóng nhỏ đi tiếp đó hóa vì nhân loại hình thái, cầm đầu chính là Long Tinh Hải. Long Tinh Hải sau lưng mười mấy cái cường giả, hắn đều là thần long nhất tộc cường giả, đều là thánh tôn cấp bậc tu vi, giờ đây đi theo Long Tinh Hải hỗn. Thần long nhất tộc, nguyên tộc trưởng Long Tinh Hải đến. Vang vọng âm thanh âm vang lên đến, một giây kế tiếp, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở Long Tinh Hải bên cạnh, Niếp Thần tay dắt một cô bé, chính là Hoa Hoa. Sau lưng Niếp Thần còn có mấy chục người, Phong Vân Thánh Tôn, Kim Bất Diệt hắn đều ở trong đó, những cường giả này đều là trưởng sinh môn chiến lực thập phần cường đại cái kia một loại. Ít nhất cũng là nhị tinh thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, hắn bên trong bất kỳ một cái nào đều có lực địch 4 cái phổ thông thánh tôn viên mãn cấp bậc cường giả thực lực. Với lại Phong Vân Thánh Tôn hắn vẫn học tập chiến trận, hắn liên thủ có thể tạo thành thập phần cường đại chiến trận, có thể để cho thực lực của hắn mạnh hơn một ít. Trường Sinh môn môn chủ, Niếp Thần đến. Hỗn Độn Đạo Tông lại một cái đón khách sử liền vội vàng lớn tiếng nói, nhiều cường giả nhìn về Niếp Thần, đối với Niếp Thần, rất nhiều người chỉ là nghe nói qua có thể chưa từng thấy qua. Đó chính là Niếp Thần à. Nhìn lấy thật trẻ trung. Nhân gia xác thực tuổi rất trẻ, chẳng qua thực lực cũng là thật là mạnh mẽ. Nhìn phía sau hắn, Phong Vân Thánh Tôn, Kim Bất Diệt hắn đều cung cung kính kính. Niếp Thần lại tới, nói không chừng có chuyện vui. Rất nhiều người âm thầm nghị luận sôi nổi, toàn bộ thành giới, Niếp Thần giờ đây danh hiệu nhưng là thập phần vang dội, muốn giết Niếp Thần cường giả không biết có bao nhiêu. Long Lão tộc trưởng, Niếp môn chủ, hoan nghênh, ngươi có thể tới tham gia ta Hỗn Độn Đạo Tông buổi lễ. Lao đạo cảm kích khôn cùng. Hỗn Độn Đạo Tông tông chủ tự mình nên tới. Long Tinh Hải mặc dù giờ đây không có thế lực cường đại, nhưng hắn giờ đây nhưng vẫn là cầm vạn giới thánh đao, với lại Long Tinh Hải lúc trước thần long nhất tộc tộc trưởng. Niếp Thần tiểu càng không cần phải nói, đối bên trên thác bạt gia tộc thời điểm, Trường Sinh môn mấy ngàn thánh tôn cấp cường giả xuất hiện, với lại Niếp Thần nói rõ, Trường Sinh môn có được 15,000 thánh tôn cấp cường giả, vô luận Trường Sinh môn thế lực còn là Niếp Thần thực lực đều vô cùng là mạnh mẽ. Hỗn Độn Đạo huynh khách sáo. Niếp Thần cùng Long Tinh Hải đồng thanh nói. Hừ. Đang lúc này, tiếng hừ lạnh vang lên, mấy trăm cường giả nhanh chóng tới, cầm đầu cường giả chính là thần long nhất tộc giờ đây Long chủ Long Thương Nạo, mấy trăm cường giả toàn bộ là thánh tôn cấp bậc tu vi, thanh thế thật lớn. Long Tinh Hải sầm mặt lại, hắn và Long Thương Nạo ánh mắt đối bên trên, hai người cũng có thể lấy rõ ràng nhìn đến trong mắt đối phương nồng đậm địch ý. Hỗn Độn Đạo Tông tông chủ hơi mỉm cười nói, Thương Nạo đạo hữu, hoan nghênh. Hôm nay là ta Hỗn Độn Đạo Tông 18 vạn ước năm khánh điện, lão hủ cho mọi người chuẩn bị nhiều mỹ tiểu. Long Thương Ngạo thu hồi ánh mắt nhìn về Hỗn Độn Đạo Tông tông chủ, Hỗn Độn Đạo Tông tông chủ nói như vậy, tất nhiên không hy vọng hắn và Long Tinh Hải ở chỗ này đánh. Chương 882: Tiến vào Vạn Đạo bí cảnh. Tuyệt thế phi đao. Hoàng Kim Long đỉnh cường giả đến, cũng không lâu lắm, U Minh Thánh Điện, Thái Hư Vô Cực tự chúng thế lực cường giả cũng tới, tân khách trên cơ bản đến đông đủ. Hắc Nhật Tu La cung trên mặt nổi không có cường giả tới, chẳng qua âm thầm đã có không ít cường giả tới. Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Cựu trưởng lão, Tà Nhãn Thánh Tôn hắn đều đã tới, hắn mang tới bên trên 1000 thánh tôn cấp cường giả, nhưng Hắc Nhật Tu La cung đến bên này cường giả vẫn không chỉ như vậy nhiều, tại chỗ còn có một chút cường giả âm thầm cũng là thuộc về Hắc Nhật Tu La cung, thủ hạ của hắn cường giả cũng không ít. Đến lúc đó thời gian nếu như tiến vào Vạn Giới Đạo Tông, cường giả sẽ càng nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hỗn Độn Đạo Tông tông môn khánh điện không ngừng tiến hành, Niếp Thần cùng Long Tinh Hải uống rượu tán gẫu, hắn chỉ là tân khách. 18 vạn ước năm, Hỗn Độn Đạo Tông nội tình vững chắc a. Long Tinh Hải khẽ thở dài. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn kiến lập Trường Sinh môn, có thể Trường Sinh môn về sau có thể hay không tồn tại 18 vạn ước năm, Niếp Thần vẫn thật không có lòng tin như vậy. Một ước năm đều là rất dài tuế nguyệt, huống chi 18 vạn ước năm. Niếp lão đệ, nếu như có thể, Hỗn Độn Đạo Tông như thế thế lực tốt nhất vẫn là không muốn kết thủ, đừng xem Hỗn Độn Đạo Tông chỉ xếp thứ 3, kéo dài lâu như vậy thế lực nếu như bị buộc gấp, buộc phát ra năng lượng sẽ hết sức kinh người, cho dù là Hắc Nhật Tu La cùng cũng không dám tùy tiện đối bên trên Hỗn Độn Đạo Tông. Long Tinh Hải nói, Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu là có thể, ta dĩ nhiên là hy vọng có thể cùng Hỗn Độn Đạo Tông giao hảo. Long Tinh Hải cười nói, Hỗn Độn Tông chủ giờ đây có được Phong Vân Thánh Đao, ngươi và Hỗn Độn Đạo Tông giao dịch luân hồi ma cẩm, xem như có một cái tốt mở đầu. Đạt được Phong Vân Thánh Đao, Hỗn Độn Tông chủ giờ đây thực lực phỏng trường so Thánh Nguyên Đạo lợi hại không ít, cùng Hắc Nhật Thánh Tôn so sánh cũng sẽ không kém nhiều lắm. Niếp Thần gật đầu, Hỗn Độn Tông chủ thực lực phỏng trường vốn là có tứ tinh bán, giờ đây làm gì cũng là 4.74.8 tiêu chuẩn, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng liền ngũ tinh tiêu chuẩn. Long Láo Ca, lần này tiến vào Vạn Đạo bí cảnh, chỉ sợ Long Thương Ngạo hắn sẽ dốc toàn lực đuổi giết ngươi, ngươi phải cẩn thận. Niếp Thần nói. Long Tinh Hải cười nói, yên tâm đi, ngươi cùng họ lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính ngươi, hôm nay tới cường giả muốn giết ngươi tuyệt đối so với muốn giết ta nhiều. Niếp Thần trong lòng bất đắc dĩ, quật khởi mạnh mẽ, không thể tránh khỏi sẽ xúc động không ít thế lực lợi ích. Có thể Niếp Thần cũng không có cách nào à, không nhanh chóng mà quật khởi, hắn địch nhân nhiều như vậy, hắn có thể sống đến bây giờ. Long Láo Ca, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Niếp Thần nói, Hỗn Độn Đạo Tông khánh điển thập phần náo nhiệt, nhưng mà cái này một phần náo nhiệt là người khác, Niếp Thần hắn cũng không có xen vào bao nhiêu, đến bên này, Niếp Thần chủ yếu là muốn tiến vào Vạn Đạo bí cảnh. Chư vị, cảm tạ đại giá quang lâm, đến đây, Hỗn Độn Đạo Tông 18 vạn ước năm tông khánh kết thúc mỹ mãn. Làm cảm tạ mọi người đến, ta Hỗn Độn Đạo Tông quyết định mở ra Vạn Đạo chi môn, quy củ mọi người đều biết, lão hủ tiểu không nói nhiều, Vạn Đạo chi môn đối ngoại đã 8000 vạn năm không có mở ra. Đối nội cũng đã ngàn vạn năm không có mở ra, hy vọng mọi người tiến vào Vạn Đạo bí cảnh cũng có thể có thu hoạch. Hỗn Độn Tông chủ lớn tiếng vi mở miệng cười. Nhiều cường giả con mắt đều sáng lên, muốn tiến vào Vạn Đạo bí cảnh cường giả rất nhiều. Vạn Đạo bí cảnh có thể là cả thánh giới đệ nhất bí cảnh, đó cũng không phải là thổi. Ở bên trong, vô luận ngươi lĩnh ngộ là dạng gì pháp tắc, trên cơ bản đều có thể tìm được đối ứng ngộ đạo chỗ. Vạn Đạo bí cảnh mở ra 3 năm, nếu như tốt tốt chắc chắn thành công. Bù đắp được ngoại giới tu luyện 30 vạn, 300 vạn, thậm chí 3.000 vạn năm. Có cường giả kẹt ở một ít cửa ải, mấy tỷ năm đều không có thể đột phá, nhưng là tiến vào Vạn Đạo bí cảnh, nói không chừng đã đột phá, đối với những cường giả này tới nói, cái kia 3.000 vạn năm đều không ngừng. Chư vị, còn có một chút, lão hủ cần nói rõ, Vạn Đạo bí cảnh mặc dù là tu luyện thánh địa, nhưng bên trong cũng có nguy hiểm tương đối, Hỗn Độn Đạo Tông cung cấp như thế cơ hội làm cho mọi người tiến vào, nếu như ở bên trong xảy ra chuyện gì. Hỗn Độn Đạo Tông không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Hỗn Độn Tông chủ nói. Thái Hư Vô Cực tự một vị lao tăng tuyên một câu Phật hiệu nói, Hỗn Độn Đạo huynh lo ngại, chúng ta há là không biết chuyện hạng người, tiến vào mặt trong, tự mình sinh tử tự phụ. Đúng vậy, nếu là chết ở bên trong, đó cũng là mệnh. Thánh Nguyên Đạo nhàn nhạt nói. Vừa nói, Thánh Nguyên Đạo liếc Niếp Thần nơi này một cái, Niếp Thần trong mắt hơi híp, nếu có cơ hội, thánh gia chỉ sợ cũng sẽ tìm hắn để gây sự. Niếp Thần biết Hắc Nhật Tu La Cung nhất định là có không ít cường giả che giấu thân phận, Hắc Nhật Tu La Cung cường giả muốn giết hắn, Hoàng Kim Long Đỉnh cường giả muốn giết hắn, Thánh Gia cường giả muốn giết hắn, Thác Bạt gia tộc cường giả cũng muốn giết hắn, nếu có cơ hội, U Minh Thánh Điện, Vạn Yêu Thánh Sơn cường giả phỏng trừng cũng sẽ không khách khí với hắn. Hỗn Độn Đạo Tông cùng Thái Hư Vô Cực Tự, hai phe này thế lực Niếp Thần hôm nay là không có có đắc tội qua, nhưng nếu có cơ hội, có lẽ hắn cũng sẽ hạ thủ. Bảo vật động lòng người, tu luyện đến rất cao thâm thực lực, cái nào là hiền lành. Coi như là Thái Hư Vô Cực tự cao tăng, phần lớn cũng không khả năng chống lại Vô Lượng Công Đức Đồ, Luân Hồi Ma Cẩm, Thánh Nhận Phi Phong sức hấp dẫn. Mà lại nói không chắc chắn cường giả vẫn đoán đến Di Vong Thánh Châu trong tay hắn. Trừ phía trên nói những thứ kia, những cái này cường giả biết Niếp Thần còn có khác thứ tốt, nói thí dụ như Niếp Thần không gian bảo vật, những cường giả kia chắc chắn cũng biết là rất lợi hại ý tứ. Địch nhân khắp nơi a. Niếp Thần lẩm bẩm, lần này tiến vào không thể trốn Tiêu Giao giới bên trong, coi như thực lực của hắn so những cường giả kia phỏng trừng cao hơn nhiều, nếu như không cẩn thận, cũng sẽ lật thuyền trong mương. Chư vị, mọi người xin chờ một chút, lập tức mở ra Vạn Đạo chi môn. Hỗn Độn Tông chủ nói. Hỗn Độn Đạo Tông hơn vạn thánh tôn cấp cường giả bay đến trên bầu trời, hơn vạn thánh tôn cấp cường giả xuất lực, trên bầu trời dần dần xuất hiện một cái rất lớn viên hoàn từ từ trở nên rõ ràng. Xuyên thấu qua cái kia to lớn viên hoàn, Niếp Thần hắn nhìn đến không còn là Hỗn Độn Đạo Tông bên này không trung, hắn thấy là lộ đầy vẻ lạ không trung. Vạn đạo bí cảnh, vạn thải có không? Rất nhiều cường giả con mắt sáng lên, đặc biệt là những thứ kia tu vi đứng im rất dài cường giả, lần này tiến vào, có lẽ tu vi đã đột phá. Chư vị, giao nạp tiến vào phí tổn, tự có thể được tiến vào vạn đạo bí cảnh lệnh bài, dù là đồng thời tiến vào, mỗi người tiến vào địa điểm trên cơ bản cũng sẽ không giống nhau, một điểm này mọi người chú ý. Ngoài ra, vạn đạo bí cảnh mở ra thời gian là 3 năm, trong vòng 3 năm vô pháp xuất hiện, thời gian 3 năm đến, nếu như đùa giỡn ở lại bên trong, mỗi một ngày đều cần tiến vào phí tổn 1%, dài nhất 5 năm. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại Phong Vân Thánh Tôn chúng trong đầu. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi không vào vào vạn đạo bí cảnh, nguy hiểm. Ngươi đãi tại ta không gian bảo vật bên trong, nếu như đến lúc đó thời gian có thể cho ngươi xuất hiện, ngươi có thể đi ra ngoài tu luyện tu luyện. Phải. Phong Vân Thánh Tôn hắn cũng không có kiên trì, Niếp Thần dẫn hắn đến bên này tham gia tông khánh, nhưng cũng không có nói muốn cho hắn tiến vào vạn đạo bí cảnh bên trong. Trường Sinh Môn, Niếp Thần chỉ tính toán hắn cùng với Hoa Hoa tiến vào vạn đạo bí cảnh. Như lấy trước Hoa Hoa thực lực, Niếp Thần cũng chắc là không biết ngượng. Nhưng giờ đây Hoa Hoa đã là tứ tinh bán thánh tôn viên mãn thực lực, Long Tinh Hải giờ đây thực lực cũng không sánh nổi Hoa Hoa, tại chỗ thực lực cao hơn Hoa Hoa, Niếp Thần phòng trừng, cũng chỉ hắn, Hỗn Độn Tông chủ, Long Thương Nạo, Thái Hư Vô Cực tự chủ trì cũng chưa chắc là Hoa Hoa đối thủ. Với lại, Hỗn Độn Tông chủ hắn coi như thực lực mạnh hơn Hoa Hoa một ít, muốn giết chết Hoa Hoa đó cũng là rất khó khăn, không đánh lại, Hoa Hoa còn sẽ không chạy sao. Vạn đạo bí cảnh là ngộ đạo tối địa phương tốt, nhượng Hoa Hoa tiến vào. Hoa Hoa thực lực rất có thể tại giờ đây trên cơ sở lại vào bước một ít. Kaka. Hoa Hoa đổi qua tới hai tấm lệnh bài, Long Tinh Hải một cái hạ thuộc cũng thay xong lệnh bài, Long Tinh Hải mang tới mười mấy cái cường giả đều sẽ tiến vào vạn đạo bí cảnh. Còn lại rất nhiều cường giả lúc này cũng đều thay xong lệnh bài, chẳng qua không có ai lập tức tiến vào, rất nhiều cường giả cũng muốn biết Niếp Thần đến cùng có vào hay không đi. Hoa Hoa, ta đi. Niếp Thần nói. Hảo Kaka. Niếp Thần dắt Hoa Hoa tay. Trong nháy mắt hắn xông lên thiên không biến mất ở cái kia to lớn viên hoàn bên trong. Rất nhiều cường giả trên mặt tươi cười, Niếp Thần tiến vào đi, với lại Niếp Thần vẫn mang theo Hoa Hoa tiến vào đi, nếu là Niếp Thần không dễ bắt, bắt Hoa Hoa, dùng để uy hiếp Niếp Thần, nói không chừng cũng có thể theo Niếp Thần nơi đó đạt được một ít thứ tốt. Chương 883, Vạn Pháp Bí Cảnh. Tuyệt thế phi đao. Niếp Thần cùng Hoa Hoa tiến vào Vạn Pháp Chi Môn, nhiều cường giả lập tức xông vào Vạn Pháp Chi Môn. Tại những cường giả kia nhìn đến, cùng Niếp Thần hắn không sai biệt lắm đồng thời tiến vào Vạn Pháp Bí Cảnh, có lẽ xuất hiện ở cùng một nơi tỷ lệ cao một chút. Muốn giết Niếp lão đệ rất nhiều người a. Long Tinh Hải thầm nghĩ trong lòng, trong mắt của hắn tồn tại vẻ buồn rầu. Niếp Thần thực lực là mạnh, nhưng nếu như nhiều cường giả vây giết, có thể sống sót hay không thật là vấn đề, đi theo Niếp Thần cùng nhau đi vào vẫn chỉ có Hoa Hoa. Long Tinh Hải, còn không tiến vào. Long Thương Ngạo cười lạnh nói. Hoàng Kim Long Đỉnh cường giả vẫn không có tiến vào. Mặc dù cũng muốn giết chết Niếp Thần, nhưng tại Long Thương Ngạo nhìn đến, Long Tinh Hải mới là tối đại uy hiếp. Niếp Thần nghĩ thôn tính Hoàng Kim Long Đỉnh là rất khó khăn, nhưng Long Tinh Hải lại có khả năng một lần nữa trở thành Hoàng Kim Long Đỉnh Long Chủ. Hừ! Long Tinh Hải hừ lạnh, lập tức hắn và mười mấy cái hạ thuộc bay Vạn Pháp Chi Môn. Tất cả mọi người nghe, nhìn đến Long Tinh Hải, nhìn đến Long Tinh Hải hạ thuộc, có thể bắt đã bắt, không có thể bắt sống, vậy thì giết chết không cần luận tội. Long Thương Ngạo đưa tin. Phía sau hắn nhiều hơn tới hơn 2.000 thánh tôn cấp cường giả. Trước tông khánh thời điểm chỉ xuất hiện vài trăm người, nhưng trên thực tế, Long Thương Ngạo mang tới 3.000 thánh tôn cấp cường giả. Vạn Pháp Bí Cảnh mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng tại Vạn Pháp Bí Cảnh bên trong tìm tới Long Tinh Hải hắn, chém chết Long Tinh Hải hắn tỷ lệ cao hơn nhiều. Vâng, Long Chủ. 3,000 Hoàng Kim Long Đỉnh cường giả đồng thanh nói. Long Thương Ngạo nói, không có lệnh bài, lập tức hối đoái lệnh bài, tất cả mọi người lập tức tiến vào vạn pháp bí pháp. Vâng. Trong nháy mắt Hoàng Kim Long Đỉnh đã hối đoái lệnh bài thông hành mấy trăm cường giả tiến vào trước vạn pháp bí cảnh, còn lại hơn 2.000 người cũng nhanh chóng hối đoái lệnh bài thông hành đổi tới. Một khắc đồng hồ trôi qua, hết thệ tại bên này chuẩn bị tiến vào vạn pháp bí cảnh cường giả đã toàn bộ tiến vào vạn pháp bí cảnh. Không gian ba động, 4-5 phút, Niếp Thần mới tiến vào vạn pháp bí cảnh, hắn xuất hiện ở một cánh rừng bên cạnh, rừng rậm xanh úng tươi tốt, không trung lộ đầy vẻ lạ. Thật là mạnh một thuộc tính pháp tắc lực lượng. Niếp Thần hít sâu một hơi. Niếp Thần đối với ngũ hành lực lượng là có một chút giải, Thánh Anh bên cạnh cũng có một thuộc tính pháp tinh, chẳng qua chỉ có một chút, bây giờ Niếp Thần cũng không có tu luyện, có thể một thuộc tính pháp tắc tiểu tham lam tự động hấp thu pháp tắc lực lượng, dù là hắn không tu luyện ở chỗ này ngồi 3 năm, một thuộc tính pháp tắc đều sẽ tăng thêm không ít. Đương nhiên, Niếp Thần chắc chắn sẽ không sắp thời gian hoang phí ở trên mặt này, Niếp Thần chủ yếu tu luyện cũng không phải là cái này. Thời gian pháp tắc, linh hồn pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, độc thuộc tính pháp tắc, lôi điện pháp tắc Niếp Thần Thánh Anh xung quanh so một thuộc tính pháp tinh mạnh mẽ pháp tinh còn rất nhiều. Xuất hiện. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thử lấy nhượng Tiêu Giao Giới bên trong Phong Vân Thánh Tôn đi ra bên ngoài, nhưng thất bại, Niếp Thần thử lấy chính mình tiến vào Tiêu Giao Giới bên trong, vẫn là thất bại. Vạn pháp bí địa bên này, phương diện này quy tắc cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần đoán chừng, nếu như chính mình đạt tới Thánh Tôn viên mãn tu vi, Tiêu Giao Giới lại tăng cường rất nhiều, mới có thể lấy đánh vỡ nơi này quy tắc áp chế. Thu. Niếp Thần thử lấy sắp một tảng đá thu vào Tiêu Giao Giới bên trong, tùy tiện liền thu tiến vào đi, nơi này quy tắc chỉ nhằm vào có sinh mệnh vật thể, không có mạng sống vật thể không bị hạn chế. Vô sinh mệnh vật thể có thể tiếp nhận tiến vào đi, không biết pháp tắc lực lượng, có thể hay không tiến vào một ít đến mặt trong. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần lập tức nhượng Tiêu Giao Giới cắn nuốt ngoại giới pháp tắc lực lượng, rất nhanh, Niếp Thần con mắt sáng lên. Tiêu Giao Giới thật cắn nuốt đến một ít pháp tắc lực lượng tiến vào mặt trong, sức cắn nuốt lượng không là rất nhiều, nhưng nếu như hắn tại pháp tắc lực lượng dư thừa địa phương, chắc đầy đủ 3-5 người tu luyện. Liêu Thắng tại không đi, thời gian 3 năm, ảnh đồng nàng tiếp nhận vực ngoại thiên ma lực lượng vẫn có thể để thăng rất nhiều, nếu như đứng im, có chút pháp tắc lực lượng, hắn đột phá cũng mau một chút. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp, Niếp Thần nhanh chóng đi xa. Vạn pháp chi địa rất nhiều nơi ngưng tụ cường đại pháp tắc, có địa phương pháp tắc lực lượng thậm chí kết xuất đạo quả, thế nhưng dạng địa phương cũng sẽ nguy hiểm rất nhiều. Niếp Thần tên kia không biết ở địa phương nào. Đúng vậy, nếu như tìm được hắn, giết chết hắn, vậy thì quá tốt, cái này vạn pháp bí cảnh mặc dù tốt, nhưng ở trong này tu luyện được đến chắc chắn so không bên trên đánh giết Niếp Thần chỗ tốt. Niếp Thần ẩn độn tiến tới, có thanh âm truyền tới hắn trong tai, Niếp Thần sắc mặt lạnh lẽo, bất quá hắn cũng chưa qua đi giết mấy cái cường giả. Giết hắn khả năng đưa tới nhiều cường giả, tiến vào trong này Niếp Thần chủ yếu mục đích cũng không phải là giết người đoạt bảo. Bảo vật Niếp Thần có không ít, đối với Niếp Thần tới nói, hắn vấn đề chủ yếu là tu vi thấp một chút, cùng giết người đoạt bảo so sánh, tăng cao tu vi càng trọng yếu hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần nhanh chóng đi tới lấy Vạn Pháp Bí Địa Hạch Tâm Chỗ. Vạn Pháp Bí Địa Hạch Tâm Chỗ pháp tắc lực lượng cường đại nhất, nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều lắm. Có được vô lượng công đức đồ, Niếp Thần đối với nguy hiểm cũng không có như vậy sợ hãi, để thăng càng nhanh càng tốt. Thủy thuộc tính pháp tắc, Quang minh pháp tắc, phong thuộc tính pháp tắc, lôi thuộc tính pháp tắc. Một đường tiến tới, Niếp Thần đi qua không ít pháp tắc lực lượng hội tụ chi địa, như thế địa phương bình thường đều có cường giả tại tu luyện, còn có cường giả đang chiến đấu, tranh đoạt pháp tắc hội tụ chi địa tu luyện tư cách. Khoảng cách Niếp Thần tương đối xa xôi địa phương, Tà Nhãn Thánh Tôn cũng tiến vào, Hắc Nhật Tu La cũng tiến vào cường giả nhiều, Tà Nhãn Thánh Tôn bên cạnh đã có hai cái hạ thuộc. Đại nhân, làm sao? Trong đó một cái hạ thuộc nói. Tà Nhãn Thánh Tôn vừa vặn bói toán. Còn chưa phát hiện, vạn pháp bí địa mặc dù so sánh lại một cái đại châu không lớn lắm, nhưng bên này pháp tắc rất nhiều, quấy nhiễu nghiêm trọng, khoảng cách xa bói toán không tới. Tà Nhãn Thánh Tôn nói. Một cái khác hạ thuộc nói, đại nhân, cũng không cần lo lắng, tiến đến cường giả tìm Niếp Thần chắc chắn rất nhiều, luôn sẽ có người phát hiện Niếp Thần, đến lúc đó thời gian giữa ta Hắc Nhật Tu La cung thực lực, bắt Niếp Thần tỷ lệ không nhỏ. Ừ. Tà Nhãn Thánh Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, tìm một chỗ thích hợp tu luyện địa phương tu luyện. Niếp Thần không có dễ dàng như vậy bị tóm bị giết, nhượng thế lực khác đi trước giày vò. Tiến vào vạn pháp bí địa, Tà Nhãn Thánh Tôn cũng không nhịn được, như vậy thích hợp tu luyện địa phương, nếu như tốt tốt tu luyện một phen, nói không chừng thực lực tăng cường không ít. Vâng, đại nhân. Tà Nhãn Thánh Tôn hắn không có tiếp tục tìm kiếm Niếp Thần, Hắc Nhật Tu La Cung vẫn có một bộ phận người tìm kiếm, nhưng thực lực của hắn thấp, thì như thế nào có thể tìm được có được thánh nhận phi phong nhất thần. Với lại Niếp Thần vẫn tại trên người mình 7 tầng tầng trận pháp, coi như khoảng cách rất gần, thực lực thấp nghị phát hiện Niếp Thần cũng vô cùng khó khăn. Hoa Hoa. Nửa giờ, Niếp Thần tiếp cận vạn pháp bí địa hạch tâm chỗ, hắn đưa tin cho Hoa Hoa, trước Niếp Thần cùng Hoa Hoa thương lượng qua, đều đi tới hạch tâm chỗ. Vạn pháp bí địa trung viện đưa tin không tới, nhưng nếu đều tại một cái khu vực, có thể đưa tin thành công. Chỉ là bây giờ Niếp Thần cũng không có đưa tin thành công, Niếp Thần có được thánh nhận phi phong, hắn tiến tới lại thêm thuận tiện, Hoa Hoa tới không có nhanh như vậy. Chương 884, đạo quả hiện. Tuyệt thế phi đao. Đưa tin thất bại, Niếp Thần cũng không có quá lo lắng, hắn nhanh chóng tiến vào vạn pháp bí địa hạch tâm chỗ. Ô ô, gió gào thét thổi qua, cảm thụ cái kia phong uy thế, Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, gió này hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ pháp tắc lực lượng, tam tinh thánh tôn viên mãn phía dưới bị gió này thổi một xuống, chỉ sợ hết thể huyết nhục đều sẽ bị gió thổi đi, xương cũng sẽ bị gió thổi thành cốt phấn tiêu tan ở bên trong trời đất, linh hồn chắc chắn cũng bảo không chứa được. Ầm ầm, Niếp Thần lại bước lên một chỗ, trong nháy mắt xung quanh vô số lôi điện, cả người hắn phảng phất ở vào lôi đỉnh bên trong thế giới, cùng bạo lôi điện, tam tinh thánh tôn viên mãn nhân vật phỏng chừng cũng gánh không được. Chẳng qua những cái này không ngăn được Niếp Thần, hắn giờ đây phòng ngự đã vượt qua ngũ tinh thánh tôn viên mãn, thực lực tổng hợp tuyệt đối đã đạt tới ngũ tinh bán tiêu chuẩn. Chứ Niếp Thần, toàn bộ vạn pháp bí địa, đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn, phỏng chừng cũng liền vô lượng đại đế Hắc Nhật thánh tôn không có tiến đến, nhưng vô lượng đại đế tiến đến. Tam tinh bán, thứ tinh bán. Niếp Thần không ngừng đi sâu vào, càng sâu, Niếp Thần chạm đến công kích tiểu càng khủng bố hơn, một số thời khắc, Niếp Thần cũng được lên tinh thần, nếu không cũng có ngã xuống nguy hiểm. Đột nhiên, phía trước không gian không ngừng chấn động, Niếp Thần còn có thể nhìn đến từng cái rõ ràng vết nứt không gian, bước vào trong đó chắc chắn thừa nhận không gian pháp tắc công kích mãnh liệt. Thật mạnh mẽ không gian pháp tắc, lực công kích chỉ sợ đạt tới ngũ tinh tiêu chuẩn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trực tiếp tiến vào vô cùng kinh khủng không gian pháp tắc khu vực, hắn tiến vào, tức khắc như giọt nước mưa vào trong chảo dầu, từng đạo vết nứt không gian không ngừng lôi xé tới, Niếp Thần phòng ngự thiếu chút nữa, cả người hắn ngay lập tức sẽ bị mạnh mẽ vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Khá lắm, tuyệt đối đạt tới ngũ tinh tiêu chuẩn. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn dè đặt tiến tới, lấy hắn phòng ngự, như thế công kích miễn cưỡng vẫn là có thể thừa nhận, càng sâu chỗ càng nhiều chỗ tốt, Hắc Nhật Thánh Tôn hẳn không có đi vào, coi như đi vào, chắc không có tiến vào qua càng sâu xa. Hỗn Độn Đạo Tông, còn lại thế lực cường giả chắc cực kỳ lâu không ai tiến vào qua càng sâu xa, Hỗn Độn Vô Cực Trung, vô lượng công đức đồ đều lạc lối năm tháng rất dài. Khá dài như vậy tuế nguyệt không có ai tiến vào qua, Niếp Thần đoán chừng, chỗ sâu hơn phải có đạo quả. Nghĩ tới cái này, Niếp Thần tim đập rộn lên, đạo quả đồ chơi này nhưng là pháp tắc ngưng tụ a, trực tiếp ăn đạo quả, so tiếp nhận pháp tắc còn nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Bất kỳ một viên đạo quả giá trị đều cực cao cực cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 giờ, Niếp Thần mới thông qua vô cùng đáng sợ không gian vỡ vụn khu vực, làm hắn đặt chân kiên cố mặt đất, Niếp Thần cũng thật dài thở phào một cái, vừa vặn 2 cái giờ này, Niếp Thần cũng đã gặp qua nguy hiểm. Ồ, Niếp Thần đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, hắn sửng sốt, hắn nhìn đến một thân cây, cây một bộ phận tại khu vực an toàn, vẫn có một bộ phận tại không gian vỡ vụn khu vực. Nếu như chỉ là như vậy, Niếp Thần cũng không kỳ quái. Thế nhưng trên một thân cây, bất ngờ có một cái màu trắng bạc trái cây. Tê chẳng lẽ là đạo quả? Niếp Thần kinh hỉ vô cùng nhanh chóng đến gần, trong này thần thức chịu ảnh hưởng, nhưng khoảng cách gần, Niếp Thần thần thức vẫn là có thể quét hình đến. Ha ha ha. Niếp Thần cười như điên, thật đúng là đạo quả, hơn nữa còn là không gian đạo quả. Không gian đạo quả nhưng là chân quý nhất đạo quả một trong. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu giao giới một cỗ hấp lực tác dụng đến không gian đạo quả bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia không gian đạo quả trực tiếp tiến vào tiêu giao giới bên trong. Không gian đạo quả cũng không phải sinh mệnh, tiêu giao giới có thể thu. Ầm ầm. Không gian đạo quả bị hái, lập tức cuồng bạo không gian vỡ vụn lực lượng bao phủ vùng này, lực công kích so ngũ tinh thánh tôn viên mãn lực lượng còn mạnh hơn một chút. Hừ. Khoảng 10 giây trôi qua, Niếp Thần thối lui xa, trong miệng hắn phun ra một ít bọt máu, ở trên người hắn có một chút vết thương, vừa vặn bùng nổ nhượng hắn thụ một ít thương. Chẳng qua phá vỡ vô lượng công đức đồ phòng ngự sau lực lượng đã còn dư lại không nhiều, những vết thương kia cũng chỉ là chảy ngoài da, nhìn lấy khủng bố, thực tại không có gì đáng ngại. Nương, đạo quả quả nhiên không phải tốt hái, không trách nghe nói có cường giả coi như phát hiện đạo quả, cũng không dám dễ dàng hái. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, vừa vặn đổi như một cái, cho dù là long thương nạo, mạng nhỏ chắc chắn tiểu ở lại chỗ này. Thiên Vũ, ăn mau xuống cái này một khỏa không gian đạo quả. Niếp thần đưa tin nói, cái này không gian đạo quả Niếp thần cũng không định chính mình ăn, mặc dù hắn cũng có không gian pháp tinh, nhưng phương diện này bình thường thôi. Nam Cung Thiên Vũ không gian pháp tắc phương diện là chủ tu, Mạc Băng Vũ trước đây nếu không phải không gian pháp tắc phương diện mạnh mẽ, đào mệnh năng lực mạnh, có được luân hồi ma cầm nàng cũng chết sớm. Niếp đại ca, như vậy sao được? Nam Cung Thiên Vũ nói. Đạo quả chân quý Nam Cung Thiên Vũ vẫn biết. Thiên Vũ, ta là vợ chồng, ngươi vẫn khách khí hay sao? Nhanh chóng, ăn cái này một cái không gian đạo quả, tiêu hóa một chút, ngươi tuyệt đối có thể đạt tới thánh tôn trung kỳ tu vi. Niếp thần nói. Bây giờ Nam Cung Thiên Vũ khoảng cách thánh tôn trung kỳ cũng không xa. Lấy không gian đạo quả chân quý, một viên không gian đạo quả, hoàn toàn có thể trợ nàng đi tới, lại để cho Nam Cung Thiên Vũ tại thánh tôn trung kỳ tiến tới không ít. Niếp đại ca, cảm tạ. Nam Cung Thiên Vũ trong lòng cảm động, cho dù là vợ chồng, như thế đồ vật, rất nhiều người cũng là không nỡ. Ăn mau xuống để thăng. Đừng lo lắng ta, cực kỳ dài lâu thời gian không có ai đã đến, trong này không gian đạo quả khả năng so với ta phỏng chừng nhiều. Niếp thần đối với tìm lại được một ít đạo quả lòng tin rất đủ, cái này khu vực nòng cốt, nói ít cũng có 1.000 ước năm thời gian không có ai đã đến, coi như trước đây đạo quả toàn bộ bị lộng đi, dài như vậy thời gian cũng đầy đủ tạo thành mới đạo quả. Xuất hiện. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thả ra ngoài rất nhiều hắn luyện chế đồ vật, những vật này là từng con thiểm điện điêu tối sở trường tiểu là tốc độ. Những cái này thiểm điện điêu cũng không phải sinh mệnh, có thể theo tiêu giao giới bên trong xuất hiện. Đi thôi. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lấy ra hơn vạn thiểm điện điêu nhanh chóng đi tới phương hướng khác nhau. Những cái này thiểm điện điêu thực lực cùng lúc không mạnh, mỗi một người đều chỉ có thánh vương cấp bậc. Nếu như ở bên ngoài khu vực, những cái này thiểm điện điêu trinh sát không bao xa khoảng cách cũng sẽ bị đánh rơi. Nhưng cái này tối khu vực nòng cốt, giờ đây cũng chỉ có Niếp thần một cái a. Mặc dù nói trong này có địa phương vẫn có đáng sợ pháp tắc bây dập, nhưng có địa phương cũng không có a. Những cái này thiểm điện điêu có thể lẫn nhau liên hệ. Tiếp đó hắn toàn bộ là Niếp thần luyện chế ra đến, còn có thể cùng Niếp thần liên hệ, chỉ cần hắn phát hiện đạo quả, Niếp thần ngay lập tức sẽ có thể được tin tức. Cũng sẽ không tiểu một cái đi. Niếp thần lẩm bẩm, nửa giờ đi qua, Niếp thần con mắt sáng lên, khoảng cách hắn nơi này khá xa, một chỉ thiểm điện điêu phát hiện một cái hồng hồng trái cây. Niếp thần cực tốc chạy tới, cái này một khỏa trái cây tại một cái miệng núi lửa mặt trong dũng động nóng bỏng vô cùng dung nham, chỗ này hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng dư thừa được dọa người. Ia là hỏa thuộc tính đạo quả. Niếp thần con mắt tỏa sáng, cái này quả hắn có thể dùng, phượng ảnh đồng cũng có thể dùng. Hỏa thuộc tính phương diện, Niếp thần còn là tương đối quan tâm, hắn luyện đan luyện trận, hỏa thuộc tính pháp tắc phương diện yếu không thể được. Phượng ảnh đồng dung binh luyện thể, thân thể mạnh mẽ vô cùng, pháp tắc phương diện, nàng phượng hoàng huyết mạch, lĩnh ngộ tiểu là hỏa thuộc tính pháp tắc. Chương 885, tung tích bị phát hiện. Tuyệt thế phi đao. Thu. Cái kia một viên hỏa thuộc tính đạo quả treo ở miệng núi lửa, chỗ này phi hành khó khăn, bình thường thủ đoạn nghị hái đến cũng không dễ dàng, chẳng qua cũng còn tốt tiêu giao giới lực lượng mạnh nhất, cách một điểm khoảng cách có thể bán hỏa thuộc tính đạo quả thu được tiêu giao giới bên trong. Hỏa thuộc tính đạo quả thu, Niếp thần lập tức lấy tốc độ nhanh nhất cách xa. Ầm. Niếp thần rời đi vẫn chưa tới vài mét, cái kia một cái miệng núi lửa mãnh liệt phun ra, hủy thiên diệt địa dung nham trong nháy mắt phun thượng 10 vạn mét cao không trung. Dù là Niếp thần không có bị phun đến, hắn cũng cảm giác được mạnh mẽ hỏa thuộc tính pháp tắc trúng kích, nếu là bị cái kia dung nham phun trúng, Niếp thần phỏng trường thực lực của chính mình cũng là đường chết một cái. Ia, đây cũng quá nguy hiểm. Niếp thần có chút sợ. Cũng còn tốt tiêu giao giới cách một chút khoảng cách là có thể thu đạo kia quả, bằng không thì nếu như hắn dùng khác phương pháp tiến tới hái đạo quả, chắc chắn không kịp thoát đi hỏa khẩu sơn, há đi đời nhà ma. Ầm ầm long. Dung nham không ngừng phun ra ngoài, không ngừng hạ xuống xuống. Niếp thần sở tại cái này một cái khu vực hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng đạt tới một cái trình độ kinh người. Ảnh đồng nếu như tiếp nhận viên kia đạo quả lực lượng, dùng không bao lâu thời gian hẳn là liền có thể đạt tới thánh tôn sơ kỳ, nhưng coi như đạt tới thánh tôn sơ kỳ, tạm thời nàng cũng không giúp được gì. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp, cái kia hỏa thuộc tính đạo quả đến Niếp thần trong tay, trái cây này cũng không lớn, cũng liền đào lớn nhỏ như vậy, hỏa hồng, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh người. Niếp thần từng ngụm cắn lên đi, thời gian ngắn ngủi, cái này một cái đạo quả tiểu hoàn toàn tiến vào Niếp thần cái bụng, mạnh mẽ năng lượng tại Niếp thần thể nội trùng kích, Niếp thần toàn bộ người đều biến đến đỏ bừng. Niếp thần thể nội, Thánh Anh nhanh chóng hấp thu đạo quả lực lượng, hỏa thuộc tính pháp tinh cũng cực tốc mà hấp thu đạo quả lực lượng. Niếp thần ngồi xếp bằng nhanh chóng tu luyện lấy, Niếp thần bây giờ cũng không hề rời đi nhiều xa, xung quanh hỏa thuộc tính pháp tác lực lượng vô cùng làm nồng nặc, có lẽ là cảm ứng được đạo quả lực lượng, xung quanh hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng cực tốc về phía Niếp Thần thể nội hội tụ, dần dần, tại Niếp Thần đỉnh đầu tạo thành một cái to lớn hỏa hồng sắc long quyển, long quyển phía dưới tiểu là Niếp Thần, khổng lồ hỏa thuộc tính lực lượng bị cái kia long quyển hấp thu tiếp đó cực tốc mà đổ vào Niếp Thần thể nội. Khá lắm. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian thánh tháp xuất hiện, hắn bây giờ không thể tiến vào thời gian thánh tháp bên trong, nhưng hắn là thời gian thánh tháp chủ nhân, thời gian thánh tháp ở bên cạnh, Niếp Thần hoàn toàn có thể hưởng thụ được thời gian thánh tháp gia tốc. Thời gian thánh tháp gia tốc là 10 vạn lần, Niếp Thần chính mình thời gian pháp tắc không tệ, còn có thể tại đây trên cơ sở trồng lên 30 lần trở lên, bình thường một ngày, thời gian gia tốc xuống tiểu là hơn 300 vạn ngày. Vận dụng thời gian thánh tháp, vận dụng thời gian gia tốc, Niếp Thần áp lực nhanh chóng giảm bớt không ít. Hắn có thời gian tốt hơn tiếp nhận những thứ kia hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng, có thời gian lĩnh ngộ hỏa thuộc tính pháp tắc. 10 ngày trôi qua, Niếp Thần bên này dần dần lắng lại, thiên địa giữa hỏa thuộc tính lực lượng bị Niếp Thần tiếp nhận rất nhiều, Niếp Thần thể nội hỏa thuộc tính pháp tinh tăng cường rất nhiều, Niếp Thần đối với hỏa thuộc tính pháp tắc có tăng lên rất nhiều, hắn tu vi tự nhiên cũng có một chút tiến bộ. Không biết Thiểm Điện Điêu có tìm được hay không khác đạo quả. Niếp Thần thầm nghĩ lấy mở mắt, hắn Thiểm Điện Điêu đã tổn thất không ít, nhưng chỉ cần còn có một cái sống sót, nếu là phát hiện đạo quả Niếp Thần liền có thể biết đạo quả sở tại. Ừ. Niếp Thần sững sờ, Thiểm Điện Điêu đã tìm kiếm không tiểu phạm đây, đã phát hiện ba cái đạo quả. Hưu. Niếp Thần trong nháy mắt tiêu thất, lại lúc xuất hiện, Niếp Thần đã tại một cái tử sắc đạo quả phụ cận, cái này một cái tử sắc đạo quả là lôi điện đạo quả. Phát đạt, cái này chỗ sâu nhất, đạo quả lại nhiều như vậy. Niếp Thần trong lòng hưng phấn. Thu. Niếp Thần thu đạo quả lập tức chạy trốn. Quả nhiên lập tức bên này đã bị vô tận lôi đình bao phủ, Niếp Thần chạy chậm một chút, không chết cũng phải thoát bên trên một lớp ra. Phong thuộc tính đạo quả, kim thuộc tính đạo quả. Niếp Thần rất nhanh đến mặt khác hai cái địa phương, mặt khác hai cái đạo quả Niếp Thần cũng thu, hai cái này đạo quả Niếp Thần chính mình không cần, cho Phượng Ảnh Đồng nàng lưu lấy không tệ. Xuất hiện. Trước tu luyện thời điểm, Niếp Thần nhất tâm đa dụng, thánh thức tại tiêu giao giới bên trong luyện chế mấy vạn thiểm điện điêu, trước một vạn đã hao tổn đại bộ phận. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới luyện chế xuất hiện mấy vạn thiểm điện điêu lập tức xuất hiện ở trên trời, trong nháy mắt những cái này thiểm điện khắc thành bay về phía phương hướng khác nhau. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, có những cái này thiểm điện điêu giúp hắn tìm kiếm đạo quả, hắn hoàn toàn có thể mang nhiều thời gian dùng ở tu luyện mặt. Niếp Thần một lần nữa đến thu được lôi điện đạo quả địa phương, có thể tạo thành lôi điện đạo quả, bên này dĩ nhiên là lôi điện pháp tắc lực lượng thập phần dày đặc khu vực. Thuộc tính sấm sét pháp tắc nhưng cũng là Niếp Thần khống chế rất mạnh mẽ pháp tắc, phương diện này để thăng đối với Niếp Thần tới nói tác dụng không nhỏ. Thời gian đảo mắt đã qua 3 tháng, Niếp Thần trước sau thả ra vượt qua 20 vạn thiểm điện điêu, những cái này thiểm điện điêu đều có thánh vương cấp bậc tu vi, luyện chế hắn tiêu hao vật liệu đều không ít, hắn trung siêu qua 10 vạn tổn hại, nhưng những tổn thất này hoàn toàn đáng giá. 3 tháng thời gian, những cái này thiểm điện điêu trước sau phát hiện 21 viên đạo quả. Những cái này đạo quả bên trong có linh hồn phương diện đạo quả, có độc thuộc tính đạo quả, có hủy diệt pháp tắc phương diện đạo quả, 3 tháng tu luyện, Niếp Thần đề thăng rất lớn. Tu vi, phi đao cảnh giới phương diện đều có tiến bộ rất lớn. Tiêu giao giới bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng là đề thăng rất nhanh, phía sau phát hiện đạo quả bên trong lại có một cái hỏa thuộc tính đạo quả, Niếp Thần tự nhiên cho Phượng Ảnh Đồng, phát hiện đạo quả nhiều như vậy, Niếp Thần còn có còn lại đạo quả yêu cầu tiêu hóa tiếp nhận. Niếp Thần trước thánh tôn hậu kỳ tu vi, liên tiếp tiếp nhận tốt mấy viên đạo quả lực lượng. Niếp Thần tu vi dần dần hướng về Thánh Tôn đỉnh phong đánh thẳng vào, tu vi để thăng nhanh như vậy hậu di chứng không ít, chẳng qua có Nguyệt Toa Nguyệt Xương nàng hai cái vận dụng Nhật Nguyệt Thánh Luân cho Niếp Thần khôi phục, hậu di chứng vẫn tại phạm vi có thể tiếp nhận nội. Hoa Hoa. Lại một lần nữa kết thúc tu luyện, Niếp Thần đưa tin, nhưng vẫn là không có liên lạc với Hoa Hoa, hắn tại trung tâm nhất, bên này pháp tắc lực lượng quá mạnh, đưa tin không bao xa. Niếp Thần mày nhíu lại lấy, hắn đứng dậy, 3 tháng thời gian, Hoa Hoa nên đến hạch tâm chỗ chứ? Khắc Hoa Hoa xảy ra chuyện gì? Phân phó Thiểm Điện Điêu tiếp tục tìm kiếm, Niếp Thần cẩn thận rời đi hạch tâm chỗ, rời đi cũng nguy hiểm, chẳng qua thực lực tu vi đã để thăng không ít, đi ra ngoài so lúc đi vào thời gian muốn an toàn một ít. Vẫn không có Niếp Thần tung tích. Hắn phỏng chừng không dám đến khu nồng cốt bên này tới. Cũng vậy, nhiều cường giả bá chiếm khu nồng cốt bên này. Niếp Thần nghe được tiếng nghị luận, hắn đã rời đi tối khu vực nồng cốt. Hoa Hoa. Niếp Thần một lần nữa đưa tin, cảm ơn trời đất. Rốt cuộc đưa tin thành công, Niếp Thần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hoa Hoa thanh âm rất nhanh vang lên tại Niếp Thần trong đầu. Ca ca, ngươi không việc gì quá tốt, ta muốn đi khu vực nòng cốt tìm ngươi, nhưng tối khu vực nòng cốt bị từng cái thế lực cường đại rất nhiều cường giả chiếm cứ, ta không có đến gần. Hoa Hoa, ngươi không việc gì liền có thể nếu loại tình huống này, ngươi cũng đừng đến tối khu vực nòng cốt đến, khác địa phương cũng có pháp tắc lực lượng hội tụ chi địa, đến như vậy địa phương tu luyện. Niếp thần nói, hảo ca ca ngươi phải cẩn thận. Ừ. Niếp thần một lần nữa trở lại cốt lõi nhất chỗ, hoa hoa không việc gì hắn cứ yên tâm, lấy hoa hoa tứ tinh bán thánh tôn viên mãn thực lực, kỳ thực cũng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Tam tinh thánh tôn viên mãn, liền có thể lực địch 16 cái phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả. Tứ tinh có thể 64 cái. Tứ tinh bán, 100 cái phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả cũng không phải hoa hoa đối thủ. Vẫn chỉ mới qua 3 tháng thời gian 3 năm đến, nghĩ đến đột phá đến thánh tôn đỉnh phong tu vi chắc chắn không có vấn đề chỉ là đến như vậy tu vi, đến lúc đó thời gian tiểu được hoa tương đối nhiều thời gian tốt củng cố. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Khoảng cách niếp thần không phải rất xa, thái hư vô cực tự một vị lao tăng đột nhiên mở mắt, trước mặt hắn một món bảo vật, cái này một món bảo vật trong nháy mắt sáng lên. Niếp thần. Thái hư vô cực tự cái này một vị lao tăng lập tức đưa tin đi ra ngoài, ngắn ngủi mấy giây thái hư vô cực tự nhiều cái cường giả đến hắn nơi này. Niếp thần chỉ sợ tại chỗ sâu hơn. Thái hư vô cực tự lao tăng kia trầm giọng nói. Chương 886, trừ ma vệ đạo thất bại. Tuyệt thế phi đao. Thái hư vô cực tự một tên khác Phật tôn nói, nếu niếp thần tại chỗ sâu hơn, ta liền mạo hiểm đi tới chỗ sâu hơn. Có lẽ có thể nắm lấy niếp thần cái này tà ma. Thiện hai, nếu có thể trừ ma vệ đạo, chúng ta không uổng công đời này tu hành. Một tên khác Phật tôn nói, thái hư vô cực tự nhiên cũng có phẩm đức không tệ cao tăng, nhưng lúc này tập hợp những cái này, lại đều không phải là loại kia phẩm đức không tệ cao tăng. Niếp thần mặc dù làm việc có lúc đó có chút ít bá đạo, nhưng tuyệt đối không gọi được là tà ma. Mà ở trong miệng hắn, Niếp thần tiểu là tà ma, muốn giết Niếp thần, còn phải cho Niếp thần mang như vậy một đỉnh trụ mũ. Là dĩ nhiên là Niếp thần có được bảo vật. Chư vị, cái kia ta lập tức xuất phát, con đường phía trước hung hiểm, nhưng chúng ta trừ ma vệ đạo, tự đắc thiên hữu. Cầm đầu Phật tôn nói, cái này một cái Phật đạo cường giả, thực lực vượt qua tam tinh bán. Còn lại nhiều cái cường giả cũng đều là thực lực rất cường nhân vật, hắn liên hiệp, thực lực không cao hơn tứ tinh bán, trên cơ bản thì không phải là đối thủ của hắn. Thiện hai. Bên này 8 tên Phật đạo cường giả nhanh chóng lặng lẽ xuất phát, trước hắn cũng thử qua đi tới chỗ sâu hơn, nhưng dừng bước, tiến tới đương nhiên phải cân nhắc nguy hiểm cùng thu hoạch, trước hắn thấy, tiếp tục tiến lên thu hoạch đã không đến nguy hiểm, nhưng mà giờ đây biết Niếp thần ở bên trong, đánh giết Niếp thần, sẽ có thu hoạch lớn. Tại thái hư vô cực tự những cái này Phật đạo cường giả nhìn đến, mặt trong giờ đây chính là một cái đại lao tù lớn, chỉ cần hắn tiến vào, Niếp thần muốn chạy đều chạy không thoát. Thời gian đi qua nửa giờ. Cái này 8 tên Phật đạo cường giả tiến tới rất nhiều, tại hắn phía trước, mặt đất thỉnh thoảng bước lên từng luồng sương trắng, đó là khí lạnh, là băng thuộc tính pháp tắc lực lượng. Trước cái này 8 tên Phật đạo cường giả cùng lúc chưa từng đến bên này. A-di-đà Phật. Trong đó một cái Phật đà tiếng động lớn một câu A-di-đà Phật bước tiến tới, hắn mặc dù không có bay, nhưng là một bước tiểu tiến tới hơn vạn thước, trong nháy mắt cái này Phật đà tiểu tiến tới khoảng 10 vạn mét. Không có nguy hiểm gì, mọi người đổi tới. Cái này Phật đà quay đầu lại nói. Đang lúc này, một luồng xương trắng bốc lên, xương trắng trong nháy mắt được tại đây Phật đà trên thân, lập tức cái này Phật đà thân thể cứng đờ. Không đợi cái này Phật đà rời đi, càng nhiều xương trắng như vật còn sống bình thường nhanh chóng dính vào cái này một cái Phật đà trên thân, cái này một cái Phật đà tiếp cận tam tinh thánh tôn viên mãn tu vi, thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là trong chớp mắt, cái này một cái Phật đà cường giả hoàn toàn bị lạnh quóng. Giáp giáp. 2-3 giây sau, đồ vật tiếng vỡ vụn âm vang lên. Cái này một cái Phật đà cường giả thân thể bị đông nứt, ở tại hơn 7 cái Phật đà cường giả nhìn soi mói, thân thể của hắn biến thành từng khối rơi xuống đất, thánh anh, linh hồn đều bị khủng bố khí lạnh đông diệt. Cái này một mảnh băng xương mù khu, băng xương mù lực công kích đạt tới tam tinh bán thánh tôn viên mãn, nhiều băng xương mù, lực công kích vượt qua tứ tinh bán, dù là những cái này Phật đà cường giả bên trong tối cường một cái, muốn thông qua cũng hết sức khó khăn, chỉ cần chạm được một luồng băng xương mù. Còn lại băng xương mù ngay lập tức sẽ tập thể công kích. Ta đổi chỗ khác đi sâu vào. Hồi lâu đi qua, cầm đầu Phật tôn mới tuyên một câu A-di-đà Phật nói. Giết chết Niếp thần, chứ ma vệ đạo ý nghĩa vẫn còn, mặc dù chết một người đồng bạn, nhưng thừa lại xuống cường giả cùng lúc không hề từ bỏ. Hắn rời đi khá xa, tránh qua cái này một mảnh băng xương mù khu, có thể băng xương mù khu bên cạnh là khói độc khu, tràn ngập độc khí, cái này hạch tâm chỗ, căn bản cũng không có thời gian rảnh rỗi có thể để người ta bình an thông qua. Phật tổ phù hộ. Lần này vòng đến một cái khác Phật tôn đi về phía trước dò đường, cái này một cái Phật tôn trong lòng mặc nghiệm, hắn toàn lực phòng ngự, với lại ăn tốt mấy loại lợi hại giải độc thánh đan. Rất nhanh cái này một cái Phật tôn tiến tới mấy trăm km, đột nhiên, chung quanh hắn xông ra thải vụ, cái này một cái Phật tôn cường giả mặt liền biến sắc trong nháy mắt trở lui. Ở bên trong tốc độ so bình thường tốc độ chậm nhiều, mấy giây sau cái này một cái Phật tôn cường giả mới thối lui ra mấy trăm km. Ẩm. Cái này một cái Phật tôn cường giả lui ra ngoài, có thể vừa vặn lui ra ngoài, hắn tiểu một đầu nặng nề ngã đến trên đất, mặt đất đều bị hắn xô ra tới một cái hố sâu. Sư đệ. Một cái khác Phật tôn cường giả nhanh chóng tới đưa hắn theo trong hố sâu lấy ra, nhưng mà cái này một ra tới Phật tôn cường giả thất khiếu chảy máu, đã chết đến mức không thể chết thêm. Sư đệ. Đem thi thể lấy ra Phật tôn thống khổ kêu lên, hắn trên 10 tỷ năm giao tình, với lại cái kia một cái Phật tôn tử vong, lợi ích của hắn cũng sẽ bị tổn thương. Chư vị, ta vẫn tiến vào sao? Cầm đầu Phật tôn nói, cho dù là trong mắt của hắn cũng có sợ hãi, hắn cách chỗ sâu nhất vẫn rất xa, có thể đã có hai cường giả tử vong, chết hai cái cũng không phải là hắn bên trong thực lực yếu nhất. Cái này chúng ta tuy có trừ ma vệ đạo chi tâm, như thế quá mức hung hiểm, chúng ta vẫn là phải bảo trụ hữu dụng thân. Đúng vậy. Sẽ để cho niếp thần ma đầu kia phách lối nữa một đoạn thời gian. Cầm đầu Phật tôn đều trong lòng sinh ra sợ hãi, còn lại Phật tôn tiểu càng không cần phải nói, hắn vốn là cho là dựa thực lực của hắn có thể đi sâu vào, giờ đây phát hiện, hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Nếu mọi người đều nói như vậy, ta đây hãy đi về trước. Cầm đầu Phật tôn trầm giọng nói, ra quân bất lợi, chết hai cường giả, coi như tiến vào đi, dựa hắn thừa lại hạ nhân, hắn cũng không có như vậy lớn lòng tin. Phải. Niếp thần bây giờ đã một lần nữa đến chỗ sâu nhất, hắn còn không biết Thái hư vô cực tự một ít cường giả đã thử lấy trừ ma vệ đạo qua một lần, nếu như Niếp thần biết, hắn phỏng trừng phơi cười không dứt, tự hắn, vẫn muốn tiến vào chỗ sâu nhất. Dù là Thái hư vô cực tự những cường giả kia thông qua tầng kia, phía sau còn có lại thêm hung hiểm khu vực, giống như không gian kia vỡ vụn khu vực, dù là vô lượng đại đế cũng chưa chắc có lòng tin thông qua. Với lại ở đó dạng địa phương, kết thành chiến trận thông qua là vô cùng là khó khăn. Thiên địa quy tắc cực kỳ mạnh mẽ với lại vô cùng là héo loạn, nghĩ duy trì chiến trận, tiêu hao sẽ vô cùng là kinh người, giống như không gian kia vỡ vụn khu vực, thông qua cần thời gian cũng không ít, duy trì chiến trận như vậy lâu, thật quá khó khăn. Chậc chậc, không tệ không tệ, lại một viên đạo quả. Niếp thần vui tươi hớn hở nói, còn có 10 vạn thiểm điện điêu đang khắp nơi tìm kiếm đạo quả, niếp thần phỏng trừng vẫn có thể thu lấy được không ít, tối khu vực nòng cốt, thiểm điện điêu không có tìm thấy được địa phương còn rất nhiều. Niếp thần đoán chừng trừ thiểm điện điêu, hắn cũng được làm trên mặt đất tìm ý tứ, ở trong rừng cây, tại trong bụi cỏ, trong huyệt động, tại trong nước hồ chúng các nơi đạo quả, thiểm điện điêu khó có thể phát hiện. Bên ngoài, những Phật tôn đó trở lại. Hai cái lợi hại Phật tôn tử vong, Thái hư vô cực tự rất nhiều cường giả đều kinh động, cũng không lâu lắm thời gian, còn lại cường giả cũng biết hắn nguyên nhân tử vong. Niếp thần thì đã ở bên trong. Chỗ sâu hơn, có lẽ có đạo quả. Thái hư vô cực tự rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần tại chỗ sâu hơn tin tức còn lại thế lực cũng biết. Niếp thần a Niếp thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Long Thương Ngạo cười lạnh. Vạn đạo bí địa rất lớn, nếu như Niếp thần ở khác chỗ trốn lấy tu luyện, Long Thương Ngạo hiểu được còn chưa nhất định có thể tìm được Niếp thần, không nhất định có thể giết chết Niếp thần. Nhưng vạn đạo bí địa khu vực nòng cốt giờ đây bị từng cái thế lực cường đại bao quanh. Với lại khu vực nòng cốt bị đủ loại pháp tắc bấy dập tầng tầng bao vây. Niếp thần nếu như trốn, cái kia trùng trùng điệp điệp bẫy dập là rất lớn trở ngại. Chương 887, vô lượng đại đế tới. Tuyệt thế phi đao. Hoàng Kim Long Đỉnh, Hắc Nhật Tu La Cung, Hỗn Độn Đạo Tông, thánh gia từng cái thế lực, từng cái lợi hại cường giả đều nhận được tin tức. Tâm triều dâng chào a. Những cường giả này không giống Niếp thần tại cốt lõi nhất chỗ tu luyện, đạt được đạo quả đều đã có hơn 20 cái, hắn ở bên ngoài tu luyện, mặc dù hiệu quả cũng không tệ. Nhưng làm sao có thể so với chém chết Niếp thần thu hoạch. Xác định Niếp thần ở hạch tâm chỗ, tốt chút ít cái thế lực đều hành động. Chỉ là, nửa tháng trôi qua, từng cái thế lực tử vong không ít cường giả, căn bản cũng không có phát hiện Niếp thần, hắn cũng không thể tiến vào tối khu vực nòng cốt. Nguy hiểm thật. Vô lượng đại đế cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, hắn vừa vặn thông qua một chỗ hiểm địa, thiếu chút nữa tiểu chết ở bên trong, hoa 10 ngày chậm rãi tiến đến, vô lượng đại đế giờ đây khoảng cách tối khu vực nòng cốt đã không xa. Niếp thần cũng sẽ không đến càng sâu sắc hơn địa phương chứ. Vô lượng đại đế thầm nghĩ trong lòng. Vào sâu hơn, vô lượng đại đế cũng sợ hãi. Vô lượng đại đế giờ đây thực lực so ngũ tinh thánh tôn viên mãn mạnh hơn một chút, nhưng hắn phe phòng ngự mặt, cũng liền miễn cưỡng đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, vào sâu hơn nguy hiểm không thấp. Trước tiên ở cái này một cái mức độ tìm kiếm một phen. Vô lượng đại đế cũng biết nếu như vào sâu hơn nói không chừng có thể được đạo quả, nhưng lúc này hắn không dám. hắn vòng quanh tối tối khu vực nòng cốt tìm, cái này một tìm kiếm tiểu là 3 tháng thời gian, vô lượng đại đế tin tưởng, nếu như Niếp Thần tại đây một cái mức độ, hẳn đã bị hắn phát hiện. Cái này đồ không tiếp, chẳng lẽ đã đến sâu hơn địa phương. Vô lượng đại đế mày nhíu lại lấy, hắn có chút không dám tin tưởng. Như Niếp Thần đến sâu hơn địa phương, Niếp Thần thực lực có thể hay không mạnh hơn hắn. Vô lượng đại đế có chút bận tâm cái này, trước hắn và Niếp Thần nhưng là có ước định, và năm bên trong có một trận chiến, nếu như hắn thua, hắn tiểu được gia nhập trường sinh môn hiệu chung với Niếp Thần, với lại, hỗn độn vô cực chung vẫn phải cho Niếp Thần. Như Niếp Thần thật tiến vào mặt trong, với lại nếu như đạt được không chỉ một viên đạo quả, cho hắn thời gian 3 năm, thực lực của hắn có lẽ thật tại bổn tọa bên trên. Vô lượng đại đế cho mày, hắn nhìn về chỗ sâu hơn. Hiện tại tốt xấu vẫn chỉ mới qua mấy tháng, Niếp Thần cho dù có đề thăng, khả năng cũng không phải bổn tọa đối thủ. Vô lượng đại đế nghĩ đến Niếp Thần có được vô lượng công đức đồ, khả năng Niếp Thần ỷ vào có được vô lượng công đức đồ phòng ngự mạnh, cho nên mạo hiểm tiến vào chỗ sâu hơn. Niếp Thần tối cường tiểu là phòng ngự, bổn tọa phòng ngự cũng là yếu một ít, như bổn tọa có thể đi vào, Niếp Thần thực lực, làm không phải bổn tọa đối thủ. Vô lượng đại đế hít sâu một hơi, tìm một chỗ hắn hiểu được tương đối dễ vào địa phương, vô lượng đại đế bắt đầu tiến vào tối tối khu vực nòng cốt. 3 ngày sau, vô lượng đại đế toàn thân vết thương, sắc mặt tái nhợt, hắn cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Chẳng qua rốt cuộc đã đến vạn đạo bí địa tối tối khu vực nòng cốt. Địa phương quỷ quái này, thật là khủng bố. Vô lượng đại đế quay về liếc mắt một cái, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, lại để cho hắn theo chỗ này đi ra ngoài, vô lượng đại đế là không dám, từ nơi này tiến đến, nếu không phải còn có một chút của cải, tiêu hao một ít rất không tồi bảo vật, vô lượng đại đế cũng không khả năng sống sót từ nơi này tiến đến. Ăn một viên đan dược, vô lượng đại đế một chút tu luyện một phen, đan dược lực lượng còn có bên này pháp tắc lực lượng dư thừa, vô lượng đại đế sắc mặt rốt cuộc đẹp mắt một ít. Chỗ này, phải có 8.000 ức năm không có cường giả tiến vào qua, nhất định có không ít đạo quả. Vô lượng đại đế nhanh chóng tìm, cũng không lâu lắm thời gian, vô lượng đại đế đến một chỗ núi lửa phun trào chi địa. Bộ dáng kia, tựa hồ là đạo quả bị hái sau pháp tắc bạo động. Vô lượng đại đế tự lẩm bẩm, sắc mặt hắn âm trầm, hắn không phải 8.000 ức năm tới cái thứ nhất tiến vào cường giả. Chẳng qua rất nhanh vô lượng đại đế trên mặt lại lộ ra nụ cười, hái đường đi quả, nhất định là Niếp Thần. Đạo quả cũng không phải là tốt hái, Niếp Thần hái đường đi quả, chắc bị thương. Vô lượng đại đế một bên khôi phục, một bên nhanh chóng tìm kiếm Niếp Thần. Ừ, cũng không lâu lắm thời gian, vô lượng đại đế trong mắt hơi híp, hắn nhìn đến một con cực tốc tiến tới tật phong thử, loại này chuột tại thánh giới là tương đối nhiều, nhưng tại đây dạng địa phương, hẳn không có mới đúng. Với lại lấy vô lượng đại đế ánh mắt, hắn cũng nhìn ra, cái kia một chỉ tật phong thử là luyện chế ra tới. Niếp Thần cái tên này khí đạo phương diện cũng không tệ. Dùng như thế luyện chế ra tới vật nhỏ tìm kiếm đạo quả, ngược lại không tệ tuyển trạch. Vô lượng đại đế thầm nghĩ trong lòng. Không có bắt cái kia tật phong thử, vô lượng đại đế tiếp tục đi tới, ngắn ngủi nửa giờ, hắn nhìn đến càng nhiều tật phong thử, nhìn đến không ít trên bầu trời bay qua thiểm điện điêu. Một ngày sau, vô lượng đại đế phát hiện tật phong thử cùng thiểm điện điêu càng nhiều, hắn sơ lược mà phỏng trừng một xuống, Niếp Thần thả ra ngoài tật phong thử thiểm điện điêu tuyệt đối vượt qua 10 vạn. Nhiều như vậy tật phong thử thiểm điện điêu, phí tổn cũng không thấp. Chỉ sợ Niếp Thần đạt được đạo quả không phải một khóa hai viên. Vô lượng đại đế trong lòng sốt ruột. Nếu khiến Niếp Thần tiếp nhận tốt một ít đạo quả lực lượng, Niếp Thần tu vi tiểu được vọt tới Thánh Tôn hậu kỳ, vô lượng đại đế giờ đây cũng không biết Niếp Thần tu vi đã đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ, với lại bây giờ đều đã tại Thánh Tôn hậu kỳ tiến tới rất nhiều, tại hướng về Thánh Tôn đỉnh phong trùng kích. Gần đây hơn 3 tháng thời gian, Niếp Thần lại được đến hơn 10 viên đạo quả, lại ăn 3 viên đạo quả, thể nội lực lượng vô cùng là dâng trào. Nhìn ngươi trốn đến nơi đâu? Trước ngươi đạt được đạo quả, đến lúc đó thời gian cũng phải về bổn tọa. Vô lượng đại đế hưng phấn trong lòng, hắn ẩn nút thân hình, khắp nơi nhanh chóng tìm kiếm Niếp Thần tung tích. Nửa tháng sau, vô lượng đại đế con mắt sáng lên, hắn có được xác định vị trí bảo vật, chạy tối khu vực nòng cốt không ít địa phương, vô lượng đại đế rốt cuộc cảm ứng được Niếp Thần. Bởi vì trong này xác định vị trí bảo vật sự cảm ứng không xa lắm, cho nên nếu cảm ứng được, như vậy vô lượng đại đế liền biết, chính mình khoảng cách Niếp Thần không xa. Bảo vật có sự cảm ứng khoảng cách, như là đã có sự cảm ứng, cũng không lâu lắm thời gian, vô lượng đại đế tiểu xác định Niếp Thần đại khái khu vực. Niếp Thần tu luyện địa phương tại một chỗ tĩnh mịch sơn cốc, hắn tại bên này đạt được một khỏa tử vong đạo quả, an viên kia đạo quả tiếp đó tại bên này tu luyện. Niếp Thần, đi ra đi. Vô lượng đại đế thanh âm trầm thấp vang lên, đồng thời, vô lượng đại đế vây tay, từng cây một trận kỳ bay ra ngoài, trong nháy mắt một cái cường đại trận pháp bao phủ bên này. Coi như Niếp Thần trận đạo phương diện không tệ, nghĩ phá vỡ những cái này cường đại trận kỳ tạo thành trận pháp, vô lượng đại đế tin tưởng cũng cần một ít thời gian. Niếp thần hai mắt mở ra, hắn bố trí ảo trận tu luyện, ảo trận sẽ không cách trở vô lượng đại đế thanh âm. Vô lượng đại đế lại truy vào tới. Niếp thần lẩm bẩm. Lấy vô lượng đại đế thực lực tiến đến rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn tiến đến, nhìn tới muốn ở chỗ này mặt giải quyết hắn, đạt được hắn có được rất nhiều bảo vật. Vô lượng đại đế, thật lâu không thấy a. Niếp thần lui chạy ảo trận, hắn như bằng hữu bình thường cười ha hả chào hỏi nói. Vô lượng đại đế con mắt sáng lên, Niếp thần đúng là nơi này. Hưu. Vô lượng đại đế trong nháy mắt đến Niếp thần phía trước hơn 10 thước địa phương. Niếp thần, ngươi thông minh một đời, không nghĩ tới cũng có như thế hồ đồ thời điểm, lại tiến vào trong này, hiện tại, ngươi muốn như thế nào chạy trốn? Vô lượng đại đế nhàn nhạt nói. Thời gian nửa tháng, vô lượng đại đế thương thế trên căn bản đã khôi phục như cũ. Bắt Niếp thần, vô lượng đại đế lòng tin có đủ. Dù là chính mình bị thương nặng, nếu là có thể giết Niếp thần, cũng đáng. Chương 888, Niếp thần vs vô lượng đại đế. Tuyệt thế phi đao. Niếp thần cười ha hả nói, vô lượng đại đế, ban đầu ta quyết định khế ước, nếu như ngươi bại, ngươi tiểu gia nhập trường sinh môn, giao ra bảo vật, ta như bại, ta tiểu đưa ngươi người giao cho ngươi, làm sao, hiện tại vô lượng đại đế ngươi muốn giết ta hay sao? Vô lượng đại đế cười ha ha, Niếp thần, trước khác nay khác, giờ đây ngươi tiến vào như vậy tuyệt địa, thiên lạc ta vậy, bản đế như vẫn chỉ là trước yêu cầu, tại thiên hạ mắt người bên trong, bản đế há lại không trở thành kẻ ngu. Niếp thần. Ngươi cũng không cần thiết kéo dài thời gian, tại chỗ này, ngươi trưởng sinh môn người giúp không ngươi, ngươi chỉ có thể cùng bản đế quang minh chính đại một trận chiến, chạy trốn cũng không thể. Vô lượng đại đế kích động trong lòng, nếu là chém chết Niếp thần, liền có thể theo Niếp thần nơi này đạt được chư nhiều bảo vật, vô lượng công đức đồ cũng được về hắn, hắn nếu khiến vô lượng công đức đồ nhận chủ, có được hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, còn có còn lại bảo vật mạnh mẽ, trong trời đất này, ai có thể là đối thủ của hắn. Với lại trường sinh môn còn có chứa nhiều cường giả, Niếp thần tử vong, đến lúc đó còn có thể nhượng những cường giả kia trở thành hắn hạ thuộc, dù là vô lượng đại đế trải qua vô số mưa gió tâm trí vô cùng kiên định, bây giờ trên mặt cũng lộ ra nồng đậm vẻ mặt hớn hở. Vô lượng đại đế, người ý tưởng rất tốt, nhưng mà nếu như thắng không nổi bổn tọa, đều là hư ảo. Niếp thần khẽ cười nói, ta vốn tưởng rằng vô lượng đại đế ngươi sẽ không tiến đến, dù sao lấy ngươi thực lực tiến đến rất nguy hiểm, không nghĩ tới ngươi lại còn là tiến đến, rất tốt. Vô lượng đại đế cười lạnh nói, Niếp thần, ngươi muốn dùng cái nảy ngôn ngữ loạn bản đế tâm thần. Vậy là ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi thực lực đề thăng là rất nhanh, nhưng giờ đây nghị thắng bản đế, căn bản cũng không có thể. Niếp thần tự tiếu phi tiếu nói, vô lượng đại đế, cái kia ta hay bắt đầu đi, nếu có thể tại bổn tọa trong tay kiên trì nửa giờ, coi như ngươi lợi hại. Nhóc con cuồng vọng. Vô lượng đại đế lạnh giọng nói, hắn vừa nói trong nháy mắt hỗn độn vô cực trung tế lên. Ẩm. Vô lượng đại đế một bàn tay nặng nề vỗ vào hỗn độn vô cực trung bên trên, Niếp thần cũng không có né tránh, trong nháy mắt hỗn độn vô cực trung khủng bố công kích hàng lâm. Ầm ầm. Niếp thần đứng chắp tay, hỗn độn vô cực trung cuồng bạo vô cùng công kích trong nháy mắt rơi vào Niếp thần trên thân, dựa vào mạnh mẽ phòng ngự, Niếp thần cứng rắn trọng địa ngăn cản hỗn độn vô cực trung công kích, chẳng qua, hỗn độn vô cực trung dù sao cũng là công kích đệ nhất bảo vật, Niếp thần cũng không nhẹ nhõm. Làm sao có khả năng? Vô lượng đại đế kinh hãi. Hỗn độn vô cực trung công kích mặc dù nhượng Niếp thần áp lực rất lớn, nhưng lại không có phá vỡ Niếp thần vô lượng công đức đổ phòng ngự. Với lại theo Niếp thần khí tức nhìn, Niếp thần đã đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ tu vi, khoảng cách Thánh Tôn đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Lãng quên. Vô lượng đại đế vừa vặn công kích xong, phòng ngự ở vào thấp điểm, với lại nguyên nhân khiếp sợ thất thần, Niếp thần trong nháy mắt xuất thủ, Di vong Thánh Châu lực lượng toàn lực bùng nổ, hoàn mỹ phù hợp Di vong Thánh Châu bộc phát ra lực lượng kinh người. Vô lượng đại đế trong nháy mắt lãng quên thao túng hỗn độn vô cực trung. Đi. Niếp thần phi đao xuất thủ, không có nương tay, Niếp thần trực tiếp tiểu là cường đại nhất công kích, lực công kích của hắn tiếp cận lục tinh thánh tôn viên mãn. Tạm thời lãng quên hỗn độn vô cực trung, vô lượng đại đế phòng ngự mặc dù vẫn là rất mạnh, nhưng nơi nào có thể chống lại Niếp thần phi đao. Máu bắn tung tóe, Niếp thần phi đao đã phá vỡ phòng ngự thoáng cái chui vào vô lượng đại đế thể nội. Vô lượng đại đế dù sao mạnh mẽ, Di vong Thánh Châu lực lượng chỉ là nhượng hắn lãng quên một điểm chút thời gian, lúc này hắn quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng cường đại xông về Niếp thần phi đao, cố lực lượng này chống lại một chút xíu thời gian, hỗn độn vô cực trung trong nháy mắt trở về thủ. Hỗn độn vô cực trung trở lại vô lượng đại đế thể nội, vô lượng đại đế nghĩ dựa vào hỗn độn vô cực trung sắp Niếp thần phi đao đuổi ra ngoài. Hừ, lãng quên. Niếp thần trong lòng hừ lạnh, hắn Di vong Thánh Châu lực lượng cũng không phải là chỉ có thể sử dụng một lần. vô lượng đại đế dù là có chuẩn bị, có thể Di Vong Thánh Châu lực lượng cũng không phải nghĩ chống lại là có thể chống lại, hắn một lần nữa quên mất hỗn độn vô cực chung một chút xíu thời gian. Ầm. Vô lượng đại đế thể nội, Niếp Thần Phi đao trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng trở ngại, làm vô lượng đại đế tỉnh hồn thời điểm, Niếp Thần Phi đao đã đến tại vô lượng đại đế thánh anh bên trên, chỉ cần Niếp Thần Phi đao lực lượng bùng nổ, vô lượng đại đế thánh anh trong nháy mắt tiểu sẽ hủy diệt. Vô lượng đại đế, ngươi bại. Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Vô lượng đại đế trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn bại, hắn lại cái này bại, hắn giờ đây thực lực nhưng là so Hắc Nhật Thánh Tôn vẫn yếu lực cường một ít. Làm sao sẽ? Tin đồn ngươi có được Di Vong Thánh Châu, nhưng Di Vong Thánh Châu lực lượng làm sao mạnh như vậy? Vô lượng đại đế có chút khó có thể chấp nhận, cái này mới bao lâu? Theo bắt đầu đến kết thúc, 10 giây thời gian đều không có a. Trước Niếp Thần nói nửa giờ, vô lượng đại đế vẫn hiểu được là làm nhục hắn, giờ đây nhìn đến, Niếp Thần trước còn là đi nói nhiều. Niếp Thần cười nhạt nói, vô lượng đại đế, ngươi không nghĩ tới còn nhiều hơn đây. Mặc dù vừa vặn thời gian ngắn, nhưng Niếp Thần kỳ thực cũng là toàn lực mà làm. Đầu tiên là sử dụng vô lượng công đức đồ cường đại phòng ngự nhượng vô lượng đại đế tiêu hao lực lượng phòng ngự giảm bớt, nhượng hắn dễ dàng hơn bị Di Vong Thánh Châu ảnh hưởng, tiếp tục Di Vong Thánh Châu lực lượng toàn lực bùng nổ. Tiếp đó phi đao lại toàn lực công kích. Niếp Thần thực lực mạnh hơn, vô lượng đại đế đối với Niếp Thần trong lòng còn có một tia khinh thị, chiến đấu vô cùng thời gian ngắn giữa kết thúc, cũng là trong tình lý. Vô lượng đại đế, ngươi bại, giao ra hỗn độn vô cực trùng, luyện thiên thuần dương đỉnh, tiếp đó gia nhập trường sinh môn. Thể hiệu chung với ta, hoặc ngươi phải đi chết. Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng. Vô lượng đại đế sắc mặt hết sức khó coi, vừa vặn vẫn tha hồ tưởng tượng lấy đánh giết Niếp Thần đạt được Niếp Thần bảo vật, kết quả đi qua một điểm chút thời gian, hắn ngã đến Niếp Thần trong tay. Hít sâu một hơi, vô lượng đại đế nói, Niếp Thần, ngươi lấy đi hỗn độn vô cực trùng, cái kia cùng giết bản đế cũng không có khác nhau, không có hỗn độn vô cực trùng, bản đế làm sao rời đi chỗ này? Niếp Thần, nhượng bản đế có được hỗn độn vô cực trùng, bản đế có thể hiệu chung với ngươi. Ngươi vũ khí là phi đao, ngươi cái kia phi đao cũng cực kỳ mạnh mẽ, không cần thiết nhất định có được hỗn độn vô cực trùng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vô lượng đại đế, bổn tọa phi đao công kích mặc dù không tệ, nhưng công kích phong phú hơn một ít, há lại không phải càng tốt sao? Với lại hỗn độn vô cực trùng cũng có được thập phần không tệ phòng ngự. Với lại hỗn độn vô cực trùng ở trong tay ngươi, bổn tọa lại không yên tâm. Bổn tọa niệm tình ngươi thực lực còn không sai lầm, không có hỗn độn vô cực trùng thực lực cũng mạnh nhất. Ngươi cũng không muốn sai lầm. Vô lượng đại đế sắc mặt khó coi mà nói, bản đế đến lúc đó thời gian làm sao rời đi chỗ này. Tại chỗ này, 5 năm thời gian đến cũng không khả năng rời đi, đến lúc đó thời gian vạn đạo chi môn phong ấn, trong này lực lượng sẽ cuồng bạo rất nhiều, tuyệt đối là một con đường chết. Niếp Thần nhàn nhạt nói, bổn tọa sẽ tự bảo hộ ngươi rời đi, hiện tại, lập tức giao ra hỗn độn vô cực trùng, luyện thiên thuần dương đỉnh, nếu không thì cho bổn tọa đi chết. Vô lượng đại đế nhìn Niếp Thần thần tình lạnh lùng. Trong lòng hắn run lên, nếu như hắn không nghe lời, Niếp Thần tuyệt đối sẽ giết hắn. Không có hỗn độn vô cực trùng, vô lượng đại đế thực lực cũng liền tứ tinh nhiều một chút, hắn sinh tử, Niếp Thần cũng không phải như vậy quan tâm. Được. Mấy giây trôi qua, vô lượng đại đế cắn răng nói, giao ra bảo vật, hắn còn có thể sống tiếp, không giao ra bảo vật, tuyệt đối một con đường chết. Chương 889, đại đế thần phục, chí bảo nhận chủ. Tuyệt thế phi đao. Vô lượng đại đế giải trừ hỗn độn vô cực trung nhận chủ, một cái lao huyết tức khắc phun ra ngoài, sắc mặt trở nên có chút yếu ớt, hỗn độn vô cực trung cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Luyện thiên thuần dương đỉnh, trước ở chỗ của ngươi lưu một đoạn thời gian. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không có hỗn độn vô cực trung, vô lượng đại đế là không nổi sóng gió. Luyện thiên thuần dương đỉnh mặc dù cũng có nhất định năng lực công kích, nhưng chủ yếu vẫn là luyện khí, luyện đan bảo vật. Phải. Vô lượng đại đế khổ sở nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Vô lượng đại đế, ngươi cũng đừng hiểu được biệt khuất, không tới 10 giây tiểu thua ở bổn tọa trong tay, ngươi thần phục bổn tọa, không có gì hay biệt khuất. Hiện tại, phát thiên đạo lời thề đi. Vô lượng đại đế trầm mặc, hắn tuổi tác mặc dù lớn nhiều lắm, nhưng tu luyện giới người mạnh là vua, Niếp Thần thực lực xác thực còn mạnh hơn nhiều, với lại Niếp Thần giờ đây đạt được hỗn độn vô cực trung, nếu là có thể nhượng hỗn độn vô cực trung nhận chủ, Niếp Thần về sau thực lực sẽ mạnh hơn. Như Niếp Thần từng nói, thần phục Niếp Thần, cũng không có cái gì mất mặt. Ta vô lượng đại đế lấy thiên đạo thể, bây giờ dậy nổi gia nhập trường sinh môn, thần phục người trước mắt Niếp Thần, như làm trái này thể, trời chu đất diệt. Vô lượng đại đế cắn răng quỳ xuống phát xuống thiên đạo lời thể, hắn vẫn không muốn chết. Niếp Thần cũng không có ngoài ý muốn, tu luyện đến vô lượng đại đế cấp bậc như vậy không dễ dàng, ai muốn chết đi. Nếu có người cường thế đánh bại hắn, với lại cùng đối phương không có huyết hải thâm cửu, tại tử vong cùng thần phục giữa, Niếp Thần cũng sẽ không chút do dự tuyển trạch thần phục. Sống sót mới có hy vọng. Nếu như đối phương chết mà chính mình sống sót, há lập tức đạt được tự do. Niếp Thần trầm giọng nói, bổn tọa Trường Sinh Môn môn chủ Niếp Thần, chấp nhận ngươi thần phục. Đứng lên đi. Vâng, môn chủ. Vô Lượng Đại Đế vừa nói đứng dậy, hắn vẻ mặt phức tạp, trước tiến vào trong này lúc, nào nghĩ tới sẽ có như thế kết cục. Chẳng những bại, vẫn bị bại dứt khoát như vậy, nếu là sinh tử huyết chiến 10 ngày 8 ngày, lại bại tại Niếp Thần trong tay, Vô Lượng Đại Đế cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ một ít. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Vô Lượng Đại Đế, ngươi phải biết, giờ đây bổn tọa có được Hỗn Độn Vô Cực Trung, Vô Lượng Công Đức Đồ, còn có Hoàn Mỹ Phù Hợp Di Vong Thánh Châu, xuất trước khi đi, bổn tọa tu vi chắc có thể đạt tới Thánh Tôn đỉnh phong, thống nhất toàn bộ thánh giới cũng không phải là không thể được sự tình, về sau tốt làm tốt bổn tọa hiệu lực, từ có ngươi chỗ tốt, ngươi thuộc hạ về sau cũng có thể về ngươi thống quản. Nếu là lá mặt lá trái phản bội bổn tọa, toàn bộ thánh giới tuyệt đối không có ngươi chỗ dung thân, trước ngươi thuộc hạ cũng sẽ nguyên nhân ngươi mà chết. Vô Lượng Đại Đế không người hành lễ nói, môn chủ, bản ta nhất định hết sức thần phục. Lấy Niếp Thần thực lực, đến lúc đó thời gian thống nhất toàn bộ thánh giới xác thực cũng không phải là không thể được, nếu như vậy, thần phục Niếp Thần, cũng không phải gì đó không thể chấp nhận sự tình, đến lúc đó thời gian còn lại thế lực cường giả đồng dạng được thần phục với Niếp Thần. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái đạo quả, cái này một cái đạo quả thích hợp ngươi tu luyện, cầm đi tìm một chỗ tốt tốt tu luyện, còn có tương đối nhiều thời gian, tận lực nhượng thực lực của chính mình tăng mạnh hơn một chút, khác đến lúc đó thời gian đánh Thánh Nguyên Đạo bọn người không đánh lại. Thực lực giảm bớt không ít, Vô Lượng Đại Đế bây giờ thực lực phòng trường so Thánh Nguyên Đạo hơi thấp một ít, chẳng qua như tiếp nhận cái này một khỏa đạo quả lực lượng, Vô Lượng Đại Đế thực lực đến lúc đó thời gian hẳn là liền cùng Thánh Nguyên Đạo không sai biệt lắm. Vâng, môn chủ. Vô Lượng Đại Đế nói, hắn trong lòng yên tâm một ít, Niếp Thần lại cho hắn một khỏa đạo quả, xem ra là sẽ không đưa hắn vứt bỏ tại bên này. Niếp Thần nói, tốt tốt tu luyện, trong này còn lại đạo quả, ngươi cũng không cần nghĩ. Vâng. Vô Lượng Đại Đế gật đầu nói, hắn biết nghĩ cũng vô dụng, coi như hắn đạt được còn lại đạo quả, vậy cũng phải nộp lên cho Niếp Thần. Niếp Thần tại Vô Lượng Đại Đế trên thân lưu lại một cái linh hồn ấn ký, tiếp đó hắn phất tay một cái, Không Đế Đại Đế lập tức rời đi. Ai? Rời đi rất xa, Không Đế Đại Đế thật dài thở dài một hơi, cái này ngã nhào một cái thua quá lớn, chẳng những không có giải quyết Niếp Thần, Hỗn Độn Vô Cực Trung đều mất đi. Hỗn Độn Vô Cực Trung. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, Hỗn Độn Vô Cực Trung tiểu ở trước mặt hắn, đã có được Vô Lượng Công Đức Đồ, Di Vong Thánh Châu, phi đao cũng lợi hại, nếu là lại để cho Hỗn Độn Vô Cực Trung nhận chủ, thực lực của hắn vẫn sẽ tăng lên không ít. Hy vọng có thể nhận chủ thành công. Niếp Thần nhỏ máu đến Hỗn Độn Vô Cực Trung bên trên, đồng thời, hắn thánh thức xuyên vào cùng Hỗn Độn Vô Cực Trung khí linh câu thông lấy. Tốt qua một hồi, Niếp Thần cau mày đến, hắn hảo hảo mà cùng Hỗn Độn Vô Cực Trung khí linh câu thông, nhưng là câu thông thất bại. Nhận chủ cũng không có thành công. Vừa vặn thua ở Niếp Thần trong tay, Hỗn Độn Vô Cực Trung khí linh đối với Niếp Thần tương đối nổi nóng. Làm người thất bại, ngươi còn có tính khí đúng hay không? Bổn tọa giờ đây chỉ có Thánh Tôn hậu kỳ tu vi, nếu là bổn tọa đạt tới Thánh Hoàng viên mãn, lấy Di Vong Thánh Châu lực lượng còn có bổn tọa phi đao lực công kích, ngươi hiểu được, bổn tọa có thể hay không đưa ngươi hủy diệt? Niếp Thần lạnh lùng nói. Bổn tọa giờ đây thực lực tại đây một cái thánh giới hẳn đã xếp số 1, về sau bổn tọa thực lực sẽ mạnh hơn, là theo chân bổn tọa tung hoành thiên hạ, còn là đến lúc đó thời gian bị bổn tọa hủy diệt, ngươi tự lựa chọn. Hỗn Độn Vô Cực Trung khí linh rất nổi nóng, cái nào đạt được Hỗn Độn Vô Cực Trung cường giả không phải hảo hảo mà thương lượng với nó, hảo hảo mà lấy lòng hắn cầu hắn nhận chủ. Giờ đây Niếp Thần lại như vậy uy hiếp. Hỗn Độn Vô Cực Trung khí linh rất muốn đôi trở lại, có thể hắn lại có một chút sợ hãi Niếp Thần giờ đây chỉ có Thánh Tôn hậu kỳ tu vi, đến lúc đó thời gian đạt tới Thánh Tôn viên mãn, Niếp Thần thật có khả năng sắp hắn cho hủy diệt. Hỗn Độn Vô Cực Trung mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể hủy diệt. Niếp Thần ngạo nghễ nói, không có ngươi, bổn tọa thực lực chỉ là thấp một ít, nhưng mà bổn tọa thực lực hay là toàn bộ thánh giới thứ nhất ngươi nhận chủ, đối với bổn tọa tới nói chỉ là thêm gấm thêm hoa, ngươi không nhận chủ, đối với ngươi mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Làm thánh khí bảng xếp hạng thứ nhất trí bảo, khí linh chắc hẳn không phải một cái ngu đần. Bổn tọa cho ngươi 10 tức thời gian, 10 tức thời gian ngươi không chọn, bổn tọa coi như ngươi tuyển trạch đến lúc đó thời gian hủy diệt, bổn tọa cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Thời gian một giây giây trôi qua, 10 tức mau đi qua thời điểm, một nói thanh âm giản mùa vang lên tại Niếp Thần trong đầu, các hạ thật đúng là bá đạo. Ngươi tuyển trạch. Niếp Thần lạnh lùng nói. Hỗn Độn Vô Cực Trung trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang tiến vào Niếp Thần thân thể nội, Hỗn Độn Vô Cực Trung khí linh lấy hành động làm ra tuyển trạch. Nhận chủ nhanh chóng bắt đầu. Niếp thần trên mặt tươi cười nói, về sau ngươi sẽ biết hôm nay ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Tên ngươi, đi qua đã qua, chủ nhân đặt tên liền có thể. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, cũng được, ngươi là hỗn độn vô cực trùng, về sau danh tự liền gọi Niếp vô cực, bổn tọa liền gọi ngươi vô cực đi. Vô cực, bổn tọa đãi địch nhân vô tình, nhưng đối người mình vẫn là rất không tệ, một điểm này ngươi về sau sẽ biết. Ngươi như tốt tốt thần phục, mai sau bổn tọa như trở thành chúa tể, ngươi cũng có trở thành chúa tể khí khả năng. Vâng, chủ nhân. Đạt được Niếp thần cái này một cái cam kết, Niếp vô cực cũng có chút dao động, hỗn độn vô cực chung là bán tể khí, so chí tôn thánh khí còn là mạnh hơn nhiều, nhưng là cùng chân chính tể khí so sánh, chênh lệch rất lớn. Làm hỗn độn vô cực chung khí linh, Niếp vô cực cũng coi truy cầu, nếu như có thể trở thành tể khí, vậy cũng tỉ như trước mắt thật là nhiều. Chương 890, Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa. Tuyệt thế phi đao. Hỗn độn vô cực chung nhận chủ, có trở thành tể khí mê hoặc. Hỗn độn vô cực trùng cùng Niếp thần độ phù hợp không ngừng tăng lên, chỉ là, nghĩ giống như Lãng quên thánh khí đạt tới hoàn mỹ phù hợp, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Lãng quên thánh khí khí linh nhưng là thì tinh toàn, mà thì tinh toàn là Niếp thần nữ nhân, một lòng đều tại Niếp thần trên thân, tầng quan hệ này tuyệt đối không phải Niếp vô cực có thể so với. Hỗn độn vô cực trung nhận chủ, thực lực của ta lại đề thăng không ít, chính là nguy hiểm nhất một ít khu vực, ta cũng có thể tiến vào. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thiểm Điện Điêu cùng Tật Phong Thử mặc dù đi phần lớn khu vực, nhưng nguy hiểm nhất một ít khu vực, hắn lại còn chưa đạt tới, những địa phương kia hắn tiến vào thì phải chết. Với lại những địa phương kia có, Niếp thần chính mình trước tiến vào nguy hiểm cũng rất lớn, giờ đây hỗn độn vô cực trung nhận chủ, nguy hiểm mặc dù còn là không nhỏ, nhưng đã trong phạm vi chịu được. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần đến một chỗ sâu thẳm huyệt động chỗ, chỗ này trong huyệt động truyền ra vô cùng nóng rực khí tức. Trước Niếp thần đã đến, tiến vào qua một đoạn khoảng cách. Hỏa thuộc tính công kích đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn cấp bậc, Niếp thần liền không có lại tiến vào lui ra ngoài. Cái này một cái hỏa động cường đại như thế, pháp tác chi lực hội tụ, phải có đạo quả. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp thần nhanh chóng đi sâu vào, cũng không lâu lắm thời gian Niếp thần liền đến chi tới trước qua khu vực, bốn phía cuồng bạo hỏa diễm hàm chứa khủng bố pháp tác lực lượng, lực công kích đã đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn, chẳng qua, vô lượng công đức đồ còn có hỗn độn vô cực trung phòng ngự. Như thế công kích đã hoàn toàn uy hiếp không được Niếp thần. Niếp thần tiếp tục thâm nhập sâu, bốn phía lực công kích tiếp tục đề thăng, chẳng qua tốc độ tăng lên ngược lại không phải là rất nhanh, giữa Niếp thần phòng ngự có thể chống lại. 10 phút, nửa giờ, Niếp thần đi sâu vào mấy trăm ngàn mét, bốn phía đỏ rực một mảnh, hỏa thuộc tính pháp tác lực công kích đã vượt qua ngũ tinh bán tiêu chuẩn, với lại lực công kích duy trì liên tục không ngừng, lấy Niếp thần trước phòng ngự chắc chắn đến không như thế địa phương. Ừ. Niếp thần lại tiến tới một ít. Hắn sáng tỏ thông suốt, hắn xuất hiện ở một cái rất lớn trong không gian lại cũng không nóng, tại đây một cái không gian ở giữa nhất có một cái phượng hoàng pho tượng bên trên đốt động lên màu sắc rực rỡ hỏa diễm màu sắc không ngừng biến hóa. Màu sắc rực rỡ hỏa diễm cũng không có nhiệt độ phát ra, chẳng qua Niếp thần có thể cảm giác được cái này màu sắc rực rỡ hỏa diễm hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Cái này ngọn lửa gì? Niếp thần nghi ngờ trong lòng, hắn kiến thức cũng coi là tương đối rộng nhiều. Nhưng lại không biết cái này màu sắc rực rỡ hỏa diễm là ngọn lửa gì. Vô cực, ngươi có thể biết đây là cái gì hỏa diễm? Niếp thần dò hỏi. Hỗn độn vô cực trung tồn tại 5 tháng rất dài, Niếp vô cực hẳn là rõ ràng. Niếp vô cực cảm khái nói, chủ nhân, nếu như không có tính sai, cái này hẳn là Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, ngọn lửa này, Vĩnh Hằng bất diệt, tin đồn là cái này một cái thế giới trước đây chúa tể cho mình trong đó một cái thê tử tại Hồng Mông thế giới Vĩnh Hằng Hỏa Diệm Sơn đạt được mùi lửa. Lại lấy cường đại chúa tể cấp phượng hoàng cường giả lông vũ tinh huyết luyện chế thành hỏa diễm, ngọn lửa này rất cường đại, nhưng chủ nhân ngươi tưởng thu phục chỉ sợ không thể. Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, hẳn là chỉ có được phượng hoàng huyết mạch cường giả mới có thể thu. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn dĩ nhiên không có phượng hoàng huyết mạch, nhưng là phượng ảnh đồng có được phượng hoàng huyết mạch a, chính là không biết bây giờ phượng ảnh đồng tại tiêu giao giới bên trong, có thể hay không thu thành công. Niếp thần đến gần cái kia phượng hoàng pho tượng một ít, khoảng cách gần hắn càng có thể cảm giác được cái này Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa vô cùng kinh khủng uy lực. Lợi dụng tốt, ngọn lửa này lực công kích, chỉ sợ không thể so với hỗn độn vô cực trung kém. Phải làm gì đây? Niếp thần suy nghĩ, hắn thử lấy nhượng phượng ảnh đồng xuất bên ngoài bây giờ, có thể là căn bản không làm được, thử lấy sắp ngọn lửa này thu được tiêu giao giới bên trong, khả đồng dạng thất bại, với lại ngọn lửa kia phun trào hù dọa Niếp thần một ngày, ngọn lửa này nếu như bạo động lên, Niếp thần vẫn thật không có lòng tin nhất định có thể để phòng ngự ở. Niếp đại ca, ta có một ý kiến, ảnh đồng tỷ mặc dù không thể xuất hiện ở bên ngoài, nhưng nhượng nàng một giọt máu xuất bên ngoài bây giờ hẳn là có thể, dùng dòng máu của nàng tiếp xúc Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, có lẽ có thể được. Thì Tinh Toàn nói, Niếp Thần con mắt sáng, Thì Tinh Toàn biện pháp này không tệ, Phượng Ảnh Đồng huyết dịch, tự nhiên tồn tại Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng, nếu như đi hẳn là được, nếu như không thể, cái này phỏng trừng cưỡng cầu cũng vô dụng. Thủ đoạn cường ngạnh nhượng Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa cùng Phượng Ảnh Đồng kết hợp, cái này chỉ sợ là không được, một cái không tốt tiểu sắp Phượng Ảnh Đồng đốt thành cho. Ảnh Đồng, cho ta một giọt ngươi tinh huyết. Niếp Thần đưa tin nói. Phượng Ảnh Đồng còn không biết Niếp Thần phải làm gì, chẳng qua nàng ngay lập tức sẽ vạch phá tay chỉ lấy ra một giọt tinh huyết. Đi thôi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một giọt tinh huyết tức khắc rơi vào Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa bên trong, tiếp xúc được cái kia Phượng Hoàng pho tượng. Niếp Thần trong lòng cầu nguyện, Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa bên trong, cái kia Phượng Hoàng pho tượng chậm rãi mở mắt, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ uy thế xuất hiện, Niếp Thần giờ đây thực lực vô cùng mạnh, có thể cảm giác được cái kia một cỗ uy thế, Niếp Thần cũng kinh hãi không thôi. Vô tận năm tháng, lại còn có thể gặp được đến đồng dạng có được Viêm Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng huyết mạch tộc nhân, thiên đạo không dứt. Thấp thấp giọng vang lên, Niếp Thần nghe được là một cô gái thanh âm dễ nghe, thanh âm này hạ xuống, Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa trong nháy mắt vờn quanh cái kia một giọt tinh huyết. Một giây kế tiếp, Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa tiêu thất, lại lúc xuất hiện, lại đã tại tiêu giao giới bên trong, tại Phượng Ảnh Đồng bên cạnh. Trong nháy mắt Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa liền tiến vào Phượng Ảnh Đồng thể nội. Lập tức, Phượng Ảnh Đồng toàn bộ người bao phủ tại trong ngọn lửa này không phải nàng trước tu luyện ra hỏa diễm, chính là Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Hỏa. Phượng Ảnh Đồng tu vi không thấp, thân thể mạnh mẽ, nhưng là tại Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Hỏa bên trong, Phượng Ảnh Đồng đề thăng vẫn là rất mau. Trước đã ăn một cái hỏa thuộc tính đạo quả, đã đến Thánh Hoàng viên mãn tu vi, tiếp cận Thánh Tôn cấp bậc, bây giờ đạt được Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, ngắn ngủi 5 phút, Phượng Ảnh Đồng trên thân khí tức tăng vọt, nàng tu vi bất ngờ đã đạt tới Thánh Tôn sơ kỳ. Thật là mạnh hỏa diễm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Phượng Ảnh Đồng là hắn nữ nhân, tự nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Phượng Ảnh Đồng thân thể vô cùng là mạnh mẽ, có được Thanh Đế đỉnh, giờ đây lại được đến Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, lui về phía sau thực lực tuyệt đối thập phần cường đại. Ầm ầm long. Phượng Ảnh Đồng thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, dù là đã đạt tới Thánh Tôn sơ kỳ tu vi, Phượng Ảnh Đồng bây giờ để thăng vẫn là rất nhanh, Niếp Thần nhìn nàng như vậy, Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa có rất lớn khả năng trực tiếp nhượng Phượng Ảnh Đồng đạt tới Thánh Tôn trung kỳ tu vi. Như đạt tới như vậy tu vi, lấy Phượng Ảnh Đồng thân thể mạnh mẽ, còn có Thanh Đế đỉnh cùng Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa, Phượng Ảnh Đồng thực lực nhất định có thể đạt tới Tứ Tinh Thánh Tôn viên mãn tiêu chuẩn, như thế thực lực tại toàn bộ thánh giới đó cũng là đỉnh phong tiêu chuẩn. Không có rời đi, Niếp Thần lặng lẽ tu luyện, tại chỗ này có thể để cho Phượng Ảnh Đồng đề thăng lại thêm thuận tiện một ít, với lại Hỏa Diễm pháp tắc cũng là Niếp Thần tu luyện trọng yếu pháp tắc một trong. Bất chi bất giác, thời gian đi qua 10 ngày, Phượng Ảnh Đồng sử dụng khác thời gian bảo vật, tu luyện thời gian đương nhiên không chỉ 10 ngày. Ầm. Phượng Ảnh Đồng trên thân một lần nữa bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, ngoại giới ngắn ngủi 10 ngày, Phượng Ảnh Đồng tu vi một lần nữa đột phá, đã là Thánh Tôn trung kỳ tu vi. Vĩnh Hằng Phượng Hoàng Thánh Hỏa bây giờ hiệu quả yếu rất nhiều, nhưng vẫn là có nhất định hiệu quả, Phượng Ảnh Đồng lại ở trong này tu luyện hơn 2 năm thời gian, tu vi, pháp tắc phương diện chắc chắn còn sẽ có tăng trưởng. Đến lúc đó thời gian thực lực chắc chắn vượt qua Tứ Tinh Thánh Tôn viên mãn. Thánh Nguyên Đạo cường giả như vậy, đến lúc đó có lẽ cũng so Phượng Ảnh Đồng yếu một ít. Niếp Thần vốn tưởng rằng, Phượng Ảnh Đồng nàng chư nữ bên trong, thời gian nhất định nội, Nam Cung Thiên Vũ thực lực sẽ lên trước, giờ đây nhìn đến, Phượng Ảnh Đồng cái này một cái đại tỷ thực lực hay là tối cường. Đương nhiên, Nam Cung Thiên Vũ thực lực cũng không yếu, Nam Cung Thiên Vũ ở trong này chắc chắn có thể đạt tới Thánh Tôn hậu kỳ tu vi, như thế tu vi, còn có luân hồi ma cầm. Nam Cung Thiên Vũ thực lực đến lúc đó cũng có thể đạt tới Tam Tinh Thánh Tôn viên mãn tiêu chuẩn, bình thường bất tử bất diệt cấp bậc nhân vật cũng là như vậy thực lực. Chương 891, Hoa Hoa Phát Huy, Tuyệt Thế Phi Đao. Thời gian không từng đứt đoạn đi, bất chi bất giác, Niếp Thần hắn tiến vào vạn đạo bí cảnh đã thời gian 2 năm. Không biết ca ca đã thực lực gì, ca ca tại cốt lõi nhất chỗ, không biết thời điểm có thể không thể đi ra. Hoa Hoa lẩm bẩm, trong mắt nàng tồn tại vẻ lo âu. Mặc dù Hoa Hoa biết Niếp Thần thực lực so với bình thường người biết lợi hại rất nhiều, nhưng giờ đây khu vực nòng cốt bốn phía có nhiều cường giả bao vây. Mỗi một nhà thế lực chiếm cứ một khu vực, Niếp Thần đi ra, nếu như bị hắn phát hiện, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Kiệt kiệt. Đang lúc này, tiếng cười quái dị vang lên, một cái cường giả đột nhiên xuất bây giờ cách Hoa Hoa không có quá xa địa phương, cũng trong lúc đó, còn lại mấy cái mục tiêu tốt một ít cường giả cũng xuất hiện, những cường giả này bất ngờ đến từ Thác Bạt gia tộc. Cười quái dị là Thác Bạt gia tộc một trưởng lão. Thác Bạt gia tộc cái này một trưởng lão thực lực rất mạnh, có Tam Tinh Thánh Tôn viên mãn thực lực, mặt khác cường giả yếu một ít, nhưng thực lực yếu nhất cũng có thánh tôn đỉnh phong. Không có tìm được Niết Thần, Lao Thiên gia đối đãi với ta không tệ, lại phát hiện cửu tuyệt độc qua, ha ha. Một cái khác cường giả cười to nói, Niết Thần cùng cái này cửu tuyệt độc qua quan hệ không tệ, ta bắt hắn, nhất định có thể theo Niết Thần nơi đó lấy được không ít chỗ tốt. Tiểu Hoa Nhi, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Thác Bạt gia tộc những cường giả này hưng phấn trong lòng, hắn mặc dù biết Hoa Hoa thực lực không tệ, nhưng vẫn như thế lòng tin mười phần. Hắn thấy, hắn hơn 10 lợi hại cường giả, chẳng lẽ còn không thể bắt Hoa Hoa? Ngươi muốn giết ta, đáng chết. Hoa Hoa nói. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, chỉ sợ ngươi không có như thế bản lãnh. Thúc thủ chịu trói, đến lúc đó thời gian có thể một chút thống khổ, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Thác Bạt gia tộc cường giả dần dần vây lại, hắn mặc dù tự tin, chẳng qua làm việc vẫn là rất cẩn thận, hắn cũng không muốn Hoa Hoa chạy trốn. Hoa Hoa nhỏ trên mặt lộ ra sắc khí, muốn giết ta, vẫn vây khốn ca ca, ta hôm nay tiểu hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút. Xuất thủ. Hoa Hoa giọng nói hạ xuống, Thác Bạt gia tộc hơn 10 cường giả xuất thủ trước, trong đó có thủ đoạn là công đánh, còn có thủ đoạn là bắt lấy Hoa Hoa. Giữa ngươi những phế vật này cũng muốn bắt ta. Hoa Hoa thanh âm vang lên tại những cường giả kia trong tai. Thác Bạt gia tộc những cường giả này là tạo thành kết giới vây khốn, nhưng là trong nháy mắt, Hoa Hoa tiểu phá vỡ Thác Bạt gia tộc những cường giả này tạo thành kết giới, tự nhiên Hoa Hoa cũng tránh qua những công kích kia. Chết! Hoa Hoa trong tay một cánh hoa trong nháy mắt bay ra tiến vào Thác Bạt gia tộc một cái cường giả thể nội, lập tức Thác Bạt gia tộc cái này một cái cường giả trúng độc chết đi. Đi! Một kích thành công, Hoa Hoa trong tay bay ra càng nhiều cánh hoa, tại Thác Bạt gia tộc cường giả còn chưa phản ứng kịp trước. Những cái này cánh hoa liền tiến vào Thác Bạt gia tộc 6-7 cường giả thể nội, lập tức, Thác Bạt gia tộc cái này 6-7 cường giả đồng dạng trung kịch độc ngã xuống đất. Làm cửu tuyệt độc thú, Hoa Hoa có được 9 loại khủng bố kịch độc, nàng giờ đây vũ khí là một đóa hoa, đây là theo vực ngoại thiên ma cường giả nơi đó đạt được, là một loại luyện chế ra tới kỳ hoa, có thể để cho độc tố tăng cường thật nhiều, đối với Hoa Hoa tới nói, cái này chính thích hợp. Mỗi một cánh hoa đều hàm chứa một loại kịch độc, có được một món đồ như vậy vũ khí. Hoa Hoa thực lực trước tiểu vượt qua tứ tinh bán, giờ đây ở trong này tu luyện thời gian 2 năm, Hoa Hoa thực lực lại có một chút đề thăng, làm gì cũng có 4 điểm lục tinh. Tứ tinh cường giả đối bên trên tam tinh cường giả, một cái có thể đánh 4 cái, tứ tinh bán cường giả đối bên trên tam tinh cường giả, một cái có thể đánh 8 cái. Thác Bạt gia tộc những cường giả kia, cũng liền một cái đạt tới tam tinh tiêu chuẩn, hắn nơi nào sẽ là Hoa Hoa đối thủ. Mọi người chạy mau. Thác Bạt gia tộc cái kia một trưởng lão kinh hai nói. Hoa Hoa ra tay một cái, là hắn biết Hoa Hoa thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Muốn chạy trốn? Ngươi có thể trốn không thoát. Hoa Hoa hừ một tiếng nói, nàng vừa nói từng mảng đái huyết cánh hoa theo những thi thể này bên trong bay ra ngoài, trong nháy mắt những cái này cánh hoa liền tiến vào cái kia một trưởng lão bên ngoài còn lại cường giả thể nội. Phúc! Cái kia một trưởng lão cũng bị một cánh hoa bắn trúng, hắn toàn lực phòng ngự, ngược lại là không có bị một mảnh kia cánh hoa lập tức tiến vào thể nội. Có thể một mảnh kia nhìn qua nhu nhược cánh hoa đưa hắn thoang cái đánh bay hơn vạn thước, trong miệng hắn nhịn không được phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Đột. Bất chấp lao đi tiên huyết, với lại lời độc ác đều là không kịp nói một câu, Thác Bạt gia tộc cái này một trưởng lão lập tức vận dụng một cái bảo vật mạnh mẽ muốn chạy trốn. Người trốn không thoát. Hoa Hoa thanh âm vang lên tại đây một trưởng lão trong đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, từng mảng cánh hoa lấy vô cùng tốc độ kinh khủng tập giết tới. Mạng ta xong rồi. Thác Bạt gia tộc cái này một trưởng lão trong lòng thoáng hiện lên như thế ý nghĩ, hắn chạy trốn bảo vật đã khởi động, có thể Hoa Hoa công kích quá nhanh. Phúc! Mấy cánh hoa đồng thời đi tới, Thác Bạt gia tộc cái này một trưởng lão là không chống đỡ được, trong nháy mắt mấy cánh hoa liền tiến vào trong cơ thể hắn. Ngươi! Thác Bạt gia tộc cái này một trưởng lão mắt trợn tròn chết không nhắm mắt, chết Niết Thần trong tay, hắn vẫn cam tâm một ít, lại chết Hoa Hoa trong tay. Thu! Hoa Hoa có không gian bảo vật. Trong nháy mắt nàng sắp Thác Bạt gia tộc những cường giả này thi thể thu lại, hắn bảo vật Hoa Hoa tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như giết nhiều một ít địch nhân, có lẽ có thể dẫn đi khu nồng cốt rất nhiều cường giả. Hoa Hoa lẩm bẩm. Đúng, ta có thể biến thành ca ca dáng dấp. Hoa Hoa con mắt sáng lên, một giây kế tiếp nàng biến thành Niết Thần bộ dáng. Hoa Hoa thường lâu thời gian cùng với Niết Thần, còn có nàng thực lực mạnh mẽ, thực lực yếu một ít, thật đúng là không thể phân biệt ra được. Muốn giết ca ca, ta đối với ngươi không khách khí. Hoa Hoa thân ảnh biến mất không thấy, nàng vượt qua tứ tinh bán thánh tôn viên mãn thực lực, cũng không lâu lắm thời gian, Hoa Hoa lại tìm một chi đội ngũ, cái này một chi đội ngũ là U Minh Thánh Điện đội ngũ, U Minh Thánh Điện giờ đây rất nhiều cường giả ở hạch tâm khu bên kia tu luyện, tại bên kia vây khốn Niết Thần. Chư vị, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách bổn tọa đối với ngươi không khách khí. Hoa Hoa bắt trước Niếp Thần khẩu khí nói. U Minh Thánh Điện cái này một chi đội ngũ từng cái cường giả kinh hãi, thực lực của hắn đều rất không tồi, nhưng đối đầu với Niếp Thần, hắn hoàn toàn không có lòng tin a. Niếp Thần, ta U Minh Thánh Điện cùng ngươi cũng không có thủ, ngươi tìm tới ta có ý gì? Trong đó một cái cường giả trầm giọng nói. Hoa Hoa nhàn nhạt nói, ngươi U Minh Thánh Điện cường giả vây giết bổn tọa, hại bổn tọa tốn không ít thời gian mới rời khỏi, chẳng lẽ không chắc đúng bổn tọa có chút bồi thường? Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, đến lúc đó thời gian ngươi U Minh Thánh Điện bồi thường bổn tọa tổn thất, bằng không thì đừng trách bổn tọa đối với ngươi không khách khí. Đối với Niếp Thần quen thuộc, Hoa Hoa bây giờ bắt trước lên thật đúng là tương đối ra dáng. Niếp Thần, ta U Minh Thánh Điện cường giả chẳng qua tại bên kia tu luyện, ngươi địch không ít người, tốt nhất vẫn là không muốn lại chọc tới ta U Minh Thánh Điện. Một cái khác U Minh Thánh Điện cường giả nói. Những cái này U Minh Thánh Điện cường giả nhanh chóng tin tức truyền ra, khoảng cách không phải quá xa còn có U Minh Thánh Điện mặt khác một chi đội ngũ. Ngươi làm bổn tọa không dám giết người sao? Hoa Hoa nói. Tiếp theo một cái trước mắt, Hoa Hoa xuất thủ, những cường giả này thực lực so Thác Bạt gia tộc những cường giả kia thực lực thấp không ít, trong nháy mắt, từng mảng cánh hoa liền tiến vào trong cơ thể hắn, hắn trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Thu. Sắp những cường giả này thi thể thu lại, Hoa Hoa lập tức rời đi. Chương 892, Thánh Tôn Đỉnh Phong. Tuyệt thế phi đao. Hoa Hoa rời đi vẫn chỉ có 5 phút. U Minh Thánh Điện một cái khác chi đội ngũ nhanh chóng chạy tới, cái này một chi đội ngũ thực lực mạnh hơn. Chính là chỗ này địa phương. Không có chiến đấu vết tích, nhưng có khí tức tử vong, U Minh hắn đã toàn bộ tử vong. Hắn bị trong nháy mắt giết chết. Tới một đám cường giả rõ ràng bên này tình huống từng cái sợ hết hồn hết vía, chết tại đây một bên cường giả thực lực so với hắn yếu một ít, nhưng hắn từng cái cũng đều là thánh tôn cấp bậc A, trong đó còn có thánh tôn viên mãn cường giả, lại trong nháy mắt toàn bộ bị giết chết. Niếp Thần lại chạy đến. Có đúng hay không Niếp Thần vẫn không thể 100% xác định, nhưng thực lực đối phương cực kỳ mạnh mẽ đây là chắc chắn. Nhất định là Niếp Thần, ta U Minh Thánh Điện cũng không phải thế lực nhỏ, ai dám tùy tiện giết ta U Minh Thánh Điện cường giả. Chúng cường giả nghị luận, rất nhanh hắn rời đi, chỗ này hắn không dám chờ lâu. Tin tức không ngừng chuyển, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần rời đi khu vực nòng cốt, với lại giết chết U Minh Thánh Điện một ít cường giả tin tức tiểu chuyển tới khu nòng cốt bên này. Nhận được tin tức, U Minh Thánh Tôn sắc mặt tâm trầm, U Minh Thánh Điện xác thực tham dự vây khốn, thế lực khắp nơi vây khốn đến xít sao, chẳng lẽ Niếp Thần thật cách không mở được. U Minh huynh, tình huống cụ thể là như thế nào? Thác Bạt gia chủ đưa tin, hắn tâm tình bây giờ cũng thật không tốt, hắn có Thác Bạt gia tộc tiến vào trong này hết thể lợi hại cường giả linh hồn ngọc giản, Thác Bạt gia tộc một trưởng lão linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Vốn là Thác Bạt gia chủ không có hoài nghi là Niếp Thần làm, chỉ cho là hắn là gặp nguy hiểm gì, biết U Minh Thánh Điện sự tình. Thác Bạt gia chủ có chút hoài nghi. Hai lên tử vong sự kiện sinh ra thời gian rất gần gũi. Thác Bạt huynh, ngươi là tới xem náo nhiệt. U Minh Thánh Tôn có chút căm tức nói. Thác Bạt gia chủ vội vàng nói, U Minh huynh, ngươi hiểu lầm, một chút sớm một chút, ta Thác Bạt gia tộc một chi đội ngũ tất cả mọi người tử vong, bao gồm ta Thác Bạt gia tộc một trưởng lão. Ta hoài nghi, hắn khả năng cũng là bị Niếp Thần chém chết. Ồ, Thác Bạt gia chủ, ngươi thế nào cảm giác là Niếp Thần mà không là người khác liều linh sưng? U Minh Thánh Tôn nói. Thác Bạt gia chủ nói, hắn cũng không kịp tin tức truyền ra, rất ngắn trong thời gian đã bị đánh giết. Trong đó bao gồm ta Thác Bạt gia tộc tứ trưởng lão, hắn đội ngũ mười mấy cái cường giả, coi như U Minh huynh ngươi cường giả như vậy cũng không khả năng ngắn như vậy thời gian đánh giết hắn. U Minh Thánh Tôn thầm kinh hãi, hắn vừa vặn có chút hoài nghi có lẽ là người khác liều lĩnh sưng, có thể Thác Bạt gia tộc tứ trưởng lão đều chết, liều lĩnh sưng có khả năng giảm bớt không ít. Có mạnh như vậy thực lực, trong này chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Niếp Thần, Vô Lượng Đại Đế, Long Thương Nạo, Hỗn Độn Tông Chủ các loại, trong đó một ít cường giả tiểu tại khu vực nòng cốt bên này tu luyện, Long Thương Nạo, Hỗn Độn Tông Chủ hắn đều ở đây một bên, bài trừ xuống hắn, thừa lại dưới có như thế thực lực càng ít hơn. Những cường giả kia bên trong, hiển nhiên Niếp Thần hoài nghi lớn nhất, giết chết Thác Bạt gia tộc trưởng lão, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Niếp Thần trước cùng Thác Bạt gia tộc có mâu thuẫn. Còn có U Minh Thánh Điện, Niếp Thần có khả năng cao hơn. Đồng thời đối phó hai nhà thế lực cường đại, đây là rất điên cuồng hành động, Niếp Thần dĩ vãng sở tác sở vi không ít rất điên cuồng. Nửa tháng trôi qua, Niếp Thần, bổn tọa không tha ngươi. Long Thương Ngạo gầm hét lên. Hoàng Kim Long Đình mấy cái cường giả xảy ra chuyện, trong đó một cái thực lực tiếp cận Tam Tinh Thánh Tôn viên mãn, vừa vặn tin tức truyền ra chạm đến Niếp Thần, mấy giây sau đó mới liên hệ tiểu không liên lạc được, cũng không lâu lắm, Long Thương Ngạo không gian bảo vật bên trong cái kia một cái cường giả linh hồn ngọc giản tiểu vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Long Thương Ngạo giống giận không ít Hoàng Kim Long Đỉnh cường giả cũng nghe được, cũng không lâu lắm thời gian là hắn biết xảy ra chuyện gì. Biết nhiều người, tự nhiên rất nhanh tin tức này tiểu chuyển tới Thác Bạt gia chủ U Minh Thánh Tôn hắn trong thai. Thương Ngạo huynh nén bi thương, không biết ngươi Hoàng Kim Long đỉnh cường giả cùng Niếp Thần gặp nhau là tình huống gì. U Minh Thánh Tôn đưa tin nói. Long Thương Ngạo hít sâu một hơi quay về nói, ta người tin tức truyền ra, Niếp Thần uy hiếp để cho ta Hoàng Kim Long đỉnh cho ra bồi thường, nếu không như thế giết chóc sẽ còn tiếp tục. Niếp Thần quá mức cuồng vọng. U Minh Thánh Tôn lạnh giọng nói. Long Thương Ngạo hòa đạo, hắn là cuồng vọng được không có một bên, trêu chọc ta từng cái thế lực, hắn cái này là muốn chết. Thác Bạt gia tộc, U Minh Thánh Điện, Hoàng Kim Long đỉnh nhiều cường giả đều hỏa, còn lại thế lực không ít cường giả cũng có chút bận tâm. Tiếp tục như vậy, nói không chừng còn lại thế lực cũng sẽ có cường giả tử vong. Thương Ngạo huynh, như không ở nơi này mặt đánh giết Niếp Thần, đi ra bên ngoài, ta lại đánh giết Niếp Thần tiểu sẽ khó khăn rất nhiều. Thác Bạt gia chủ đưa tin nói, bổn tọa đề nghị, ta ba nhà liên thủ, trao đổi tin tức, đón lấy thời gian, trừ sắp đột phá cường giả, còn lại cường giả lấy đánh giết Niếp Thần là đòi hỏi thứ nhất. Nơi này là vạn đạo bí cảnh, ở trong này, chỉ cần ta toàn lực tìm, rồi sẽ tìm được Niếp Thần, đến lúc đó thời gian hắn tiểu một con đường chết. Được.